Chương 235, thật có lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 235, thật có lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, tầng cao nhất. Theo sau cùng giải quyết dứt khoát, trận này đủ để ghi vào Gia Mã Đế Quốc sử sách đấu giá hội hạ màn kết thúc. Nhưng cái này vẹn vẹn phong bạo mở ra bắt đầu. Hết thảy 800 vạn thượng phẩm linh thạch, cộng thêm 3 tòa khoáng mạch mở ra hái quyền. Tô Văn ngồi trên ghế bành, liếc nhìn trong tay sổ sách, vẻ mặt bình thản giống là đang nhìn thức ăn hôm nay giá. Tại hắn đối diện, bị kéo ra tộc trưởng Nhã Phi, giờ phút này đang dùng một loại gần như sùng bái ánh mắt nhìn xem nam nhân này. Cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng nàng, cũng bị hôm nay cái này kinh khủng nước chảy dọa sợ. Thế này sao lại là đấu giá? Đây quả thực là tại theo toàn bộ đế quốc trong mạch máu rút máu. Tô tiên sinh, ngài hôm nay cử động lần này, chỉ sợ hoàn toàn đắc tội Cổ Hà đại sư cùng Vân Lam tông. Nhã Phi bình phục một chút khoái động tâm tình, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, Cổ Hà dù sao cũng là lục phẩm luyện đan sư, lực hiệu triệu cực mạnh. Vừa rồi ta nhận được tin tức, hắn đã liên hợp đế quốc thập đại cường giả người, chuẩn bị ở ngoài thành chặn giết. Tô Văn khép lại sổ sách, nhếch miệng lên một vệt mỉa mai độ cong. Hắn tiện tay nắm lên trên bàn một thanh thất phẩm đan dược, kia là vừa rồi đấu giá còn lại tặng phẩm giống uy đường đậu như thế ném vào miệng bên trong. Giáp băng. Nhã Phi tiểu thư, ngươi đối vốn liếng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Văn đứng người lên, đi đến cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng ố thản thành. Cổ Hà có thể hiệu triệu thập đại cường giả người, là bởi vì hắn có thể cho lợi. Mà ta. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Ông. 10 cái tản ra nồng đậm đan hương bát phẩm đan dược, hoàng cực đan chống rỗng lơ lửng tại phía trước cửa sổ. Loại đan dược này có thể khiến cho đấu hoàng cường giả không có tác dụng tăng lên 2 sao thực lực. Đối với những cái kia kẹt tại bình cảnh nhiều năm lão quái vật mà nói, cái này so trà ruột còn muốn hơn. Truyền lệnh xuống. Tô Văn thanh âm lạnh lùng mà khí phách. Ai có thể đem Cổ Hà đầu đem tới, cái này 10 cái đan dược chính là của người đó. Mặt khác, Vân Lam tông trưởng lão, một cái đầu người đổi một cái thất phẩm phá trứng đan. Ta muốn để Vân Lam tông người biết, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đi trên đường, liền ven đường tên ăn mày đều sẽ muốn mượn đầu lâu của bọn hắn dùng một lát. Nhã Phi đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Nàng nhìn xem những đan dược kia, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thế này sao lại là treo thưởng? Đây là tại mua Đức Vân Lam tông mệnh số. Là, ta cái này đi làm. Nhã Phi thanh âm đều đang run rẩy. Nàng biết, qua đêm nay, công thủ chi thế gì cũng không còn là Vân Lam tông vây quét Thanh Trúc Phong, mà là toàn bộ Gia Mã Đế quốc tán tu cương giả, vì cái này đẩy trời phú quý, đem hóa thân thành khát máu nhất đàn sói, điên cuồng cắn xé Vân Lam tông đầu này voi. Cái kia, lão bản vẫn đứng trong góc làm bối cảnh tấm tiêu diễm, lúc này yếu ớt giơ tay lên. Hắn vừa bị dược lão dùng linh hồn lực lượng cưỡng ép quán đỉnh một đợt, hiện tại đầu góc còn tại vang ong ong. Làm như vậy, có phải hay không quá? Quá đốt tiền. Tiêu Diễm mặc dù bại gia, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này bại pháp. Cầm bát phẩm đan dược làm treo thưởng. Cái này tại Trung Châu đều là bại gia tử hành vi a. Đốt tiền. Tô Văn quay đầu lại, nhìn đồ đần như thế nhìn xem Tiêu Diễm. Tiêu nhân viên, nhớ ký nhập chức huấn luyện khóa thứ nhất. Tô Văn chỉ ngoài cửa sổ những cái kia bắt đầu bạo động cường giả khí tức. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải là vấn đề. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải, là chư thiên vạn giới. Chỉ là một cái Gia Mã Đế quốc tài nguyên, bất quá là tân thủ thôn tiếp tế bao mà thôi. Đồng nhiên, một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Nguyên bản ồn ào náo động ô thản thành, dường như trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Trên cửa sổ thủy tinh kết xuất một tầng màu đen băng sương. Bên trong đại sảnh ánh đến, toàn bộ biến thành quỷ dị màu xanh lục. Kiệt kiệt kiệt một hồi làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng cười quái dị, theo bốn phương tám hướng truyền đến, dường như vô số lệ quỷ ở bên tai nói nhỏ. Dược Trần, né nhiều năm như vậy, ngươi hương vị vẫn là như vậy thôi. Đem cái kia linh hồn thể giao ra, bản hộ pháp có thể cho các ngươi lưu lại toàn thời. Vâng. Phòng đấu giá nóc nhà trực tiếp bị tung bay. Quần quần hắc vụ tràn vào, hóa thành ba đầu to lớn xiềng xích màu đen, giống như rắn độc khóa chặt Tô Văn bên cạnh Tiêu Diễm, nói chính xác, là Tiêu Diễm trên tay chấp nhẫn. Hồn điện. Dược lão linh hồn thể đột nhiên chui ra, sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kiếm kỵ, lại là địa cấp hộ pháp. Vẫn là ba cái. Hồn điện hộ pháp, chuyên tu linh hồn, thủ đoạn quỷ dị, nhất khắc chế luyện dược sư. Tiêu Diễm sắc mặt trắng bệnh, tại cỗ này kinh khủng uy áp hạ, hắn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị rút ra ngoài thân thể. Đây chính là Trung Châu đỉnh cấp thế lực sao? Quá mạnh. Căn bản không phải một cái lựa cấp. Kết thúc Nhã Phi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Tô Văn, không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra một loại. Nhìn thấy thức ăn ngoài đưa tới cửa ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ. Hắn từ trong ngực móc ra khăn ăn, động tác ưu nhã thắt ở trên cổ. Sau đó, hắn quay người đối với cái kia còn đang ngủ áo gai thanh niên hồ một câu. Thạch Hạo, ăn cơm. Lần này là Thạch Bị. Một mực tựa ở trên cây cột đi ngủ, bên lòng vững dạ Thạch Hạo, nghe được hai chữ này, lỗ tai đột nhiên đống lúc đích. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Cặp kia nguyên bản trống rỗng hở hững con người, giờ phút này lại bắn ra một cỗ đủ để thôn vệ thiên địa, muốn ăn. Thơm quá. Thạch Hạo hít mũi một cái, ánh mắt xuyên thấu quần quần hắc vụ, tinh chuẩn khóa chặt giữa không trung ba cái kia không ai bị nổi hồn điện hộ pháp. Trong mắt hắn, vậy căn bản không phải cái gì làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đấu tông cường giả. Kia là ba khối tản ra nồng đậm linh hồn mùi hương. Hình người bánh đỉnh. Muốn chết. Cầm đầu hồn điện hộ pháp giận dữ. Hắn chính là thiếu hộ pháp, trong tay dính qua vô số cường giả máu tươi, chưa từng bị người dùng loại này nhìn đồ ăn ánh mắt nhục nhã qua. Đã các ngươi vội vã đầu thai, bản hộ pháp liền thành toàn các ngươi. Vạn hồn phệ linh trận. thiếu hộ pháp trong tay xiềng xích vung đẩy, đầy trời hắc vụ hóa thành vô số dữ tợn oan hồn, phát ra tiếng rít thê lương, phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới đánh tới. Mỗi một đạo oan hồn đều có thể tùy tiện xé nát một gã đấu vương. Tiêu Diễm tê cả da đầu, vô ý thức mong muốn vận chuyển dị hỏa ngăn cản, nhưng không đợi hắn ra tay, cái kia áo gai thanh niên động, Thạch Hạo vô dụng bất kỳ hoa tiếu gì thân pháp, hắn chỉ là đơn thuần dùng sức há miệng ra, hốt trưởng một tiếng cũng không tính vang dội, lại dị thường rõ ràng hấp khí thanh vang vọng toàn trường. Một giây sau, hình tượng dừng lại, kia đầy trời đánh tới oan hồn, giống như là gặp thiên địch bầy cá, vô luận như thế nào dãy rủa đều không bị khống chế cuốn ngược mà quay về. Bọn chúng hoảng sợ thét chói tai vang lên, hội tụ thành một cỗ dòng lũ đen ngòm, tại cái này vật lý pháp tắc hoàn toàn mất đi hiệu lực trong nháy mắt, bị một cỗ kinh khủng hấp lực cưỡng ép kéo vào Thạch Hạo miệng bên trong. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 236, nói cho bọn hắn, cái gì gọi là đường khinh thiếu niên nghèo. Chương 236, nói cho bọn hắn, cái gì gọi là đường khinh thiếu niên nghèo lượng. Thạch Hạo hầu kết nhấp đô, nuốt xuống. Hương vị có chút nhạt. Hắn chợt chật lưỡi, tựa hồ có chút bất mãn, thêm điểm cay liền tốt. Toàn trường tĩnh mịch. Thiếu hộ pháp cùng mặt khác hai cái hộ pháp, trong tay dắt lấy trống rông xiềng xích, cả người đều tròn váng. Đó là bọn họ tế luyện mấy trăm năm vạn hồn viên a. Kia là mấy vạn cường giả sinh hồn a. Một ngụm. Cứ như vậy một ngụm cho. Nuốt lấy. Ngươi đến cùng là cái thứ gì? Thiếu hộ pháp thanh âm đều đang run rẩy, kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đó căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Cho dù là hồn điện địa chủ, cũng không có khả năng nuốt sống vạn hồn mà lông tóc không thương. Ồn ào quá. Thạch Hạo nhíu mày. Hắn vừa xài bước ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, đã đứng ở thiếu hộ pháp trước mặt. Thiếu hộ pháp vừa định lui lại, lại phát hiện chính mình không gian chung quanh đã bị triệt để khóa kín. Thạch Hạo vươn tay, kia là như thế nào một đôi tay a thon dài, hữu lực, dường như ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy thiếu hộ pháp đầu, tựa như bắt lấy một cái quả táo. Giang giác. Thiếu hộ pháp hộ thể hồn sương ngủ, tính cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn thể phong ngự, ở đằng kia một tay trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng. Không. Thiếu hộ pháp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Sau đó, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn cả người bị Thạch Hạo bóp thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu ánh sáng màu đen. Cực kỳ tinh thuần linh hồn năng lượng tại trong quang cầu lưu chuyển, tản ra mê người quang trạch. Cái này nhìn xem tương đối có nhai kình. Thạch Hạo đánh giá một câu, tiện tay đem ánh sáng cầu ném vào miệng bên trong. Cờ rốt. Nhấm nuốt âm thanh tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Còn lại hai cái hộ pháp dọa đến sợ vỡ mật. Chạy, nhất định phải chạy. Đây là quái vật. Đây là so hồn tộc còn kinh khủng hơn ma quỷ. Hai người hóa thành hai đạo khói đen, chia ra hướng phía phương hướng ngược nhau điên cuồng chạy trốn. Lâm Phàm, Tô Văn nhàn nhạt mở miệng. Tại, Vương Sung, ta tại. Đóng gói mang đi, đừng lãng phí lương thực. Tô Văn chỉ kia hai đạo khói đen. Được rồi. Vương Sung hưng phấn hét lớn một tiếng, trong tay đế quan đột nhiên ném ra. Hô, to lớn quan tài như là giòi trong xương, trong nháy mắt đuổi kịp bên trái cái kia hộ pháp. Phanh, cái kia hộ pháp liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp bị đập vào trong quan tài, cái nắp tự động khép lại, kín kẽ, mà đổi thành một bên. Lâm Phàm phía sau cự kiếm ra khỏi vỏ, không có bất kỳ cái gì kiếm khí tung hành, chỉ có một đạo thuần túy tới cực hạn kim sắc hỏa tuyến, vạch phá bầu trời đêm. A, bên phải hộ pháp kêu thảm một tiếng, nửa người dưới trực tiếp bị đốt thành hư vô, nửa người trên bị Lâm Phàm như là sách giống như chó chết trộm trong tay, kéo trở về. Không đến ba hơi, làm cho cả gia mã đế quốc nghe tin đã sợ mất mật hồn điện hộ pháp tiểu đội toàn diệt. Phòng đấu giá tầng cao nhất, Dược lão nhìn xem cái kia còn tại nhai lấy thiếu hộ pháp Thạch Hạo, linh hồn thể khống chế không nổi run rẩy kịch liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có thể còn sống, thật sự là một cái kỳ tích. Đừng sợ, Tô Văn vô Dược lão bà bay, mặc dù là không, cười đến rất hài thiện. Chỉ cần các ngươi cố gắng công tác, đúng hạn hoàn thành cờ tờ y, Thạch chủ tịch đồng dạng không ăn người một nhà. Nói xong, Tô Văn nhìn về phía cái kia còn đang ngẩn người Tiêu Diễm. Tiêu nhân viên, a, tại, lão bản ta tại. Tiêu Diễm dọa đến một cái giật mình, nghiêm đứng vững. Nhìn thấy không? Tô Văn chỉ Thạch Hạo trong tay còn lại nửa cái hồn cầu vừa chỉ bị Vương Sung cất vào trong quan tài cái kia. Đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi đặc huấn nguyên liệu nấu ăn. Hồn điện hộ pháp linh hồn bản nguyên chính là vật đại bổ. Lúc đầu ngươi cần khổ tu 3 năm khả năng đạt tới cảnh giới, có những này Tô Văn nhếch miệng lên một vệt nụ cười như ma quỷ, đêm nay liền có thể giải quyết. Này, đêm nay. Tiêu Diễm nuốt nước miếng một cái, nhìn xem cái kia còn đang ngọ ngậy màu đen hồn cầu, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Ăn hết. Tô Văn ngữ khí không thể nghi ngờ, mong muốn mạnh lên, liền phải học được chịu khổ. Mặc kệ là mặt chữ ý tứ, vẫn là thực tế ý tứ. Cho ngươi một buổi tối thời gian tiêu hóa. Tô Văn xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi Vân Lam Sơn phương hướng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi Vân Lam Tông. Đã bọn hắn không muốn để cho chúng ta sống, vậy chúng ta liền đi đem bọn hắn sơn môn hủy đi thành đất bằng. Cái này gọi có qua có lại. Hôm sau, sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên vẩy vào Vân Lam Sơn bên trên lúc, tòa này sừng sững tại Gia Mã Đế quốc mấy trăm năm quái vật khổng lồ, nên đón một đám khách không mời mà đến. Không có tuyên chiến, không có bái tiếp, càng không có cái gì 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây nói nhảm diễn thuyết. Có, chỉ là một chi họa phong cực kỳ quỷ dị phá rỡ đại đội. Vân Lam Tông chân núi to lớn trước tấm bia đá. Tảng đá kia, quá xấu. Mạc Uyên cầm trong tay thước kẹp, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ, phía trên khắc Vân Lam Tông ba chữ, bút họa phẩm chất không đều, lại không có ở giữa xếp hợp lý. Bên trái mây chữ lệch trái ba tấc, cái này nghiêm trọng phá hủy phong thủy cảm giác cân bằng. Phá hủy. Vương Sung Kiên quan tài, kích động. Nhất định phải hủy đi. Mạc Uyên nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem nó ta liền đau nửa đầu. Vâng. Vương Sung không nói hai lời, một quan tài ném qua đi. Khối kia tượng trưng cho Vân Lam Tông mặt mũi ngàn năm bia đá, trong nháy mắt vỡ thành đầy đất bùn mịn. Địch tập. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt vang vọng Vân Lam Sơn. Vô số người mặc bạch bào Vân Lam Tông đệ tử, như là bị hoảng sợ bầy hóng, từ trên núi tuôn xuống tới. Đại trưởng lão Vân Lăng mang theo hơn 10 người chấp sự, lửa giận ngút trời bay lượn mà tới. Thô Văn. Vân Lăng liếc mắt liền thấy được đứng tại phía trước nhất cái kia thanh sam tư sinh, trong mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, ngươi giết ta tông trưởng lão, hủy ta tông bia đá, thật coi ta Vân Lam Tông là bùn nặn không thành. Mở ra hộ tông đại trận. Vân Yên Phúc nhập trận. Theo Vân Lăng ra lệnh một tiếng, Vân Lam Sơn trên không mây mù bốc lên, một đạo to lớn lồng ánh sáng màu trắng chậm rãi dâng lên, đem trọn ngọn núi bao phủ trong đó. Đây là Vân Lam Tông nội đình, đủ để ngăn chặn đấu hoàng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Nhìn xem kia dày đặc đại trận, Vân Lăng trong lòng hơi định. Hừ, có trận này tại, coi như các ngươi có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng lời còn chưa nói hết. Thô Văn ngáp một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn đại trận kia một cái. Hắn chỉ là nghiêng đầu, đối sau lưng cái kia nút ở áo choàng bên trong thiếu nữ nói rằng: "Diệp Thanh Toàn, thêm ban." Cái kia lồng ánh sáng, nhìn xem có chút chướng mắt. Diệp Thanh Toàn nhút nhát thò đầu ra, nhìn xem kia đầy trời mây mù, chắp tay trước ngực, vô cùng chân thành mở miệng: "Ta chúc trận pháp này vững như thành đồng, không thể phá bỡ, vĩnh viễn sẽ không thoát hơi." Vừa dứt lời, giang giác trên bầu trời chuyển đến một tiếng vang dọn, nguyên bản lưu chuyển tự nhiên Vân Yên Phúc nhập trận, đột nhiên giống như là hộp băng như thế run lẩy bẩy. Trận pháp tiết điểm dòng năng lượng chuyển, không giải thích được bắt đầu nghịch hành. Chuyện gì xảy ra? Trận nhãn thế nào đang phát nhiệt? Chủ trì trận pháp một gã trưởng lão hoảng sợ kêu to. Vẫn chưa xong đâu, Mạc Uyên từ phía sau vọt ra, trong tay nắm lấy một thanh trận kỳ, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang. Cái này hình tròn cái lồng không đủ tròn. Mạc Uyên chỉ vào đại trận đỉnh chót, phía trên cái kia đường cong so tiêu chuẩn số đi sai lầm 0003. Đây là bã độ công trình, đây là đối hình học vũ đủ. Cho ta sửa đổi. Mạc Uyên đem trong tay trận kỳ mạnh mẽ cắm vào mặt đất, kỳ hà băng giải trận phát động. Ông tại Diệp Thanh Toàn độc mãi cùng Mạc Uyên ép buộc chứng sửa đổi song trọng đã kết hạ. Cái kia danh xưng không thể phá vỡ hộ tông đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Phanh, tựa như là một cái bị thổi nổ khí cầu. Vân Yên Phúc nhập trận, nổ kinh khủng khí lãng phản vệ, nhường trên núi mấy trăm tên chủ trì trận pháp đệ tử cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, quỳ bại ngã xuống đất. Vân Lam Tông đại môn hoàn toàn rộng mở. Cái này sao có thể? Vân Lăng mặt như màu đất, toàn thân run rẩy. Một câu, mấy cái cờ, liền đem Vân Lam Tông mấy trăm năm sát rùa đen cho lột. Không có cái gì không có khả năng. Tô Văn sửa sang lại cổ áo, cất bước đạp vào bậc thang. Tiêu Diễm, tại một đạo bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa thân ảnh, theo Tô Văn sau lưng đi ra. Trải qua tối hôm qua một đêm địa ngục tiêu hóa thôn vệ hồn điện hộ pháp linh hồn bản nguyên, lại thêm cửu dương chân hỏa rèn luyện. Giờ phút này Tiêu Diễm khí tức sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là luyện khí kỳ tuổi mục, mà là đại đấu sư đỉnh phong, trúc cơ viên mãn. Thậm chí ở đằng kia cố kinh khủng dị hỏa ra trì hạ, lực chiến đấu của hắn đủ để đối cứng đấu linh. Ngươi trước vị hôn thê ở phía trên chờ ngươi. Tô Văn chỉ đỉnh núi cái kia to lớn đại điện. Đi thôi, nói cho bọn hắn cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Bất quá Tô Văn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra bộ kia nhà tư bản chiêu bài nụ cười, nhớ kỹ động tác nhanh lên, chúng ta muốn đuổi tại cơm trưa trước kết thúc công việc. Dù sao quá thời gian tăng ca là muốn giao gấp đôi tiền lương, công ty dự toán có hạn. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, nắm chặt phía sau huyền trọng xích. Hắn nhìn xem những cái kia đã từng cao cao tại thượng, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Vân Lam Tông đệ tử. Trong lòng trước kia bất khí, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Tiêu gia, Tiêu Diễm, đến đây. Bái Sơn. Vâng. Thiếu niên hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trận địa địch. Huyền trọng xích vung đẩy, hỏa diễm ngập trời. Mỗi một lần vung đánh, đều có mấy tên Vân Lam Tông đệ tử kêu thảm bay ra, như vào chỗ không người. Tô Văn chắp tay sau lưng, chậm ung dung cùng ở phía sau, giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa biên. Hắn nhìn xem sổ sách bên trên không ngừng khiêu động số lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thu mua tiến độ 15-30 trước mắt đánh giá, bạo lực phá rỡ, khen ngợi như nước thủy triều. Vân Sơn lão cẩu. Tô Văn ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Lam Tông chỗ sâu kia cố đang thức tỉnh đấu tông khí tức. Chớ ngủ, lên tiếp khách. Ngươi tông môn, ta muốn. Đề cử chuyên hoạt, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 237, cái gọi là công bằng quyết đấu, chính là ta bật học đánh ngươi. Chương 237, cái gọi là công bằng quyết đấu, chính là ta bật học đánh ngươi. Vân Lam Tông quảng trường, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Mấy ngàn tên người mặc xanh nhạt bảo phục đệ tử, cầm trong tay trường kiếm, đem quảng trường vây chật như nêm tối. Tại trong sân rộng, cái kia đã từng bị bọn hắn coi là sâu kiến Tiêu gia thiếu niên, đang khiêng một thanh như đồng môn tấm thật lớn hắc thước, vẻ mặt hờ hững nhìn xem đối diện. Hắn đối diện, Mục Thanh Cam một thân màu xanh nhạt miễn giáp, phát họa ra huyền chuyển dáng người, trường kiếm trong tay lưu chuyển lên phong thuộc tính phong duệ chi khí. Nàng là thiên chi tiêu nữ, là Vân Lam Tông tương lai hy vọng. Nhưng ở Tiêu Diễm trong mắt, nàng chỉ là một cái tiền nhiệm cùng, thông hướng cảnh giới cao hơn đá cây chân. Tiêu Diễm, Mục Thanh Ca ánh mắt phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạo nghễ. Mặc dù không biết do ngươi dùng cái gì tà pháp, trong 3 tháng tăng lên tới đại đấu sư đỉnh phong, nhưng ngươi phải biết, nội tình loại vật này, không phải dựa vào cắn thuốc liền có thể bù đắp. Ta tu tập là Vân Lam Tông chấn tông công pháp phong sát quyết địa giai cấp thấp, kiếm trong tay của ta là danh tượng chế tạo lưu phong ngũ phẩm phong hệ ma hạch khảm nạm. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mục Thanh Ca mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Diễm, sau lưng đấu khí hóa thành một cái màu xanh phong loan, phát ra réo rắt kêu to, khí thế kinh người. Trung quanh Vân Lam Tông đệ tử nhao nhao gọi tốt, sư thị bí vũ, cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch. Trên bậc thang, Tô Văn ngồi kèm theo trên ghế bành, trong tay bưng một chén vừa pha tốt trà nóng, nhẹ nhàng thổi thổi phù mạn. Tiểu cô nương này, lời nói rất mật a. Tô Văn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dược Lão, mặc dù người khác nhìn không thấy, nhưng hắn thói quen đối thoại. Thuốc cố vấn, đưa cho ngươi đồ đệ phía trên một chút khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống. Dược Lão tung bay ở giữa không trung, nhìn xem cái kia loẹt loẹt phong loan, khinh thường nét miệng. Chủ nghĩa hình thức. Tiêu Diễm, đừng lãng phí lao bản thời gian. Khai công. Trên quảng trường, Tiêu Diễm hít sâu một hơi, khoe miệng đống nhiên câu lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn không nói gì, chỉ là vươn tay, vỗ tay phát ra tiếng. Ba. Một đám ngọn lửa màu trắng bệnh tại hắn vai trái giấy lên, cốt linh lánh hỏa. Ngay sau đó, ba. Một đám ngọn lửa màu vàng tại hắn vai phải giấy lên, cửu dương chân hỏa. Cuối cùng, bang. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn màu đen đú quang tại hắn mi tâm nở rộ. Kia là thôn phệ hồn điện hộ pháp sau, lưu lại hồn sát chi khí. Ba loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là lẫn nhau bài xích lực lượng, giờ phút này lại tại phần quyết bá đạo vận chuyển hạng, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Diễm khí tức trong nháy mắt tăng gọn, không phải đấu linh, không phải đấu vương, mà là một loại cực kỳ cuồng bạo, hỗn loạn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc hình người thùng thuốc nổ trạng thái. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Mục Thanh Ca phong loan hư ảnh, tại cỗ này cuồng bạo khí tức trước mặt, vậy mà phát ra gào thét, run lẩy bẩy. Nội tình. Tiêu Diễm ngẩng đầu, trong mắt hỏa diễm điên cuồng hoạt động. Ta nội tình là mỗi ngày tại Cửu Dương chân hỏa bên trong ngâm trong bồ tắm, là nuốt sống nguyên anh kỳ linh hồn bản nguyên, là bị cái kia gọi Diệp Thanh toàn sư tỷ mỗi ngày nguyền rủa 100 lần đi chết. Tiêu Diễm vừa xài bước ra, dưới chân đá hoa cương mặt đất, trong nháy mắt hỏa tan thành nham tương. Cái gọi là nội tình chính là chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Tiếp chiêu, Diễm phân phệ lãng xích, ra cường phiên bản. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ kỹ xảo. Tiêu Diễm bung lên huyền trọng xích, giống như là tại vung mạnh một ngọn núi lửa, hung hăng đập xuống. Ba loại nhan sắc hỏa diễm phong bạo hóa thành một đầu giữ tận nộ long, gầm thét phóng tới Mục Thanh Ca. Không gian vặn mèo, sóng nhiệt ngập trời. Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo phong thuộc tính đấu khí, tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, tựa như là trong cuồng phong ánh đến. Phong chi cực vẫn sát, nàng thét chói tai vang lên, thi triển ra mạnh nhất đấu khí. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả dễ dùa đều là phí công. Giang giáp, trong tay nàng lưu phong kiếm, gây mất. Ngay sau đó, trên người nàng nhuyễn giáp vỡ nát, cả người giống như là một cái diều bị đứt dây, bị hỏa diễm phong bạo trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề màn đệm ở dọc theo quảng trường trên trụ đá. Cột đá sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Một chiêu, thậm chí liền một chiêu cũng không tính. Mẹn mẹn một lần bình á toàn trường tĩnh mịch. Tất cả Vân Lam Tông đệ tử đều há to miệng, dường như bị người bóp lấy cổ. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch đại sư tỷ, cứ như vậy. Bạn, đây chính là các ngươi kiêu ngạo. Tiêu Diễm thu hồi huyền trọng xích, ngọn lửa trên người chậm rãi thu liễm. Hắn nhìn xem phế tích bên trong cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh, lắc đầu. Quá yếu. Yếu đến để cho ta cảm thấy, 3 tháng này đặc huấn, có chút đại tài tiểu dụng. Làm càn. Một tiếng nổi giận quát chói tai, theo đại điện chỗ sâu truyền đến. Đại trưởng lão Vân Lăng mang theo hơn 10 người đấu vương cấp bậc trưởng lão, mặt mũi tràn đầy sát khí bỏ ra. Tiểu xuất sinh, dám hạ như thế độc thủ. Hôm nay lão phu nếu không phế bỏ ngươi, Vân Lam Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vân Lăng hai tay kết ấn, một cô thuộc về đấu hoàng cường giả uy áp ở bang giáng lâm. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết mây khói kiếm trận, giết chết bất luận tội. Là hơn 10 người trưởng lão đồng thời rút kiếm, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt khóa cứng Tiêu Diễm tất cả đường lui. Đây là muốn quần đầu, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Diễm đứng tại chỗ, nhíu mày, nhưng không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là xoay người, nhìn về phía trên bậc thang cái kia thanh sam thân ảnh, giang tay ra. Lão bản, bọn hắn trái với điều ước, đã nói xong đơn đấu, biến thành quần đấu. Đây là nghiêm trọng thương nghiệp lừa gạt. Tô Văn để chén trà xuống, hắn cầm lấy sổ sách, ở phía trên vẽ lên một cái to lớn xiên. Vân Lam Tông, tín dự bình xét cấp bậc, thua điểm. Tô Văn đứng người lên, sửa sang lại một chút ống tay áo, trên mặt lộ ra loại kia nhường người quen biết hắn đều sẽ hái hùng khiếp vía hạch thiện đủ cười. Đã các ngươi không muốn giảng quy củ, vậy chúng ta liền đổi một loại cách chơi. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Mặc công. Tại. Cái kia một mực ngồi xổm trên mặt đất đo đạc quảng trường khe gạch khoảng cách lôi thôi trung nhân nhân, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Quảng trường này, ta không thích. Mạc Uyên chỉ vào những cái kia ngay tại kết trận trưởng lão. Bọn hắn chỗ đứng, quá loạn. Quả thực là loạn thất bát ao. Đã muốn kết trận, vậy thì cho ta đứng được chỉnh tề một chút. Mạc Uyên từ trong ngực móc ra một cái to lớn trận bàn, hung hăng đè xuống đất. Không gian trồng chất trận, cho lão tử xếp hàng. Ông, toàn bộ quảng trường không gian, đột nhiên giống như là một trang giấy như thế, được xếp. Nguyên bản phân tán tại bốn phía hơn 10 người trưởng lão, đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, đem bọn hắn cưỡng ép kéo xuống cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh, giống như là sắt nam châm như thế. Mười mấy người, mặc kệ có nguyện ý hay không, toàn bộ mặt dán mặt, lưng dán lưng chen ở cùng nhau, xếp thành một đầu thẳng tắp, tuyệt đối đối xứng thẳng tắp. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Vân Lăng hoảng sợ phát hiện chính mình không động được, mặt của hắn đang dán tại tam trưởng lão trên ông, tư thế cực kỳ bất nhã. Vương Sung, Tô Văn nhàn nhạt mở miệng. Đám người này đã ưa thích nhét chung một chỗ, vậy cũng chớ tách ra. Đưa bọn hắn lên đường. Được rồi. Một tiếng hưng phấn gào thét. Vương Sung khiêng chiếc kia to lớn đế quan, giống như là một chiếc xe tăng hình người, chạy lấy đà, bán gọn. Hô run. Vâng. Màu đen quan tài, mang theo không thể địch nổi động năng, hung hăng đập vào đầu kia thịt người thẳng tắp khía cạnh. Tựa như là đánh bạo đỉnh. Cái này hơn 10 người tại gia mã đế quốc tiếng tăm lừng lây đấu vương cường giả, liền kêu thảm đều không có phát ra tới, liền biến thành từng khỏa đạn tháo, chỉnh chỉnh tề tề bay về phía chân trời. Hóa thành tinh tinh. Tô Văn phủi tay, nhìn về phía đại điện chỗ sâu kia cô rốt cục kìm nén không được, bắt đầu thức tỉnh khí tức khủng bố. Đánh tiểu nhân, tới giả. Vân Sơn. Ra đi a, đường giả bộ chết. Ngươi quan tài, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Tăng lớn, hai người. Dù sao, ngươi cùng ngươi tông môn, hôm nay muốn cùng một chỗ hạ táng. Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 238, Vân Sơn lão tổ. Cái kia chính là đại hảo tin chương 238, Vân Sơn lão tổ. Cái kia chính là đại hảo tin thẳng nhãi danh cuồng vọng. Một tiếng giàn mua mà phẫn nộ gào thét, như là một đạo kinh lôi, vỡ nát đại điện nóc nhà. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu đấu hoàng cảnh giới khí tức khủng bố, như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Vân Lam Sơn. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, đầy trời mây mù hội tụ, hóa thành một đạo người mặc bạch bào, hạt phát đồng nhan lão giả thân ảnh, trôi nổi ở trong hư không. Vân Lam Tông tiền nhiệm tông chủ, đấu tông cường giả, Vân Sơn. Chân hắn đạp hư không, quanh thân không gian có chút bặm mẻo, kia là đấu tông cường giả trưởng khống không gian chi lực tiêu chí. Giờ phút này Vân Sơn, sắc mặt xanh xám, hai mắt bên trong phun ra như thực chất lửa giận. Nhìn xem đầy đất bừa bộn quảng trường, nhìn xem không rõ sống chết ái đồ Mục Thanh Ca, nhìn lại kia 10 cái bị đánh thành lưu tinh trưởng lão. Trái tim của hắn đang rỉ máu. Đây là Vân Lam Tông mấy trăm năm cơ nghiệp a. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, bị bọn này không hiểu thấu tên điên hủy đến 7-8 phần. Mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào. Vân Sơn thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều giống như trọng truy gõ tại mọi người trong lòng. Hôm nay, bổn tông chủ muốn đem các ngươi rút gân lột ra, đem các ngươi linh hồn trấn áp tại hậu sơn vạn xa quật, chịu vạn thế cắn xé nỗi khổ. Vâng. Vân Sơn đưa tay một chiêu, năng lượng tiên địa điên cuồng bạo động, hóa thành một cái chừng trăm trượng khổng lồ màu xanh cự thủ, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, hướng phía Tô Văn bọn người mạnh mẽ vô xuống. Đại bi tê phong thủ, một kích này đủ để san bằng một ngọn núi. Phía dưới Vân Lam Tông các đệ tử nhao nhao quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, trong mắt đã có đối lao tổ kính sợ, cũng có đối bọn này người xâm nhập sắp hủy diệt khoái ý, nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tô Văn vẹn vẹn giơ tay lên, nhìn một chút móng tay, sau đó đối bên cạnh cái kia đang theo dõi Vân Sơn chảy nước miếng áo gai thanh niên nói một câu: Thạch Hạo, cái này giả, thịt quá tuổi, không thể ăn. Bất quá Tô Văn chỉ cái kia to lớn năng lượng màu xanh bàn tay, cái này đoàn năng lượng cũng là rất tinh khiết, hẳn là so trước đó thạch càng có nhai kình. Thật. Thạch Hạo mắt sáng rực lên, hắn bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở cái kia che khuất bầu trời cự thủ đang phía dưới, nhỏ bé giống là một hạt bụi, nhưng hắn há miệng ra, giống một tiếng không thuộc về loài người, dường như đến từ thái cổ hồng hoang hung thú gào thét, theo Thạch Hạo trong miệng bộc phát. Tại phía sau hắn, mơ hồ hiện ra một ngụm to lớn lô đen vòng xoáy, kia vòng xoáy chỗ sâu, dường như nối liền vực sâu vô tận. Hút, kinh khủng hấp lực bộc phát. Cái kia bi thế ngập trời đại bi tê phong thủ tại tiếp xúc đến vòng xoáy trong nháy mắt, vậy mà giống như là mỉ sợi như thế bị kéo dài, vặn mèo. Sau đó, siêu, toàn bộ trăm trượng cự thủ bị Thạch Hạo một ngụm nuốt xuống. Nấp Thạch Hạo ở một cái, phun ra một vòng màu xanh vòng khói. Phong bị, Thạch Hạo bình luận, có điểm giống kẹo bạc hà. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Vân Sơn lơ lửng giữa không trung, duy trì hạ đập tư thế, cả người cứng đờ. Hắn mạnh nhất đấu kỹ, bị ăn, làm đương ăn. Ngươi, ngươi là mấy sao đấu tông? Không, ngươi là đấu tôn. Vân Sơn thanh âm đổi giọng, tràn đầy hoảng sợ. Có thể nuốt sống đấu tông công kích mà lông tóc không thường, loại này nhục thể cường độ, loại này quỷ dị thủ đoạn, tuyệt đối không phải đấu tông có thể làm được. Ta là ai không quan trọng. Thạch Hạo nhìn xem Vân Sơn, cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Trọng yếu là, ngươi thật rất ủi, không thấy ngon miệng. Thạch Hạo lắc đầu, quay người muốn đi. Vân Sơn thấy thế, coi là đối phương khinh thị chính mình, trong lòng nổi giận đan sen, đồng thời trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Muốn đi, đã tới, liền đều lưu lại đi. Thiếu hộ pháp, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Vân Sơn đống nhiên đối với hư không hô to. Hắn đang đánh cược, cơ hồn điện còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, đáp lại hắn là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Gió thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Không có bất kỳ cái gì hắc vụ xuất hiện, không có bất kỳ cái gì kiệt kiệt kiệt cười quái gì. Ngươi đang gọi kia mấy cái con rơi sao? Tô Văn Hảo tâm chỉ Vương Sung trên bờ vai trước kia đế quan. Nếu như ngươi nói là ba cái kia mặc hắc bào ra hỏa, bọn hắn đã ở bên trong. À đúng rồi, trong đó một cái đã bị tiêu hóa. Vân Sơn con ngươi đột nhiên co lại. Hồn điện hộ pháp, diệt sạch. Cái này sao có thể? Đây chính là liền hắn đều muốn một mực cung kính tồn tại a. Giờ phút này, Vân Sơn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn chọc phải người không nên chọc. Đây không phải rồng qua sông. Đây là một đám hất lên ra người thái cổ hung thú. Trốn. Vân Sơn không có chút gì do dự, thân làm đấu tông cường giả tôn nghiêm tại thời khắc này cho ăn. Hắn trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía chân trời điên cuồng chạy trốn. Chỉ cần chạy đến Thâm Sơn, chỉ cần liên hệ với hồn điện cao tầng, hắn còn có cơ hội. Muốn chạy. Mạc Uyên đột nhiên theo một cây trụ đằng sau nhảy ra ngoài, cầm trong tay một cái cùng loại với la bàn đồ vật, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Người chạy chỗ nào? Người quý tích bay là đường cong, là nên chết S hình đường cong. Thẳng tắp. Hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất người không hiểu sao? Cho ta chạy trở về đến. Mạc Uyên mạnh mẽ nhấn xuống trong tay trận bàn chốt mở. Vạn tượng lực hút trận đảo ngược dẫn dắt hình thức khởi động. Ông. Ngay tại điên cuồng chạy trốn Vân Sơn, đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện lớp kín vô hình tượng. Ngay sau đó, một cỗ to lớn hấp lực từ phía sau truyền đến. Tựa như là một cây dây thun bị kéo đến cực hạn, sau đó đông nhiên buông tay. Siêu. Vân Sơn lấy so chạy trốn gần 10 lần tốc độ, bay lùi trở về, mà lại là cực kỳ tinh chuẩn, thẳng tắp bay về phía trong sân động. Nhật Banh, Mạc Uyên hô to, tới. Lâm Phàm sớm đã chờ đã lâu. Trong tay hắn cự kiếm, lúc này đã không còn là kiếm, mà bị hắn xem như gậy bóng chảy. Cửu Dương chân hỏa toàn bộ triển khai, ngọn lửa màu vàng đem cự kiếm thiêu đến đỏ bừng. Nhìn xem bay ngược trở về Vân Sơn, Lâm Phàm sức eo hợp nhất, toàn lực vung lên. Hô run. Phanh. Một tiếng lột ngạt tới rợn người tiếng vang, cự kiếm hung hăng đập vào Vân Sơn trên ngông, giang giác, tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Vân Sơn kêu thảm một tiếng, cả người giống như là một quả cái đinh, bị hung hăng nện vào trong sân rộng cái kia vừa mới bị nện đi ra trong hố lớn, mà lại là đầu hướng xuống, hai chân thẳng tắp chỉ lên trời, tư thế tiêu chuẩn làm cho người khác giận sôi. Hoàn mỹ, Mạc Uyên chạy tới, cầm cây thước đo một chút, xuống mổ chiều sâu 3 thước 3, hai chân cái góc không độ, cùng mặt đất thẳng đứng độ 90 độ, đây là một cái hoàn mỹ. Vân Sơn còn chưa có chết. Đấu tông cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hắn tại trong hố dây rủa, muốn đem đầu rút ra. Chớ lộn xộn. Tô Văn đi tới, ngồi xổm ở bờ hố, giống như là đang nhìn một cái thú bị nhốt. Vân Sơn tông chủ, nếu không muốn thể diện, vậy cũng chỉ có thể giúp ngươi thể diện. Tô Văn từ trong ngực móc ra một cây khắc đầy phù văn gậy kim loại, trực tiếp cắm vào Vân Sơn gan bàn chân bên trên. Xét thấy các ngươi Vân Lam tông phá hủy tâm tình của ta, khoản này tổn thất tinh thần phí, liền dùng ngươi quãng đời còn lại đến hoàn lại a. Mạc công, cái kia hình người tụ linh trận 20 phiên bản, có phải hay không còn không có khảo nghiệm qua? Không sai lão bản. Mạc Uyên hưng phấn xoa xoa tay, trước đó huyết khô thượng nhân là tin thuộc tính hỏa, cái này Vân Sơn là phong thuộc tính. Vừa vặn có thể dùng đến khu động chúng ta trụ sở mới trung ương điều hòa không khí hệ thống. Rất tốt. Tô Văn vô vô Vân Sơn cái mông, hiện tại là điểm cao nhất. Chúc mừng ngươi, Vân Sơn tông chủ. Ngươi thăng chức. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thanh trúc phong Vân Lam Sơn phân bộ, thủ tịch tua biên gió. Trong hố Vân Sơn nghe nói như thế, khí cấp công tâm. Phúc, một ngụm lao huyết phun tại trong đất, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi. Đến tận đây, gia mã đế quốc đệ nhất cường giả. Đấu tông Vân Sơn. A không, vào cương vị. Đề cử chuyển hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh. Đấu đế chương 239, bạo lực cũng mua hoàn thành chương 239, bạo lực cũng mua hoàn thành Vân Lam Tông, đại điện. Đã tưởng tượng trưng cho quyền lực trí cao tông chủ bảo tọa, giờ phút này đang bị Tô Văn không khách khí chút nào chiếm cứ. Hắn bệnh lên chân bắt chéo, liếc nhìn theo Vân Lam Tông trong bảo khố vơ vét tới sổ sách. Dưới đài, mấy ngàn tên Vân Lam Tông đệ tử, tại Lâm Phàm cùng Vương Sung giám thị hạ, chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm ở trên quảng trường, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy. Đại trưởng lão Vân Lăng cùng kia 10 cái bị Vương Sung đánh bay trưởng lão, giờ phút này cũng bị tìm trở về. Chỉ có điều, bọn hắn hiện tại tạo hình tương đối độc đáo. Mỗi người đều bị Mạc Uyên dùng đặc chế cường bách chứng tỏa liên trói thành bánh trưng, hơn nữa nhất định phải duy trì giống nhau tư thế quỷ, xếp một loạt, quỳ gối cửa đại điện. Nếu ai dám lệch ra một chút, xiềng xích liền sẽ tự động phóng điện. Chậc chậc chậc. Tô Văn khép lại sổ sách, vẻ mặt ghét bỏ. Đây chính là gia mã đế quốc thứ nhất tông môn vô liếng. Vốn lưu động không đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch, cao giai công pháp cứ như vậy mấy quyển, tồn kho đan dược tất cả đều là hàng cấp thấp. Loại này tài vụ bảng báo cáo, nếu là đặt ở công ty của ta, tài vụ tổng thanh tra sớm đã bị kéo ra ngoài cho ăn. Vì trên mặt đất Vân Lăng mặt mũi tràn đầy khuất đủ, cũng không dám lên tiếng. Liền lao tổ đều bị làm thành máy phát điện, bọn hắn còn có thể thế nào? Bất quá, chân mũi cũng là thịt. Tô Văn vung tay lên, tuyên bố thứ nhất hảo cũng mua khiến. Thứ nhất, Vân Lam Tông ngay hôm đó chống canh một tên là Thanh Trúc Phong chú gia mã cơ quan. Thứ hai, tất cả nguyên Vân Lam Tông đệ tử tiến hành toàn biên khảo hạch. Khảo hạch thông qua, chuyển thành bao bên ngoài lao động điều động công phụ trách bảo quáng, trồng thuốc, quét dọn vệ sinh. Khảo hạch bất quá Tô Văn chỉ bên ngoài cái kia còn tại bước lên phong thuộc tính linh khí Vân Sơn cái cọc. Đi cho Vân Sơn lão tổ làm dự bị tin. Lời ấy một sau, trên quảng trường các đệ tử nhao nhao dập đầu như dã tỏi. Ta nguyện ý làm thợ mỏ. Ta đào quáng tặc lưu. Ta sẽ trồng thuốc. Ta là nông dân nhí tử. Sợ chậm một bước liền bị làm thành tin. Thứ ba, Tô Văn ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia vẻ mặt đờ đẫn thiếu nữ trên thân. Mục Thanh Ca. Nàng bị trọng thương, nhưng đã được cứu tỉnh. Giờ phút này nàng, nhìn xem ngồi tông chủ trên bảo tọa Tô Văn, lại nhìn đứng ở Tô Văn bên cạnh, khí tức trầm ổn như vực sâu tiêu diễm. Trong lòng ngũ vị tạp trần. 3 tháng trước, nàng đi từ hôn, cao cao tại thượng. Sau 3 tháng, nàng tông môn không có, sư phụ thành tin, chính nàng thành tù nhân. Đây quả thực là một trận ác mộng. Mục Thanh Ca. Tô Văn mở miệng. Tại Mục Thanh Ca thanh âm khàn khàn, túi xuống đã từng cao quý đầu lâu. Xét thấy tư chất của ngươi coi như chịu đựng, hơn nữa còn là phong thuộc tính thể chất đặc thù. Tô Văn sờ lên cái cằm, giống như là đang tự hỏi thế nào phế vật lợi dụng. Đã tiêu diễm đem ngươi bỏ, vậy ngươi liền cho hắn làm cái. Dựa chân tỷ a. Cái gì? Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khuất đủ, ngươi giết ta đi. Si khả sát bất khả đủ. Muốn chết. Tô Văn cười. Tại địa bàn, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, làm dựa chân tỷ cũng là có cờ tờ y. Ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng ngày nào tiêu diễm tâm tình tốt, còn có thể thưởng ngươi một quả đan dược, để ngươi đột phá đấu vương. Tô Văn nhìn về phía Tiêu Diễm. Thế nào, Tiêu nhân viên? Cái này an bài hài lòng không? Tiêu Diễm nhìn xem cái kia đã từng không ai bị nổi vị hôn thê, giờ phút này lại như là chó nhà có tang. Trong lòng của hắn kia cố chấp niệm, đống nhiên liền tản. Lão bản, quên đi thôi. Tiêu Diễm lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Nhường nàng đi quét rác ga rửa chân. Tay nàng quá thô, ta sợ đem chân xóa phá. Phúc, Mục Thanh Ca một mạch không có đi lên, trực tiếp tức đến ngất đi. Giết người chu tâm. Đây mới thật sự là giết người chu tâm a. Tô Văn cười ha ha, bố bố Tiêu Diễm bả vai. Tốt. Có cách cục. Không hổ là ta nhìn chúng tiềm lực. Xử lý xong Vân Lam Tông biệt vặt. Tô Văn đứng người lên, đi tới đại điện bên ngoài trên sân thượng. Mặt trời chiều ngã về tây, sẽ bị chỉnh đốn và cải cách đến rực rỡ hẳn lên Vân Lam Sơn nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Lão bản, chuyện nơi đây làm xong. Cơ Bô xong đi tới, cầm trong tay một phần mới tình báo. Vừa mới nhận được tin tức, hồn điện bên kia bởi vì 3 cái hộ pháp mất liên lạc, đã khiến cho phân điện điện chủ chú ý đoán chừng rất nhanh sẽ có mạnh hơn sát thủ tới. Hơn nữa Cơ Bô xong dừng một chút, ngữ khí biến có chút nghiêm trọng. Chúng ta tại Trung Châu thám tử phát tới tin tức, nghe nói có một cái thượng cổ bí cảnh sắp mở ra. Bên trong hư hư thực thực có quan hệ với thành tiên manh mối. Thành tiên? Tô Văn Long mày nhướng lên. Hắn đối thành tiên không hứng thú, dù sao đánh dấu liền có thể thành tiên. Nhưng hắn đối cái kia bí cảnh bên trong bảo bối rất có hứng thú. Rất tốt. Tô Văn duỗi lưng một cái, nhìn xem phương xa kia phiến càng rộng lớn hơn, càng thêm nguy hiểm thiên địa. Gia Mã Đế quốc khối này tân thủ thôn địa đồ đã bị chúng ta soát phát nổ. Là thời điểm thay cái cao cấp phó bản. Tô Văn xoay người, đối với sau lưng đám kia đã kích động vấn đề nhân viên nhóm hô. Toàn thể tập hợp, thu dọn đồ đạc, mang lên tin, mang lên quan tài. Trạm tiếp theo, Trung Châu. Nghe nói nơi đó có cái đan tháp rất có tiền. Nghe nói nơi đó có cái hồn tộc linh hồn rất nhiều. Nghe nói nơi đó còn có cổ tộc mỹ nữ rất nhiều. Tô Văn nhếch miệng lên một vẻ tham lam đường cong. Nói cho Trung Châu đám dân bản xứ. Thanh Trúc Phong phá rỡ đại đội tới. Quyền này xong, không một nhóm, đề cử chuyển hot. Huyền Viễn Chi thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 240, Trung Châu trạm thứ nhất chương 240, Trung Châu trạm thứ nhất mênh mông vô ngần Trung Châu đại địa, vắt ngang giữa thiên địa. Rộng lớn xa không phải Gia Mã Đế quốc loại kia lệnh góc chi địa có thể so sánh. Theo Gia Mã Đế quốc tới Trung Châu, cho dù là đấu tông cường giả, cũng cần vượt ngang mấy mảnh đại lục, xuyên thẳng qua vô tận hư không. Mà Tô Văn một đoàn người, lại chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày. Không phải tốc độ bọn họ nhanh, mà là Mạc Uyên cải tiến sau chấn ma điện, bị hắn mạnh mẽ gắn thêm siêu không gian trồng chất động cơ trực tiếp theo trong vết nước không gian nhảy vọt mà đến. Lão bản, nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn. Mạc Uyên đỉnh lấy hai cái mắt quan tâm, thương phấn báo cáo, dựa theo cái tốc độ này, Vân Sơn lão tổ huyết khí chỉ có thể chèo chống một cái qua lại. Tô Văn nhìn thoáng qua bị trói tại chấn ma điện phía sau, như cái to lớn tua bin gió như thế, hai chân cao cao chỉ lên trời, ngay tại run lẩy bẩy Vân Sơn lão tổ. Không có việc gì. Tô Văn bình tĩnh nói, Trung Châu khắp nơi đều có nguồn năng lượng. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ có mới máy phát điện. Chấn ma điện chậm rãi đáp xuống một vùng núi cổ xưa bên trong. Nơi này linh khí dư giả, cổ thụ che trời, mỗi một cái cây đều giống như sống vạn năm lão yêu. Ngẫu nhiên có cường đại linh thú khí tức lướt qua, cũng mang theo một cô viễn siêu gia mã đế quốc uy áp. nơi này chính là Trung Châu sao? Tiêu Diễm bước ra chấn ma điện, cảm thụ được đập vào mặt bàng bạc linh khí, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây mới thật sự là tu tiên thế giới. Báo cáo lão bản. Vương Sung Kiên đế quan, cái mùi nhún nhún, ta ngửi được một cỗ mùi máu tươi, còn mang theo điểm mùi khét lẹt. Mùi khét lẹt. Tô Văn nhíu mày. Đi, đi xem một chút. Một đoàn người lần theo khí vị, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây. Rất nhanh, trước mắt rộng mở trong sáng. Kia là một chỗ sân cốc. Trong sân cốc, nằm một cái máu me khắp người thiếu niên. Thiếu niên nhìn bất quá 16-17 tuổi, quần áo tả tơi, ngực có một cái lớn chừng miệng chén cháy đen vết thương, còn tại bốc lên từng tia khói xanh. Cho dù là dạng này, trong ngực hắn như cũ gắt gao che chở một cái cũ nát quần trụ. Mà tại bên cạnh hắn, thì là một đầu hình thể khổng lồ, mọc ra ba cái đầu cự lang, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này cự lang toàn thân cháy đen, hiển nhiên cũng bị trọng thương, nhưng trong mắt như cũ hung tàn vô cùng, đang chuẩn bị đối thiếu niên khởi xướng một kích chí mạng. Đây là Tiêu Diễm ánh mắt ngưng tụ. Thiếu niên kia khí tức, hắn quá quen thuộc. Thiên mệnh chi tử. Tô Văn ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên. Tính danh, mục trần thể chất, phàm thể, bị lực lượng thần bí áp chế, bản nguyên là tiên cấp đại phù đồ thể, tư chất, phàm cấp, bị áp chế, trước mắt trạng thái, bị gia tộc lưu vong, tao ngộ linh thú tập kích, bản thân bị trọng thương, sắp đột phá gông cùm xiềng xích. Từng trải qua sự kiện quan trọng, khi còn bé bị gia tộc coi là phế vật, nhưng thể nội ẩn giấu đi tuyệt thế thể chất. Trong ngực quyển trục chính là thượng cổ đại năng truyền thừa, sắp kích hoạt. Ân. Tô Văn nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, thật đúng là tiềm lực. Hắn nhìn về phía đầu kia ba đầu cự lang. Yêu thú, tam đầu ma lang, kim đan hậu kỳ, trạng thái, trọng thương ngã gục sự kiện quan trọng, từng là dãy núi này bá chủ, bởi vì thôn phệ mục trần gia tộc linh dược, bị mục trần truy sát đến tận đây, lương bại câu thương. Lâm Phàm. Tô Văn nhàn nhạt mở miệng. Tại. Lâm Phàm bước ra một bước, cự kiếm đã ra khỏi vỏ, đem đầu kia lang giải quyết hết. Nhưng nhớ kỹ, phải gìn giữ ra sói hoàng chính tính. Mặc công nói, ra sói làm thành thảm, muốn tả hữu đối xứng mới tốt nhìn. Là. Lâm Phàm thân hình như điện, trong nháy mắt phóng tới tam đầu ma lang. Đầu kia kim đan hậu kỳ ma lang cảm nhận được Lâm Phàm trên thân kia cổ viễn siêu trúc cơ kỳ khí thế cường đại, phát ra một tiếng hoảng sợ gầm nhẹ, quay người liền muốn trốn. Nhưng mà Lâm Phàm kiếm càng nhanh. Ông. Một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên. Tam đầu ma lang còn chưa kịp phản ứng, ba viên to lớn đầu sói liền phóng lên tận trời. Máu tươi như chú, nhưng không có tung tóe tới ra sói bên trên mảy may. Lâm Phàm thu kiếm vào vỏ, động tác gọn gàng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Thật nhanh. Tiêu Diễm nhịn không được kinh hô. Đây chính là kim đan hậu kỳ linh thú. Lâm Phàm thực lực so 3 tháng trước lại tinh tiến không ít. Hiện tại đến phiên chúng ta vị này tiểu chủ sừng. Tô Văn đi đến Mục Trần bên cạnh, ngồi xổm người xuống. Mục Trần mặc dù trọng thương, nhưng ý thức còn thanh. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm một kiếm chém giết tam đầu ma lang, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảnh giác. Các ngươi là ai? Mục Trần khó khăn mở miệng, gắt gao bảo vệ trong ngực quyền chủ. Chớ khẩn trương. Tô Văn xuất ra một phần quyền chủ, đưa tới trước mặt hắn. Thanh Trúc Phong Trung Châu phân bộ, chân thành mời ngươi gia nhập. Chúng ta coi trọng ngươi tiềm lực. Phần này là thực tập sinh nhập trước hiệp nghị. Mục Trần nhìn trước mắt cái nụ cười này hạch thiện người trẻ tuổi, lại nhìn một chút kia phần trên quyển trục lít nha lít nhít cổ quái điều khoản, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Cái gì thực tập sinh? Cái gì nhập trước hiệp nghị? Đám người này là cường đạo sao? Không gia nhập cũng có thể. Tô Văn giọng nói vừa chuyện, chỉ một bên Thạch Hạo. Thạch Hạo đang ngồi xổm ở Lâm Phàm vừa mới chém xuống đầu sói bên cạnh, tò mò hít hà. Chỉ là Tô Văn mai, chúng ta Thạch chủ tịch gần nhất đối thiên mệnh chi tử huyết nhục cảm thấy rất hứng thú. Nhất là loại kia ẩn giấu đi tuyệt thế thể chất. Mục Trần đột nhiên dùng mình một cái. Hắn theo Thạch Hạo cặp con ngươi kia trống rỗng bên trong, cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời băng lãnh. Kia là đỉnh chuỗi thực vật nhìn chăm chú. Ta gia nhập. Mục Trần không chút do dự cắn nát ngón tay, ở đằng kia phần hiệp nghị bên trên nhấn xuống thủ ấn. Ông. Quyền trục hóa thành một đạo lưu quang, chui vào mi tâm của hắn. Mục Trần cảm giác thân thể của mình bị một cỗ ấm áp lực lượng bao rửa, ngực cháy đen vết thương cũng bắt đầu cấp tốc khép lại. Càng quan trọng hơn là, trong ngực hắn kia phần quyền trục cũng giống như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu có chút phát sáng. Rất tốt. Tô Văn thỏa mãn thu tay lại, tại sổ sách bên trên nhớ một khoản. Công nhân viên mới nhập chức, Mục Trần, tiềm lực. Nhiệm vụ trước mặt, kích hoạt đại phù đồ thể, khiến cho trở thành thành trúc phong Trung Châu phân bộ nhóm đầu tiên công việc bên ngoài lính đặc trùng. Mạc Công. Tô Văn hô một tiếng. Mạc Uyên lập tức theo bên cạnh chạy tới, cầm trong tay cây thước. Lão bản, sơn cốc này bố cục quá không đúng xưng. Bên trái nhiều cái cây, bên phải thiếu đi tảng đá. Mạc Uyên chỉ vào Mục Trần, trong mắt lóe ra cùng nhiệt, còn có hắn. Bộ ngực hắn cháy đen, nếu như không thể đối xứng lấy lại đến một đạo, cũng quá không hoàn mỹ. Mục Trần, Mạc Công, chớ nóng nội. Tô Văn Trấn An nói, trước tiên đem sơn cốc này cải tạo một chút. Chúng ta muốn ở chỗ này, thành lập Thanh Trúc Phong tại Trung Châu nhà thứ nhất điểm công ty. Tô Văn nhìn về phía phương xa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Trung Châu, ta tới. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thù giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 241, đan tháp chấn động. Chương 241, đan tháp chấn động Trung Châu, đan vực. Nơi này là toàn bộ Trung Châu đại lục luyện dược sư thánh địa. Đan tháp càng là sừng sững vào năm, quan sát chúng sinh. Hôm nay đan tháp lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Đan tháp trọng địa, người không có phận sự không được đi vào. Thủ môn trưởng lão sắc mặt khó coi, nhìn trước mắt bọn này kỳ kỳ quái quái người. Một cái thanh sam thư sinh, cầm trong tay sổ sách. Một cái lưng đeo cự kiếm lạnh lùng thiếu niên. Một cái khiêng màu đen quan tài trắng hán. Một cái ôm cây thước, thỉnh thoảng đo đạc một chút đan tháp đại môn độ rộng lôi thôi trung nhân nhân. Còn có một đám trốn ở thư sinh sau lưng, nhìn người vật vô hại, nhưng lại tản ra quỷ dị khí tức thanh niên nam nữ. Chúng ta là Thanh Trúc Phong Trung Châu phân bộ. Tô Văn lộ ra hoạch thiện nụ cười, tới tìm các ngươi đàm luận một món làm ăn lớn. Chuyện làm ăn? Thủ môn trưởng lão cười lạnh, đan tháp truyền thừa vào năm, chưa từng cùng người nói qua chuyện làm ăn. Chúng ta Thanh Trúc Phong, chủ doanh nghiệp vụ là tài sản cũng mua cùng nhân tài đưa vào. Tô Văn đẩy cũng không tồn tại tính mắt, xét thấy quý tháp luyện dược sư tài nguyên phong phú, chúng ta có ý hướng cùng quý tháp tiến hành chiều sâu hợp tác. Phương thức hợp tác đi Tô Văn chỉ bên cạnh Tiêu Diễm, tỉ như, chúng ta có thể cung cấp tân tiến hơn luyện dược kỹ thuật, càng hiệu suất cao hơn đan vương, cùng Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Ông, một cỗ giàn mua linh hồn ba động, theo Tiêu Diễm trên ngón tay trong giới chỉ tràn lan mà ra. Dược lao thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn nhìn thoáng qua đan tháp, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loại trình độ này luyện dược sư, cũng dám tự xưng thánh địa. Cuồng vọng. Thủ môn trưởng lão giận dữ, hắn chính là đan tháp thất phẩm luyện dược sư, chưa từng nhận qua như thế khinh thị. Người lão quỷ này, là thần thánh phương nào? Ta là ai không quan trọng. Dược lão nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua đan tháp chỗ sâu, trọng yếu là, các ngươi đan tháp, mùi thuốc hỗn tạp, hỏa hầu bất ổn, đan lô càng là phẩm giai không đủ. Loại này luyện đan hoàn cảnh, quả thực là đối thiên tài địa bảo lãng phí. Dược lão tiện tay vung lên. Hô. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh, tại hắn lòng bàn tay bay lên. Cốt linh lãnh hỏa. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11. Cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện, trong nháy mắt làm cho cả đan tháp không khí đều đông lại. Tất cả đan tháp bên trong luyện dược sư, bất luận là tam phẩm, ngũ phẩm, thậm chí liền ẩn nấp tại chỗ sâu bát phẩm trưởng lão, thể nội dị hỏa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra thần phục gào thét. Dị hỏa. Thủ môn trưởng lão dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bát phẩm. Đây là bát phẩm luyện dược sư. Đan tháp chỗ sâu, một đạo cổ lão thanh âm truyền đến, mang theo khó có thể tin chấn kinh. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh theo đan tháp chỗ sâu bay ra. Một người cầm đầu, hạt phát đồng nhan, khí tức bằng bạc, rõ ràng là đan tháp cự đầu một trong Huyền Không Tử. Bên cạnh hắn đi theo đan tháp hai vị khác cự đầu, Thiên Lôi Tử cùng Phí Thiên. Ba người đều là đấu tôn cường giả, càng là cửu phẩm luyện dược sư. Lão phu Huyền Không Tử, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Huyền Không Tử chắp tay thở dài, ngữ khí cung kính. Dược lão chính là đấu tôn đỉnh phong cường giả, thuật chế thuốc càng là đạt tới đế cảnh, cái này tại Trung Châu đại lục tuyệt đối là tồn tại trong truyền thuyết. Một người chết mà thôi. Dược lão nhàn nhạt mở miệng, ta chỉ là tới giúp ta ra lão tấm, nói chuyện làm ăn. Huyền Không Tử ba người ánh mắt rơi vào Tô Văn trên thân, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Người trẻ tuổi này lại là vị này bát phẩm, bọn hắn còn tưởng rằng là bát phẩm luyện dược sư lão bản. Tô tiên sinh, không biết ngài muốn nói loại nào chuyện làm ăn? Huyền Không Tử đè xuống khiếp sợ trong lòng, hỏi. Tô Văn cười, hắn xuất ra một cái quét âm trận bàn, thanh âm truyền khắp toàn bộ đan tháp. Rất đơn giản. Tô Văn chỉ sau lưng đan tháp tất cả luyện dược sư đều đến ta Thanh Trúc Phong luyện đan bộ đưa tin. Tất cả đan phương, tất cả luyện dược vật liệu, tất cả dị hỏa, toàn bộ về Thanh Trúc Phong tất cả. Để báo đáp lại, chúng ta sẽ vì đan tháp cung cấp tân tiến hơn luyện dược kỹ thuật, cùng thực lực càng mạnh hơn. Một câu, Thanh Trúc Phong muốn lũng đoạn Trung Châu tất cả đan dược thị trường. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả đan tháp luyện dược sư đều bị Tô Văn lời nói này chấn động đến trợn mắt hốt mồm. Lũng đoạn đan dược thị trường, đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi đây là ý nghĩ hao huyền. Thiên Lôi Tử gầm thét, đan tháp truyền thừa vào năm, há lại cho ngươi làm nhục như vậy. Nhục nhã. Tô Văn giang tay ra, đây là thương nghiệp hợp tác. Chỉ có điều, chúng ta là bên A, các ngươi là bên B. Hoặc là, gia nhập chúng ta, thưởng thụ ngành nghề tiền lãi. Hoặc là, bị chúng ta cũng mua, sau đó, bị thị trường đào thải. Tô Văn nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu nhân viên, cho bọn họ phơi bày một ít, cái gì gọi là Thanh Trúc Phong xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tiêu Diễm hít sâu một hơi, hắn biết, đây là hắn chứng minh cơ hội của mình. Hắn bước ra một bước, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hai tay kết ấn. Ông, cốt linh lãnh hỏa cùng cửu dương chân hỏa. Tại hắn lòng bàn tay sen lẫn dung hợp, hóa thành một đóa tam sắc hỏa liên. Tam sắc hỏa liên, đây là Tiêu Diễm dung hợp hai loại dị hỏa sau thành quả, uy lực của nó đã viễn siêu bình thường đấu tông. Tiêu Diễm đem hỏa liên ném vào sớm đã chuẩn bị xong đan lô bên trong, sau đó lấy ra mấy chục loại chân quý dược liệu, dựa theo dược lao giáo thụ đan vương, bắt đầu luyện chế. Hắn vậy mà tại luyện chế dung linh đan. Huyền Không Tử khiếp sợ phát hiện, Tiêu Diễm luyện chế lại là bọn hắn đan tháp thất truyền đã lâu bát phẩm đan dược, dung linh đan. Hơn nữa, Tiêu Diễm thủ pháp, lô hỏa thuần thanh, thậm chí so một chút thất phẩm luyện dược sư còn muốn tinh diệu. Sau nửa canh giờ, bang, đan lô đóng bay lên, một quả tản ra hào quang ảo ánh, chín đạo đan văn có thể thấy rõ ràng dung linh đan lơ lửng giữa không trung, bát phẩm đan dược, mà lại là cực phẩm trong cực phẩm. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch, tất cả đan tháp luyện dược sư đều ngơ ngác nhìn viên đan dược kia, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng rung động. Bọn hắn đan tháp vẫn lấy làm kiêu ngạo thuật chế thuốc, tại Thanh Trúc Phong trước mặt, vậy mà lộ ra như thế non nớt. Hiện tại còn có người cảm thấy chúng ta là đang nghĩ ngợi hao huyền sao? Tô Văn thanh âm vang lên lần nữa. Hắn nhìn xem Huyền Không Tử ba người, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Đan Tháp, muốn hay không suy tính một chút, trở thành chúng ta Thanh Trúc Phong thương nghiệp cung ứng. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 242, hồn điện ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 242, hồn điện ngạc nhiên mừng rỡ. Đan Tháp cự đầu Huyền Không Tử ba người, sắc mặt biến đổi không chừng. Tiêu Diễm biểu hiện ra luyện đan thuật, cùng viên kia bát phẩm dung linh đan, hoàn toàn chấn nhiếp rồi bọn hắn. Bát phẩm đan dược, cho dù là Đan Tháp, cũng chỉ có giải rác mấy vị cựu phẩm luyện dược sư khả năng luyện chế, lại xác suất thành công cực thấp. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, bất quá chừng 20, vậy mà có thể luyện chế ra cực phẩm bát phẩm đan dược. Càng đáng sợ chính là, bên cạnh hắn cái kia giàn mua linh hồn thể, tản ra dị hỏa chấn động, để bọn hắn thể nội dị hỏa đều cảm thấy thần phục. Điều này nói rõ, lão giả kia ít nhất là đấu tôn đỉnh phong, lại tại thuật chế thuốc bên trên, viễn siêu bọn hắn. Tô tiên sinh, Huyền Không Tử hít sâu một hơi, chắp tay nói, quý phong thực lực, lão phu bội phục. Nhưng đan tháp truyền thừa vạn năm, há có thể nói đổi liền đổi? Không phải nói đổi liền đổi. Tô Văn lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, mà là nói, nhập vào, cũng mua. Huyền Không Tử cao mày, chúng ta có thể cho quý tháp đầy đủ tôn trọng. Tô Văn xuất ra một phần khác quyền trục, đan tháp tất cả trưởng lão có thể giữ lại chức vụ ban đầu. Tất cả đan dược kích lợi, Thanh Trúc Phong chỉ rút ra một thành. Một thành. Thiên Lôi Tử cùng Phí Thiên mở to hai mắt nhìn. Đây cơ hồ tương đương với tặng công a. Đan tháp lợi nhuận đâu chỉ 10 thành. Tô Văn đương nhiên biết đan tháp lợi nhuận, nhưng hắn cũng biết đan tháp giá trị ở chỗ tại Trung Châu luyện dược giới lực hiệu triệu, cùng phía sau khổng lồ tình báo mạng lưới. Những này đều là Thanh Trúc Phong khuyết trương chỗ cần thiết. Chớ nóng đội cao hứng. Tô Văn chỉ bầu trời, các ngươi đan tháp có phải hay không gần nhất bị một chút không sạch sẽ đổ vật để mắt tới? Huyền Không Tử sắc mặt ba người biến đổi. Bọn hắn đan tháp sát thực gần nhất tao nộ một chút phiền toái, một chút luyện dược sư bị thế lực không rõ bắt đi, thậm chí liền một chút chân quý dược liệu cũng thần bí mất trộm. Nhưng những này người ngoài căn bản không có khả năng biết. Hồn điện. Tô Văn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bọn hắn đối với các ngươi linh hồn cùng dị hỏa cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi đan tháp mặc dù cường giả như mây, nhưng trung quy là luyện dược sư. Bàn về sức chiến đấu, tại hồn điện trước mặt không chịu nổi một kích. Tô Văn chỉ sau lưng Thạch Hạo, mà chúng ta Thanh Trúc Phong có thể vì các ngươi cung cấp an toàn bảo hộ. Chúng ta Thạch chủ tịch đối hồn điện linh hồn cảm thấy rất hứng thú. Huyền Không Tử ba người nhìn về phía Thạch Hạo, lúc này mới phát hiện cái này áo gai thanh niên, mặc dù khí tức nội liễm, nhưng lại cho bọn họ một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Liên tại bọn hắn chần chờ lúc, ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, quần quần hắc vụ từ phía trên bên cạnh gào thét mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đan tháp, từng đợt làm cho người sởn hết cả gai ốc cười khẳng khặc quái dị, theo hắc vụ bên trong truyền ra. Kiệt kiệt kiệt, đan tháp những lao ra hỏa này, rốt cục nhịn không được, giao ra dị hỏa, giao ra linh hồn, nếu không, hôm nay đan tháp chó gà không tha. Hắc vụ lan lộn, ba đạo người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một người cầm đầu, khí tức âm lãnh bằng bạc, rõ ràng là một vị đấu tôn đỉnh phong cường giả. Hồn điện hộ pháp, Trích Tinh lão quỷ. Tại bên cạnh hắn là hai vị đấu tôn sơ kỳ hộ pháp. Cái loại này đội hình đủ để tùy tiện hủy diệt đan tháp. Hồn điện, Huyền Không Tử ba người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn hắn đan tháp mặc dù có nội tình, nhưng đối mặt hồn điện đấu tôn đội hình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Lão bản, đưa tới cửa chuyển phát nhanh tới. Lâm Phàm trầm giọng nói rằng, cự kiếm đã nằm trong tay. Trích Tinh lão quỷ. Tô Văn liếc một cái trên bầu trời ba người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tính danh, Trích Tinh lão quỷ tu vi, đấu tôn đỉnh phong thể chất, phàm thể, bị hồn tộc cải tạo, sự kiện quan trọng, hồn điện bát đại hộ pháp một trong, thủ đoạn âm độc, lấy thôn phệ linh hồn làm vui. Ân, phẩm chất cũng không tệ lắm. Tô Văn tự đủ. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo, ngươi không phải nói trước đó Thạch Vị có chút nhà sao? Cái này Trích Tinh lão quỷ hẳn là sẽ càng dày đặc một chút. Thạch Hạo nguyên bản có chút lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt biến sắc bén. Hắn hít mũi một cái. Thơm quá. Thạch Hạo bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở Trích Tinh lão quỷ trước mặt. Trích Tinh lão quỷ con ngươi đột nhiên co lại, hắn căn bản không thấy rõ Thạch Hạo là như thế nào xuất hiện. "Ngươi, ngươi là ai?" Trích Tinh lão quỷ cảm thụ được Thạch Hạo trên thân kia cỗ kinh khủng khí tức, trong lòng hoảng hốt. Cỗ lực lượng này, viễn siêu đấu tôn. "Ngươi là tốt nguyên liệu nấu ăn." Thạch Hạo không nói nhảm, trực tiếp vươn tay, chụp vào Trích Tinh lão quỷ đầu. "Hỗn vọng." Trích Tinh lão quỷ gầm thét, hắn chính là hồn điện hộ pháp, chưa từng bị người như thế khinh thị. Toàn thân hắn hắc vụ lan lộn, hóa thành ngàn vạn oan hồn, hướng phía Thạch Hạo cắn xé mà đi. Nhưng mà, Thạch Hạo tay không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn chỉ là đơn giản, thô bạo, bắt lại Trích Tinh lão quỷ đầu. Giang giác, một tiếng vang dọn. Trích Tinh lão quỷ hộ thể hắc vụ, như là giấy mỏng giống như vỡ vụn. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn phòng ngự, tại Thạch Hạo trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Không. Trích Tinh lão quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn cảm giác linh hồn của mình đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng theo nhục thân bên trong sinh sinh bóc ra. Chớ quấy rầy. Thạch Hạo nhíu mày, bàn tay hắn có chút dùng sức. Phanh. Trích Tinh lão quỷ nhục thân trong nháy mắt nổ tung thành một đoàn huyết vụ, mà linh hồn của hắn thể thì bị Thạch Hạo bóp thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả cầu ánh sáng màu đen. Trong quang cầu truyền đến Trích Tinh lão quỷ kêu rên tuyệt vọng, hương vị sát thực nồng nặc rất nhiều. Thạch Hạo đánh giá một câu, sau đó đem ánh sáng cầu ném vào miệng bên trong. Cờ rốt, nhấm nuốt âm thanh tại yên tĩnh đan tháp trên không quen quẩn. Còn lại hai vị hồn điện hộ pháp doa đến hồn phi phách tán. Trích Tinh lão quỷ, đấu tôn đỉnh phong cường giả, lại bị cái này áo gai thanh niên một ngụm nuốt lấy. Chạy, chạy mau. Hai người hóa thành hai đạo khói đen, chia ra chạy trốn. Vương Sung, Tô Văn nhàn nhạt mở miệng. Được rồi lão bản. Vương Sung sớm đã kìm nén không được, khiêng đế quan, hương phấn liền xông ra ngoài. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vâng. Đế quan quét ngang, trực tiếp đem bên trong một đạo khói đen đập thành bánh thịt, cất vào quan tài. Một bên khác, Lâm Phàm cự kiếm ra khỏi vỏ, kim quang lóe lên. Cái kia đạo khói đen bị chặn ngang chặt đứt, nửa người trên bị Lâm Phàm như là xách gà con như thế ôm trở về. Không đến ba hơi, hồn điện ba vị hộ pháp toàn diện. Đan tháp phía trên lặng ngắt như tờ. Huyền Không Tử ba người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo bào. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Văn trong miệng an toàn bảo hộ là bực nào kinh khủng. Huyền Không Tử tháp chủ, Tô Văn thanh âm vang lên lần nữa. Hắn chỉ Thạch Hạo trong tay còn lại nửa cái hồn cầu, vừa chỉ Vương Sung trên vai quan tài. Hiện tại chúng ta Thanh Trúc Phong hợp tác phương án ngài cảm thấy như thế nào? Huyền Không Tử ba người liếc nhau, sau đó cùng nhau đối với Tô Văn thật sâu không người xuống. Đan tháp nguyện cùng Thanh Trúc Phong chiều sâu hợp tác. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhìn phía xa, ánh mắt thâm thúy. Hồn điện, các ngươi chuyển phát nhanh ta nhận được. Hiện tại đến phiên ta cho các ngươi đưa một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Đề cử chuyển hot quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 243, Hồn Điện Thiên Tôn. Chương 243, Hồn Điện Thiên Tôn đang tháp tầng cao nhất, bầu không khí quỷ dị phải có chút tán tưởng. Huyền Không Tử chờ ba vị cự đầu, giống như ba cái mới vừa vào chức thực tập sinh như thế, trong tay bưng lấy thật dày sổ sách, đầu đầy mồ hôi hướng Tô Văn báo cáo công tác. Lão bản, đây là đan tháp tồn kho bát giai dược liệu danh sách, tổng cộng 3,400 gốc. Huyền Không Tử lau mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua ngồi chủ vị người trẻ tuổi kia. Tô Văn cầm trong tay một chén vừa pha tốt ngộ đạo trà, mí mắt đều không ngẩng một chút, mới hơn 3,000. Hiệu suất quá thấp. Nói cho mặt người, tháng sau sản lượng gấp bội, không phải chủ công trạng. Là. Huyền Không Tử trong lòng phát khổ, nhưng trà này thật sự là quá thơm. Tô Văn tiện tay thưởng bọn hắn một người 2 lượng ngộ đạo trà lá, đây chính là trong truyền thuyết thần vật ta. Cho nhà tư bản làm công, mặc dù mệt, nhưng thật là thơm. Đúng lúc này, rầm rầm, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bắt đầu mưa. Cái này mưa không phải trong suốt, mà là đen như mực, mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn ăn mòn khí tức. Mỗi một giọt nước mưa rơi vào đan tháp phòng ngự trên đại trận đều phát ra tư tư tiếng vang, dường như vô số lệ quỷ tại gặm ăn kết giới. Một cỗ so trước đó Trích Tinh lão quỷ còn kinh khủng hơn gấp 10 khí tức nương theo lấy đẩy trời mưa đen giáng lâm đan tháp trên không. Bát Tinh đấu tôn, không là Cửu Tinh đấu tôn. Thiên Lôi Tử sắc mặt trắng bệnh, trong tay sổ sách kém chút rơi trên mặt đất, là Hồn Điện Cửu Thiên Tôn Ma Mưa. Hồn Điện Thiết Thiên Địa Nhân Ba Điện càng có 9 đại thiên tôn, mỗi một vị đều là sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cửu Thiên Tôn Ma Mưa, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán, hóa thành huyết thủy. Đan tháp, thật to gan. Một đạo âm nhu đến cực điểm thanh âm, dường như theo 4 phương 8 hướng chuyển đến, mang theo hồi âm, chui vào mỗi người màng nhĩ. Giữa không trung, hắc vũ ngưng tụ, hóa thành một người mặc màu xanh đậm áo mưa nam tử trung niên. Hắn khuôn mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, trong tay chống đỡ một thanh cốt tán, ánh mắt giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm phía dưới. Cấu kết người ngoài, giết ta Hồn Điện hộ pháp. Cửu Thiên Tôn chuyển động trong tay cốt tán, đầy trời mưa đen trong nháy mắt hóa thành vô số màu đen băng truy, lơ lửng giữa không trung, nhắm ngay đan tháp mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hôm nay, bản tọa liền nhường cái này đan vực biến thành tử vực. Đối mặt cái này diệt thế giống như cảnh tượng, Tô Văn lại nhíu mày. Hắn để chén trà xuống, vẻ mặt không vui nhìn về phía Huyền Công Tử, đan tháp vật nghiệp quản lý là thế nào làm? Nóc nhà gì nước không biết rõ tu sao? Huyền Công Tử, lão bản, đây là gì nước vấn đề sao? Đây là muốn mệnh a. Tô Văn đứng người lên, đi đến sân thượng biên giới, ngửa đầu nhìn xem cái kia làm bộ Cửu Thiên Tôn. Uy, cái kia bung rủ. Tô Văn hô một tiếng, ngươi là đến đưa chuyển phát nhanh, vẫn là tìm tới tố. Nếu như là khiếu nại, mời đi lầu một đại sảnh xếp hàng lấy hảo. Cửu Thiên Tôn sửng sốt một chút. Hắn tại Trung Châu hành hành mấy trăm năm, lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Muốn chết. Cửu Thiên Tôn giận quá thành cười, trong tay cốt tán đột nhiên vừa thu lại, đã ngươi vội vã đầu thai, bản tọa trước hết thành vào ngươi. Vũ thực thiên hạ. Vâng. Đầy trời màu đen băng truy, mang theo xuyên thủng hư không tiếng rít, như là một đầu màu đen thác nước, hướng phía Tô Văn chút xuống. Cái này mỗi một cây băng truy đều đủ để miểu sát một gã đấu tông. Nhưng mà, Tô Văn không lúc đích. Phía sau hắn Thạch Hạo động. Nguyên bản tựa ở trên cây cột ngủ gật Thạch Hạo, Nghe được mưa chữ, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trời mưa. Thạch Hạo rủi rủi con mắt, nhìn xem kia đầy trời rơi xuống chất lỏng màu đen, nhìn giống như là hạt bông rán. Hạt bông rán. Thạch Hạo ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp ngăn khuất Tô Văn trước mặt. Đối mặt kia đủ để hủy diệt đan tháp kinh khủng thế công, hắn làm một cái nhường Cửu Thiên Tôn trung thân khó quên động tác. Hắn từ trong ngực móc ra một cái to lớn chén. Kia là hắn theo đan tháp nhà ăn tuần tới, vốn là dùng để chở canh đỉnh. Thu. Thạch Hạo đối với bầu trời há to mồm, đột nhiên khẽ hấp. Kia có nguồn gốc từ thái cổ hung thú giống như thôn vệ chi lực lần nữa bộc phát, thậm chí so với lần trước càng khủng bố hơn. Đầy trời rơi xuống màu đen băng truy, nước mưa tại ở gần Thạch Hạo trăm mét phạm vi lúc, trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Bọn chúng giống như là nhũ yến về tổ đồng dạng, khéo léo tranh nhau chen lấn, rơi vào Thạch Hạo trong tay trong chén. Dầm dầm, không đến thời gian ba cái hô hấp, nguyên bản bao trùm toàn bộ đan vực kinh khủng mưa đen bị tiếp được sạch sẽ, liền một giọt đều không có để lọt trên mặt đất. Cửu Thiên Tôn trong tay chống đỡ cốt tán, duy trì thi pháp tư thế, cả người dừng tại giữa không trung. Hán đại chiêu bị người cầm chén tiếp nhận, có chút mát mẻ. Thạch Hạo bưng lên trước kia đại đỉnh, ngửa đầu ngực ngực rót một miệng lớn, sau đó chậm chậm lưỡi, hương vị đồng dạng, có chút canh, giống như là quá thời hạn một nước. Ngươi là người phương nào? Cửu Thiên Tôn thanh âm rốt cục mang tới một tia hoảng sợ. Có thể nuốt sống hắn ma mưa đấu khí, thân thể này đến cường hoành đến mức nào? Bán thánh, vẫn là chân chính đấu thánh. Ta là ai? Thạch Hạo lau đi khỏe miệng hắt nước động, ánh mắt khóa chặt Cửu Thiên Tôn. Ta là mỹ thực giám thượng nhà. Mùi trên người ngươi, so cái này nước mưa hương nhiều. Thạch Hạo ném đi đại đỉnh, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Cửu Thiên Tôn tê cả da đầu, thân làm cửu tinh đấu tôn trực giác nhường hắn trong nháy mắt chọn ra phản ứng, trốn. Hắn hóa thành một dòng nước, mong muốn trốn vào hư không. Nhưng quá muộn. Một cái tay, như là kìm sắt đồng dạng, tinh chuẩn theo trong hư không dò ra, một thanh bóp lấy hắn cổ. Giống như là bắt một cái ướt súng. Làm cản. Ta là hồn điện Cửu Thiên Tôn. Ngươi như giết ta, điện chủ tuyệt sẽ không giam giáp. Thanh thúy tiếng sương nước, cắt ngang hắn nói nhảm. Thạch Hạo xách theo Cửu Thiên Tôn còn tại co giật thân thể, giống như là xách theo một túi vừa mua về nguyên liệu nấu ăn, quay người đi trở về sân thượng. Lão bản. Thạch Hạo vẻ mặt thành thật nhìn xem Tô Văn, cái này quá lớn, một ngụm không nuốt vào được. Có thể hay không để cho Lâm Phàm cắt miếng? Ta muốn xuyến lấy ăn. Toàn trường tĩnh mịch. Huyền Không Tử ba người nhìn xem cái kia giống như chó chết bị xách trở về Cửu Thiên Tôn, cảm giác thế giới quan của bản thân nát đầy đất. Cửu Tinh Đấu Tôn a, Hồn Điện Thiên Tôn a, cứ như vậy, thành xuyến nổi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Tô Văn nhìn xem Cửu Thiên Tôn, tại sổ sách cắn câu một khoản. Cắt miếng quá lãng phí. Tô Văn lắc đầu, loại này cao giai nguyên liệu nấu ăn, vẫn là trực tiếp luyện hóa tương đối tốt. Tô Văn nhìn về phía một bên đã sớm kích động Tiêu Diễm cùng Dược Lão. Tiêu nhân viên, thuốc cố vấn. Tô Văn chỉ Cửu Thiên Tôn, Cửu Tinh Đấu Tôn linh hồn bản nguyên, tăng thêm kia một thân tinh thuần thủy thuộc tính đấu khí. Nếu như luyện thành đan dược, hẳn là đủ Tiêu Diễm đột phá đấu tông đi. Dược Lão trong mắt quỷ hỏa điên cuồng luận động, kia là báo thủ khoái ý đủ. Quá đủ. Dược Lão nhếch răng cười một tiếng, cái này Ma Vũ Lao quỷ năm đó không ít truy sát ta. Hôm nay rơi xuống lao phu trong tay, nhất định phải nhường hắn nếm thử bị dị hỏa đung khô 7749 ngày tư vị. Cửu Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt rốt cục toát ra tuyệt vọng sợ hãi. Bị ăn sạch có lẽ là chuyện trong nháy mắt, nhưng bị luyện thành đan dược, kia là muốn sống không được, muốn chết không xong. Không, không cần Cửu Thiên Tôn muốn cầu tha, nhưng Thạch Hạo tay hơi hơi dùng sức, hắn cũng chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm. Dẫn đi, xử lý sạch sẽ một chút. Tô Văn phất phất tay, giống như là tại xử lý một cái rác rưởi. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía đã sợ choáng váng Huyền Không Tử bọn người. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc. Tô Văn phủi tay, mới vừa nói đến cái nào? À đúng, tháng sau sản lượng gấp bội. Mặt khác Tô Văn đi đến sân thượng biên giới, ánh mắt nhìn về phía hồn điện phân điện phương hướng, nơi đó có một cỗ mịt mở không gian ba động, chính là Cửu Thiên Tôn vừa rồi tới địa phương. Đã hồn điện khách khí như vậy, luôn luôn cho chúng ta tặng lễ, chúng ta cũng nên thăm đáp lễ một chút. Truyền lệnh xuống. Tô Văn nhếch miệng lên một vẻ hạch thiện nụ cười. Toàn viên tập hợp. Mục tiêu, hồn điện nhân điện. Lần này hành động danh hiệu, vệ sinh tổng vệ sinh. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ. Phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 244, cái này trang trí phong cách quá coi âm. Chương 244, cái này trang trí phong cách quá coi âm. Hồn điện, người điện. Đây là một mảnh dấu ở không gian nếp vốn bên trong không gian độc lập. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, hắc vụ quấn, vô số đen nhánh xiềng xích ngang qua trời cao, phía trên treo nguyên một đám tản ra yêu đất hình quang linh hồn thể, phát ra thê lương kêu rên. Nơi này là nhân gian luyện ngục, cũng là trung châu vô số cường giả ác động. Lúc này, người điện đại điện bên trong, mấy vị tôn lão ngay tại nghị luận ở mỹ Cửu Thiên Tôn đi đan tháp đã lâu như vậy, thế nào còn không có tin tức? Ừ, chỉ là đan tháp, Cửu Thiên Tôn thân tự ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoán chừng là đang hưởng thụ săn giết niềm vui thú a. Cũng là đám kia luyện dược sư, ngoại trừ biết luyện đan, sức chiến đấu quả thực cầm ẩm. một tiếng vang thật lớn, trực tiếp vỡ nát đại điện mái vòm. Không phải loại kia bình thường bạo tạc, mà là giống có một quả thiên thạch, hay là một loại nào đó hạng nặng công trình máy móc, trực tiếp nện mặc vào không gian bích lũy, mạnh mẽ chen lấn tiến đến. Địch ập. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phân điện. Hắc vụ tán đi, một tòa to lớn, cổ lão, tản ra chấn áp vạn cổ khí tức màu đen cung điện, chấn ma điện, lơ lửng tại người trên điện không. Mà tại chấn ma điện bong tàu bên trên, đứng đấy một đám họa phong thanh kỳ người. Chật chật chật cầm đầu Tô Văn, cầm một cái khăn tay bịt lại miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn xem phía dưới hồn điện cảnh tượng. Quá, quá loạn. Tô Văn lắc đầu, đây chính là hồn điện. Không biết do còn tưởng rằng là phế phẩm vượi ve chai. Hơn nữa tia sáng này cũng quá tối, nghiêm trọng trái với lao động pháp liên quan tới công tác hoàn cảnh chiếu sáng tiêu chuẩn. Phía dưới, người điện phó điện chủ, một gã tam tinh đấu tôn, mang theo mấy trăm tên hồn điện hộ pháp phóng lên tận trời, giận không kìm được. Cùng đồ phương nào, lại dám xông vào hồn điện phân điện, tự tiện xông vào. Tô Văn cầm khuếch âm trận bàn, thanh âm ôn hòa, không không không, chúng ta là Trung Châu hoàn cảnh vệ sinh đốc sát tổ. Tiếp vào quần chúng báo cáo, nói các ngươi nơi này vi phạm luật lệ dựng, lại tồn tại nghiêm trọng tạp âm nhiều dân, bị tê, vấn đề. Cho nên, chúng ta tới chấp hành, cưỡng chế dỡ bỏ. Đạo thủ vừa dứt lời, một thân ảnh như là như đạn pháo theo chấn ma điện bắn ra. Mạc Uyên, giờ phút này Mạc Uyên hai mắt xích hồng, toàn thân run rẩy, cầm trong tay thước kẹp cùng to lớn trận bàn, dường như thấy được cựu nhân giết cha. Hắn chỉ vào những cái kia ngổn ngang lộn xộn, không có quy luật chút nào có thể nói xiềng xích màu đen, phát ra tê tâm liệt phế gào thét, không đối xứng, hoàn toàn không đối xứng. Căn này xiềng xích tại sao là nghiên treo? Cây kia vì cái gì dài ngắn không đồng nhất? Còn có những cái kia treo ở phía trên linh hồn, vì cái gì có đầu hướng lên trên, có đầu hướng xuống? Loạn, quá loạn, quả thực là bức tử ép buộc chứng a. Mạc Uyên điên rồi. Đối với một cái truy cầu cực hạn đối xứng mỹ học trận pháp sư mà nói, hồn điện loại này âm trầm, hỗn loạn, vặn vẹo trang trí phong cách, quả thực là đối với hắn tinh thần làm chỉ. Cho ta sửa đổi. Mạc Uyên đem trong tay trận bản mạnh mẽ đánh tới hướng hư không. Vạn tượng quy nhất ép buộc chứng sửa đổi lại trận, khởi động. Ông. Một cố quỷ dị quy tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phân điện. Phía dưới hồn điện các cường giả hoảng sợ phát hiện, trong tay mình xiềng xích vậy mà không bị khống chế. Rầm rầm. Kia hàng ngàn hàng vạn căn nguyên bản lộn xộn xiềng xích, dưới tác dụng của trận pháp, bắt đầu điên cuồng múa, sau đó tự động bệ. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, nguyên bản âm trầm kinh khủng xiềng xích đại trận biến thành một cái to lớn, hoàn mỹ, tả hữu tuyệt đối đối xứng. Trung Quốc kết, thậm chí liền treo ở phía trên linh hồn thể đều bị cưỡng ép điều chỉnh tư thế, nguyên một đám xếp thành phương trận, chỉnh chỉnh tề tề làm lên tập thể dục theo đài thức mở đầu. Cái này, đây là cái quỷ dị yêu pháp. Phó điện chủ choáng váng, hắn cảm giác chính mình bản mệnh xiềng xích ngay tại ý đồ đem chính mình trói thành một cái hồ điệp kết. Bây giờ nhìn lấy thuận mắt nhiều, Mạc Uyên xoa xoa mồ hôi chán, lộ ra nụ cười hài lòng. Đã thuận mắt, vậy thì phá hủy a. Tô Văn nhàn nhạt bổ đao. Vương Sung, Lâm Phạm, Mục Trần. Tại ba cái bạo lực phần tử đồng thời xông ra. Vương Sung kiêng đế quan, quả thực như cá gặp nước, ha ha. Nơi này quan tài bị thật nặng, ta ưa thích. Vâng. Đế quan quét ngang, trực tiếp đem bộ kia điện chủ đập vào trong tường. Lâm Phạm kiếm khí tung hành, chuyên chọn những cái kia thừa trọng trụ chặt. Mà mới vừa vào chức không lâu Mục Trần, mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng ở loại này thuận gió trong cục cũng là đánh cho sinh động. Hắn kích hoạt lên đại phù đồ thể, toàn thân hắc quang lượn lờ, kia cô thôn phệ chi lực vậy mà so hồn điện công pháp còn muốn bá đạo. Tiểu tử này công pháp thế nào so với chúng ta còn giống mai ác. Một cái hồn điện hộ pháp trước khi chết phát ra linh hồn thảo vấn. Không đến một khắc đồng hồ, hồn điện nhân điện, tòa này sừng sững tại Trung Châu mấy trăm năm hung điện, biến thành một vùng phế tích, mà lại là một mảnh phế tích phân bố cực kỳ đối xứng, liền tấm gạch lớn nhỏ đều không khác mấy phế tích. Trong đại điện, Tô Văn nhìn xem cái kia to lớn hạch tâm linh hồn bản nguyên chỉ, nơi này hội tụ hồn điện siêu tập tới mấy trăm vạn linh hồn thể. Lão bản, này làm sao xử lý? Tiêu Diễm nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít linh hồn, có chút tê cả da đầu. Thả, vẫn là thả. Tô Văn lắc đầu, trực tiếp thả, bọn hắn cũng là cô hồn giã quỷ, dễ dàng tạo thành trị an xã hội vấn đề. Tô Văn sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đã hồn điện nữa thích thu thập linh hồn, vậy chúng ta liền làm lại có nghiệp trung tâm. Tô Văn từ trong ngực móc ra một đống trống không khôi lỗi phụ chỉ, đánh dấu tạo. Mạc Công, đem những này linh hồn tẩy trắng một chút, bỏ đi hoán khí. Sau đó toàn bộ rót vào chúng ta công trình khôi lỗi bên trong. Thanh Trúc Phong ngay tại xây dựng thêm, đang cần một nhóm không biết mệt mỏi, không cần phát tiền lương, còn có thể 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hát nô. A không, người tình nguyện. Tiêu Diễm, Dương Lão, tại thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, so với hồn điện, nhà mình Lão Bản mới thật sự là ma quỷ. Hồn điện là muốn mệnh. Lão Bản là muốn đem vị giá trị thẳng dư đều ép cô A. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 245, tuyển dụng hội chương 245, tuyển dụng hội hồn điện nhân điện phế tích phía trên, một trận mở ra mặt khác tuyển dụng hội đang tiến hành. Nguyên bản âm trầm kinh khủng, quỷ khóc sói gào luyện ngục, giờ phút này lại bị cưỡng ép chỉnh đốn và cải cách thành chuẩn hóa dây chuyển sản xuất xưởng. Vô số nguyên bản phiêu đạn oan linh, Giờ phút này đang sắp xếp chỉnh tề phương trận, nguyên một đám thần sắc ngốc trệ nhưng lại không thể không phục theo trôi hướng phía trước to lớn lò luyện. Chú ý đội hình. Bên trái cái kia chỉ có nửa thân thể, hướng ở giữa dựa vào. Bảo trì chỉnh thể thị giác cân bằng. Mạc Nguyên cầm trong tay một cây giáo tiên, đứng tại chỗ cao, hai mắt xích hồng chỉ huy. Tại dưới chân hắn là một cái to lớn trận pháp, linh hồn tịnh hóa cùng tái tạo dây chuyển sản xuất B1. Không, cái kia ai? Cái kia gọi mộ cốt lão nhân. Mạc Nguyên một roi quất vào trong không khí, chỉ vào một cái ý đồ chen ngang giản mua linh hồn. Ngươi là bát phẩm luyện dược sư linh hồn cường độ tương đối cao, đi A khu. Kia là cao cấp trí năng hoạch tâm khu. Chớ cùng bọn này C khu động lực tin nhét chung một chỗ. Độ cao của ngươi cao hơn bọn họ 3 tấc, cái này phá hủy đường con Mỹ. Đã từng uy chấn Trung Châu bát phẩm luyện dược sư, hồn điện tôn lão mộ cốt lão nhân, giờ phút này khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ là muốn trốn ở trong đám người kéo dài hơi tàn, kết quả bởi vì dáng dấp quá cao bị nắm chặt đi ra. Sĩ khả sát bất khả nhục mộ cốt lão nhân bị phẫn hô. Nhục. Tô Văn ngồi ở một bên trên ghế bành, cầm trong tay sổ sách, ngay tại kiểm kê chiến lợi phẩm. Mộ cốt nhân viên, ngươi cái này tư tưởng giác ngộ không được à? Tô Văn đặt chén trà xuống, thầm thì nói rằng, tại hồn điện, các ngươi là bị nghiền ép nô lệ, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Nhưng ở Thanh Trúc Phong, các ngươi là quang vinh người tình nguyện. Mặc dù không có tiền lương, không có ngày nghỉ, thậm chí không có thân thể, nhưng các ngươi nắm giữ vinh hằng công tác cơ hội. Đây chính là 996 đã tu luyện phúc báo. Tô Văn chỉ bên cạnh đã lắp ráp tốt từng dãy ngân sắc khối lỗi. Nhìn, mục trần nhân viên ngay tại cho các ngươi chế tạo mới thể xác. Cách đó không xa, mới vừa vào trước mục trần đang đầu đẩy mồ hôi thao túng đại phù đồ thể. Kia nguyên bản dùng để thôn vệ vạn vật màu đen phù đồ tháp, giờ phút này bị Tô Văn lệnh cưỡng chế đảo lại dùng, không chỉ có không ướt, ngược lại muốn đem tịnh hóa sau linh hồn phun tiến khôi lỗi bên trong. Mục trần, tăng lớn chuyển vận công suất. Tô Văn hô, hôm nay cờ tờ y là lắp ráp 3.000 thợ mỏ khôi lỗi, kết thúc không thành liền chụp ngươi chiếc nhẫn kia bên trong láo ra ra khẩu phần lương thực. Mục trần tay run một cái, phù đồ tháp quang mang đại tác. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngay tại gặm linh quả thạch hạo, kia là đến từ đỉnh chuỗi thực vật uy hiếp. Là lão bản. Mục trần nghiến răng nghiến lợi, đại phù đồ thể vận chuyển tới cực hạn. Như cái vô tình máy đóng gọc, cho ta, tiến. Phanh, phanh, phanh. Theo từng tiếng trầm đục, nguyên một đám linh hồn bị cưỡng ép nhét vào khôi lỗi thể nội. Nguyên bản băng lãnh kim loại u cục, trong nháy mắt sáng lên con mắt màu xanh lam, sau đó đều nhịp vì một chân trên đất. Lão bản tốt. 3.000 khôi lỗi cùng kêu lên hô to, tiếng gầm chấn thiên. Rất tốt. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, đây mới là xí nghiệp văn hóa. Đúng lúc này, trong đầu cái kia yên lặng thật lâu hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ hoàn thành hồn điện phân bộ phá rỡ cùng gây dựng lại thành cựu. Phát động đặc thù đánh dấu. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tô Văn trong lòng mặc niệm. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đế cấp công pháp cơ giới phi thăng lục, tàn tiên đã tự động bù đắp, tiên cấp vật liệu thái ớt tinh kim 10 bản tấn, thần cấp trận đồ tinh tế cứ điểm bản thiết kế cùng toàn tự động linh hồn tẩy nào âm hưởng một bộ. Tô Văn nhìn xem hệ thống không gian bên trong thêm ra đồ vật, khóe miệng điên cuồng dương lên. Thái ớt tinh kim. Đây là chế tạo tiên khí vật liệu, hiện tại thế mà theo tấn cho. Còn có cái kia âm hưởng. Tô Văn vung tay lên, một bộ to lớn tạo hình sốc nổi âm hưởng thiết bị xuất hiện tại phế tích trung ương. Mạc Công, đem cái này lắp đặt. Tô Văn chỉ âm hưởng, tuần hoàn phát ra lòng cảm ơn cùng ngày mai sẽ tốt hơn. Ta muốn để những linh hồn này đang làm việc bên trong cảm nhận được nhà ấm áp. Đáng người, ngươi là ma quỷ sao? Xử lý xong bên này, nhân sự an bài Tô Văn đứng người lên, nhìn về phía đan vực phương hướng. Đi thôi, cần phải trở về. Tô Văn duỗi lưng một cái, nghe nói đan tháp kia cái gì đan hội lập tức sẽ bắt đầu. Toàn Trung Châu luyện dược sư đều sẽ đi. Đúng vậy lão bản. Dược lão nhẹ nhàng tới. Nhìn xem những cái kia bị làm thành khôi lỗi hồn điện cựu nhân cũ, tâm tình cực độ thư sướng, đan hội là luyện dược giới thịnh sự, 10 hạng đầu có cơ hội thu phục dị hỏa bảng thứ 9 tam tiên diễm viêm hỏa. Thứ 9. Tô Văn miết miệng, xếp hạng có chút thấp. Bất quá nếu là đưa tới cửa lửa, không cần tỉ phí. Tô Văn vung tay lên, chấn ma điện ở vang khởi động. Truyền lệnh xuống. Thanh Trúc Phong Trung Châu phân bộ, lập tức khải hoàn hồi chiều. Mặt khác, thông chi đan tháp huyền công tử. Năm nay đan hội, quy tắc sửa lại. Không thể so với luyện đan. Tô Văn lộ ra cái kia để cho người ta phía sau phát lạnh nụ cười. So với ai khác nhiều tiền, so với ai khác càng đúng xưng. Đan vực, Thánh Đan thành, xem như Trung Châu thành thị phồn hoa nhất một trong, giờ phút này càng là tiếng người huyên áo. Đến hàng vạn mà tính luyện dược sư theo 4 phương 8 hướng chạy đến, chỉ vì thấy đan hội rầm rộ. Nhưng mà khi bọn hắn đi vào đan tháp quảng trường lúc, lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Vốn nên trang nghiêm túc mục đan tháp trên cửa chính treo một đầu to lớn hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng Thành Trúc Phong thu mua đan tháp kỵ giới thứ nhất đối xứng chén luyện dược giải thi đấu long trọng khai mạc hoành phi làn đèn đỏ chữ vàng, chữ khoảng thời gian bị chính xác tới bé nhỏ. Hai bên trái phải tua cờ số lượng nhất định phải hoàn toàn nhất trí. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Một gã người mặc bạch bào, được cài lấy thất phẩm huy chương lão giả trợn mắt hốt mồm, Thanh Trúc Phong là cái thứ gì? Thu mua đan tháp? Huyền công tử hội trưởng điên rồi sao? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Bên cạnh đồng bạn một tay bịt miệng của hắn, ngươi không có nghe nói sao? Trước mấy ngày hồn điện cựu thiên tôn đột kích, kết quả bị kia Thanh Trúc Phong một kẻ hung ác xem như nổi lẩu xuyến. Hiện tại đan tháp đã sớm họ Tô. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, quảng trường trên không gian bỗng nhiên xé rách. Một tòa to lớn màu đen cung điện, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, chậm rãi giáng lâm. Yên lặng. Một đạo bình thản thanh âm truyền khắp toàn trường. Tô Văn đứng tại chấn ma điện đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít đám người. Phía sau hắn, đứng đấy từng dãy mới tinh, tản ra khí tức khủng bố ngân sắc khối lỗi, kia là mới ra lò hồn điện đặc cung bản bảo an đại đội. Ta là Tô Văn, các ngươi mới. Nhà tài trợ. Tô Văn chỉ trong sân rộng tôn này to lớn dự định. Xét thấy truyền thống luyện đan tranh tài quá lãng phí thời gian, lại quá trình cực độ nhàm chán. Ta tuyên bố, năm nay đan hội, gia tăng hải tuyển câu. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Mạc Uyên cầm thức kẹp, vẻ mặt cuồng nhiệt bỏ ra. Tất cả mọi người, xếp hàng. Chân trái trước bước đào thải. Tiểu tóc bên trong điểm lệnh trái đào thải. Quần áo nút thắt không đối xứng đào thải. Còn có cái kia dáng dấp vớ va vớ bẩn. Tô Lão Tấm nói, xấu xí ảnh hưởng bộ mặt thành phố, trực tiếp ném ra. Toàn trường xôn xao. Cái này mẹ nó là tuyển mỹ hay là luyện đan? Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 246, Băng Hà Cốc thiếu chủ chương 246, Băng Hà Cốc thiếu chủ thánh đan thành quảng trường, một mảnh kêu rên. Mà quên ép buộc chứng hải tuyển quả thực là một trận tai nạn. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên bản báo danh hơn vạn tên luyện dược sư bị quét xuống chín thành. Lý do thiên kỳ bách quái, lỗ mũi lớn nhỏ không đều, lông mày cao thấp nhấp nô, tư thế đi không cân đối. Còn lại kia một ngàn người, nguyên một đám đứng tại trên quảng trường, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ lúc hít vào thời điểm lực thở phì phò không đối xứng, bị cái người điên kia trận pháp sư ném ra. Hoang đường, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Một tiếng gầm thét phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Đám người tách ra, một nhóm người mặc tuyết trắng trường bào, không khí chung quanh đều ngưng kết thành xương nhân mã đi đến. Cầm đầu là cái trẻ tuổi nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một cỗ tà khí, trong tay đong đưa một thanh băng phiến, nhìn về phía Tô Văn ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Băng Hà Cốc. Trong đám người có người kinh hô, là Băng Hà Cốc thiếu cấp chủ, Băng Huyền. Nghe nói hắn đã là đấu tông đỉnh phong, hơn nữa người mang ách nạn độc thể khắc tinh thể chất, lần này tới là vì bắt người kia không dám nói xong, bởi vì Băng Huyền ánh mắt lạnh lùng quét tới. Băng Huyền nhìn về phía trên đài cao Tô Văn, cười lạnh nói, đã sớm nghe nói đan tháp bị một đám tên điên ép buộc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Luyện đan chính là thần thánh chi đạo, há lại cho các ngươi như thế chơi bừa. Hắn tiến lên một bước, trên thân hàn khí bộc phát, vậy mà đem Mạc Uyên bố trí trên mặt đất đối xứng kiểm tra tuyến trực tiếp đông lạnh thành một phấn. Ta Băng Hà Cốc hôm nay tới đây, chỉ vì hai chuyện. Băng Huyền dựng thẳng lên hai ngón tay. Thứ nhất, cầm đan hội quán quân. Thứ hai, mang đi cái kia ách nạn độc thể. Ánh mắt của hắn vượt qua Tô Văn, tham lam rơi vào đứng tại Tô Văn sau lưng, một mực yên lặng không nghe thấy Tiểu Y Y Tiên, Diệp Thanh Toàn, trên thân. Tại nguyên tắc bên trong, Băng Hà Cốc một mực tại truy sát Tiểu Y Y Tiên, mong muốn cướp đoạt ách nạn độc thể. Mà ở chỗ này, mặc dù kịch bản bị ma đổi, nhưng này loại nguồn gốc từ bản năng tham lam như cũ tồn tại. A. Tô Văn để tay xuống bên trong hạt dưa. Hắn nhìn xem Băng Huyền, giống như là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi muốn mang đi công nhân viên của ta? Tô Văn chỉ Diệp Thanh Toàn, ngươi biết cái trước muốn động ta nhân viên người, hiện tại ở đâu sao? Tô Văn chỉ sau lưng cái kia ngay tại cho Tô Văn nắn vai khôi lỗi, kia khôi lỗi trên mặt, lờ mờ còn có thể nhìn ra hồn điện trích tinh lão quỷ hình dáng. Băng Huyền sắc mặt cứng đờ, nhưng lập tức cười lạnh, giả thần giả quỷ. Ta Băng Hà Cốc chính là Trung Châu đình chỉ. Tô Văn cắt ngang hắn, ta không rảnh nghe người già phổ. Tô Văn quay đầu, đối sau lưng cái kia nuốt ở áo choàng bên trong thiếu nữ vẫy vẫy tay. Thanh Tuyền, có người coi trọng ngươi, xem như lễ phép, ngươi không đưa điểm chúc phúc cho hắn sao? Diệp Thanh Toàn nuốt nhát đi ra, nàng nhìn xem cái kia không ai bị nổi Băng Huyền, chắp tay trước ngực, ánh mắt chân thành đến làm cho người đau lòng. Cái kia, vị công tử này. Diệp Thanh Toàn thanh âm mềm nu nu, đã ngươi là Băng Hà Cốc, vậy ta chúc ngươi. Tâm so băng thanh, máu so băng lãnh, toàn thân cao thấp đều, lạnh lạnh lộn xộn cái gì? Băng Huyền khịt mũi coi thường, bổ thiếu chủ tu luyện chính là hàn băng kình, càng lạnh càng mạnh. Ngươi cái này chúc phúc, bổ thiếu chủ nhận. Nhưng mà, một giây sau, giang giác, Băng Huyền trong tay băng phiến đồng nhiên nát. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ cực hạn hàn ý, không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ trong cơ thể của hắn. Kia là độ không tuyệt đối hàn ý. Máu của hắn trong nháy mắt ngưng kết, hắn đấu khí trong nháy mắt kết băng, thậm chí liền suy nghĩ của hắn đều tại thời khắc này bị đông cứng. Khanh khách, rồi Băng Huyền muốn nói chuyện, nhưng răng đã bị đông tại cùng một chỗ. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo hàn băng thể chất, giờ phút này vậy mà biến thành bùa đòi mạng. Thiếu chủ, Băng Hà Cốc các trưởng lão cả kinh thất sắc, mong muốn tiến lên cứu viện. Đừng động. Lâm Phàm ôm cự kiếm, ngăn khuất trước mặt bọn hắn. Lão bản nói, cái này gọi xí nghiệp văn hóa giao lưu. Lâm Phàm chỉ đã biến thành một tòa xinh đẹp tinh xảo băng điêu Băng Huyền, cái này pho tượng không tệ, có ánh sáng long lanh, còn không có tạp chất. Mạc Uyên chạy tới, cầm cây thước đo một chút, hưng phấn kêu to, hoàn mỹ. Đây là tuyệt đối đối xứng băng điêu. Liên vẻ mặt sợ hãi đều là tả hữu nhất trí. Nghệ thuật. Đây là nghệ thuật ta. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dọn đi. Đặt vào đan tháp cửa chính làm nên tân linh vật. Mùa hè còn có thể hạ nhiệt độ, bớt đi điều hòa không khí phí. Vương Sung cười hắc hắc, gánh tỏa kia nặng đến ngàn cân băng huyền pho tượng tựa như khiêng một túi gạo. Còn lại Băng Hà Cốc các trưởng lão hoàn toàn hỏng mất. Thiếu chủ. Biến pho tượng. Còn bị cầm lấy đi làm điều hòa không khí. Liều mạng với bọn hắn. Một gã đấu tôn cấp bậc trưởng lão gầm thét, mong muốn tự bạo. Ồn ào quá. một mực tại bên cạnh ăn cái gì Thạch Hạo đông nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua những cái kia băng hà cốc người, nhíu nhíu mày. Ướp lạnh, Thạch Hạo bình luận. Mùa hè ăn không tệ, hiểu nóng. Hô, Thạch Hạo hé miệng. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có huyết đục bay tứ tung cảnh tượng, chỉ là đơn giản khẽ hấp. Những cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, chuẩn bị liều mạng băng hà cốc các trưởng lão, đông nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình ngay tại thu nhỏ, ngay tại không tự chủ được bay về phía cái kia áo gai thanh niên miệng bên trong. Từ ngực, Thạch Hạo nuốt xuống, sợ run cả người. Xuyên tim, thâm bay lên. Toàn trường yên tĩnh như chết. Mặc kệ là đan tháp luyện dược sư, vẫn là vây xem trùng châu cường giả, giờ phút này cũng cảm giác mình đỉnh đầu đang bốc lên khí lạnh. Cái này Thanh Trúc Phong, đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật trại tập trung? Tốt, vì đập rồi chết. Tô Văn phủi tay, một lần nữa nhìn về phía trên quảng trường những cái kia run lẩy bẩy người dự thi. Hiện tại, hải tuyển tiếp tục. Vòng khảo hạch kế tiếp đề mục, ai có thể tại thời gian một nén nhang bên trong, dùng những dược liệu này, liều ra một cái hoàn mỹ chọn. Tô Văn chỉ trên đất một đống chân quý dược liệu. Nhớ kỹ, là ghép hình, không phải luyện đan. Luyện đan kia là kỹ thuật ngành nghề, chúng ta muốn là thẩm mỹ. Ngay tại tất cả mọi người bị Tô Văn hoang đường quy tắc dạy vò đến dục tiên dục từ lúc, ầm ầm, thánh đan thành sâu trong hư không, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt rung động. Một cỗ cuồng bạo, nóng bỏng, dường như có thể đốt cháy thương không khí tức khủng bố, theo đan vực tinh vực không gian bên trong thẩm thấu ra. Trên bầu trời, mơ hồ hiện ra một đầu to lớn, từ ngọn lửa màu tím đen tạo thành cự long hư ảnh. Tam thiên diễm viêm hỏa, nó bị đan tháp nhốt vô số năm, giờ phút này cảm ứng được ngoại giới hỗn loạn, rốt cục kìm nén không được, bắt đầu xung kích phong ấn. Không tốt, xuất sinh kia muốn hiện ra. Huyền công tử sắc mặt đại biến, không lo được cho Tô Văn châm trả, bay thẳng thân mà lên. Vội cái gì? Tô Văn bình tĩnh đè xuống Huyền công tử. Hắn nhìn lên trên trời đầu kia cuồng bạo hỏa long, trong mắt lóe lên một tia tham lam quan mang. Rốt cục thò đầu ra. Tô Văn đứng người lên, sửa sang lại một chút cổ áo. Tiêu Diễm, tại, người mới tọa kỵ. A không, mới hỏa chủ tới. Tô Văn chỉ hướng bầu trời. Đi, đem nó bắt trở lại. Nhớ kỹ động tác nhẹ nhàng một chút, đừng đem ta tình vực trò cháy hỏng. Đó là của ta tài sản riêng. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp. Theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thể năm đó, Sở Thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú bụi. Chương 247, Long. Ở ta nơi này chỉ có thể quật lại làm bàn long thiện chương 247, Long. Ở ta nơi này chỉ có thể quật lại làm bàn long thiện tinh vực. Đây là một mảnh từ đan tháp tam cự đầu liên thủ mở không gian độc lập, chuyên môn dùng để cầm tù tam thiên diễm viêm hỏa. Giờ phút này, bên trong vùng không gian này biển lửa ngập trời. Một đầu trừng ngàn trượng khổng lồ màu tím đen hỏa long, ngay tại điên cuồng gào thét. Trên người nó vảy rồng mỗi một phiến đều thiêu đốt lên bất diệt tinh thần chi hỏa, long uy hạo đãng, chấn động đến không gian bích lũy vang lên kẹt kẹt. Nhân loại, các ngươi cầm tù bản tọa mấy ngàn năm, hôm nay nếu để cho bản tọa ra ngoài, nhất định phải đem cái này đan vực hóa thành cho tàn. Tam thiên diễm viêm hỏa mặc dù là dị hỏa, nhưng sớm đã sinh ra linh trí, thậm chí so với bình thường nhân loại còn muốn xảo trá hung tàn. Đây chính là cái kia bất tử chi hỏa. Tô Văn mang theo đám người bước vào tinh vực. Hắn không để ý đến kia ngập trời sóng nhiệt, mà là có chút hăng hái đánh giá đầu kia hỏa long. Dị hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa, dị hỏa bảng thứ 9, đặc tính, bất tử chi thân, hấp thu tinh thần chi lực, rất khó bị gạt bỏ. Tính cách, ngạo kiều, táo bạo, muốn ăn đòn. Nhìn xem bề ngoài không tệ. Tô Văn bình luận, chính là giọng quá lớn, có chút nhiều dân. Giống. Hỏa long phát hiện người xâm nhập, to lớn đầu rồng đột nhiên quay tới. Hai cái như là hồ nước giống như long nhãn bên trong phun ra như thực chất lửa giận. Sâu kiến, đã tới, liền đều cho bản tọa làm điểm tâm a. Hô, một miệng lớn màu tím đen long tức, mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao, phô thiên cái địa phun ra tới. Điểm tâm. Thạch Hạo nghe được hai chữ này, nguyên bản có chút mặt ủ mày cho ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn vừa xài bước ra, ngăn khuất trước mặt mọi người. Đối mặt kia đủ để hòa tan đấu tôn long tức, Thạch Hạo làm một cái nhường hỏa long hoài nghi long sinh động tác. Hắn móc ra một thanh. Đây thì là, vung điểm cái này càng hương. Thạch Hạo một bên vung lấy gia vị, một bên hé miệng, khó khè. Kia đầy trời long tức, tính cả bên trong tinh thần chi lực, bị Thạch Hạo một ngụm hút sạch sẽ. Khá nóng miệng. Thạch Hạo bẹp một chút miệng, bất quá lửa này vị rất phù hợp, so trước đó thạch cùng bằng côn ăn ngon. Hỏa long, nó kia ngưng tụ tinh thần chi lực bản mệnh long tức, bị ăn. Còn bị gắn cây thì là, ngươi là quái vật gì? Hỏa long hoảng sợ lui về sau một bước, thân thể khổng lồ đâm vào không gian bích lũy bên trên. Đừng sợ. Tô Văn cười híp mắt đi tới, chúng ta không phải quái vật, chúng ta là Thành Trúc Phong động bảo vệ thực vật hiệp hội. Tô Văn chỉ sau lưng Tiêu Diễm, đó là ngươi mới chăn nuôi biên. Tiêu Diễm lúc này đã triệu hoán ra cốt linh lãnh hỏa cùng cửu dương chân hỏa, hai bờ vai nhảy lên hai màu hỏa diễm, tăng thêm mi tâm hồn sát hắc khí, cả người nhìn so vai ác còn giống vai ác. Con lươn nhỏ ngoan ngoãn tới trong trận đến. Tiêu Diễm xoa xoa tay, cười đến vẻ mặt sán lạ, đi theo ta lan lộn, cửu dương chân hỏa bao no, về sau dẫn ngươi ăn ngon uống đã. Nam mơ, tam thiên diễm viêm hỏa nổi giận, xem như bất tử chi hỏa, nó có sự kiêu ngạo của nó, tinh thần bất bạo, nó ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn động cửu thiên chi thượng tinh thần chi lực. Chỉ thấy tinh vực phía trên, vô số tinh quang hội tụ, hóa thành từng quả to lớn lưu tinh, hướng phía đám người đập xuống. Minh Ngoan bất linh. Tô Văn lắc đầu. Mạc Công, nó động tĩnh quá lớn, ta không thích. Thu được. Mạc Uyên từ trong đám người bỏ ra, cầm trong tay cái kia to lớn trận bàn. Con rồng này, nó cuộn lại dáng vẻ không có chút nào mượt mà. Mạc Uyên chỉ vào không trung hỏa long, cái đuôi của nó tại sao phải nết lên đến? Nó râu rồng vì cái gì bên trái so bên phải dài một tấc? Đây là đối long thể mỹ học khinh nhẫn. Cho ta chỉnh hình. Mạc Uyên mạnh mẽ đè xuống trận bàn. Bao nhiêu thúc vượt trận tỷ lệ vàng cắt chém hình thức. Ông. Vô số đạo kim sắc kia sáng theo trong hư không bắn ra, trong nháy mắt bệnh thành một trường to lớn mạng, đem ngàn trượng dáng dấp hỏa long gắt gao bao lại. Ngao. Hỏa long hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình ngay tại không bị khống chế bị kéo thẳng, để ép, vô lượng. Xương rồng góc độ không đúng. Hướng vào phía trong sửa đổi 30 độ. Long chảo vị trí không đúng. Cho ta khép lại. Cái đuôi. Đem cái đuôi nhét vào miệng bên trong, hình thành một cái hoàn mỹ rắn ngậm đuôi vòng tròn. Tại Mạc Uyên điên cùng chỉ huy hạ, đầu kia uy phong lấm lâm tam thiên diễm viêm hỏa, bị cưỡng ép xoay thành một cái tiêu chuẩn. Điểm điểm vòng hình dạng. Nó lơ lửng giữa không trung, muốn động không động được, muốn phun lửa miệng bên trong đút lấy cái đuôi, chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ. Hiện tại thuận mắt nhiều. Mạc Uyên thỏa mãn thu hồi cây thước. Tới phiên ngươi, Tiêu Diễm. Tô Văn phất phất tay. Tiêu Diễm sớm đã không kịp chờ đợi. Hắn phi thân lên, rơi vào viên kia to lớn long đầu điểm điểm vòng bên trên. Phần quyết vận chuyển. Một cô bá đạo thôn vệ chi lực bộc phát. Ô ô ô. Hỏa long kịch liệt dãy rủa, nó có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bản nguyên chi hỏa đang bị cái này nhân loại điên cuồng rút ra. Nó muốn phản kháng, nhưng chỉ cần khẽ động, cái kia đang chết trận pháp liền sẽ phóng điện, cưỡng ép vốn nắn tư thế của nó. Mà ở bên cạnh, còn có một cái nhìn chằm chằm áo gai thanh niên, đang cầm dao dĩa, dường như đang suy nghĩ từ nơi nào ngoạm ăn tương đối tốt. Trước có cường đạo, sau có ăn hàng. Tam thiên diễm viêm hỏa tuyệt vọng. Nó chạy xuống khuất nhục mắt dung nham nước mắt, từ bỏ chống cự, tùy ý Tiêu Diễm tại trên người nó đặt xuống linh hồn là cấn. Oanh. Theo cuối cùng một đạo dị hỏa bản nguyên bị hấp thu, Tiêu Diễm khí tức trên thân lần nữa tăng gọn. Nhất tinh đấu tông, nhị tinh, tam tinh, trực tiếp tiêu thăng đến ngũ tinh đấu tông. Mà tóc của hắn cũng thay đổi thành hắc, bạch, kim, từ tứ sắc giao nhau, nhìn càng thêm phi chủ lưu. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành dị hỏa thu thập nhiệm vụ. Hệ thống thanh âm hợp thời vang lên. Ban thưởng, đặc thù kiến trúc thông thiên tháp, có thể nối thẳng thượng giới, không nhìn vị diện hàng rào. Ban thưởng, thần cấp công pháp vạn hỏa quy nhất kinh, có thể dung hợp thiên hạ vạn hỏa, vô thượng hạ. Tô Văn nhãn tỉnh sáng lên. Thông thiên tháp, đây chính là đồ tốt. Có cái này, về sau đi thế giới khác cũng không cần mà quên mất và đổi phi thuyền. Ngay tại Tô Văn chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, giang giác, tinh vực không gian bỗng nhiên bị người cưỡng ép xé rách. Một cỗ mênh mông vô biên thánh uy theo trong cái khe tuôn ra. Đây không phải là đấu tôn, kia là bàn thánh. Là ai dám cướp đoạt ta hồn điện? Nhìn chúng dị hỏa, một cái bàn tay gầy ruột theo trong cái khe dò ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Hồn điện phó điện chủ, chân chính bán thánh cường giả. Hắn rốt cục ngồi không yên. Nhưng mà Tô Văn nhìn thấy cái tay này, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn từ trong ngực móc ra vừa rồi hệ thống ban thưởng cơ giới phi thăng lục, đang lo không có vật liệu làm thông thiên tháp nền tảng. Tô Văn nhìn về phía cái kia khe hở, bán thánh xương cốt, độ cứng hẳn là đủ đi. Thạch Hạo, tại, chớ ăn hết. Tô Văn chỉ cái tay kia, đem xương cốt lưu lại cho ta. Cái khác, tùy ngươi. Thạch Hạo nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem cái kia khe hở, tựa như nhìn xem một cái máy bán hàng tự động xuất hàng miệng. Lần này là tự nhiên hỏa nổi sao? Thạch Hạo bước ra một bước, trực tiếp chui vào cái kia trong cái khe. Một giây sau, khe hở chỗ sâu truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm tê thảm, cùng làm cho người sởn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. A, đây là vật gì? Nhà ra a, thật là thơm. Tinh vực bên trong, đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy, đi theo Tô Văn bên người, cái này trái tim năng lực chịu đựng. Đến theo tần tính, đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 248, bán thánh di hải làm nền tảng. Đây cũng quá xa xỉ. Chương 248, bán thánh di hải làm nền tảng. Đây cũng quá xa xỉ. Tinh vực trong không gian, tiến tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia còn tại chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Ngay tại vừa rồi, cái kia nhìn người vật vô hại áo gai thanh niên, tiến vào hư không đi ăn một vị bán thánh cường giả. Nấc, một tiếng vang dội lại kéo dài ở một cái, phá vỡ phần này yên lặng. Vết nứt không gian lần nữa xé rách. Thạch Hạo chậm ung dung đi ra. Hắn vẻ mặt hài lòng, khoe miệng còn mang theo một tia khả nghi mỡ đông, trong tay kéo lấy một bộ bóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt huy quang. Không xương. Bộ xương kia độ hoàn hảo cực cao, mỗi một cây xương cốt đều giống như là ngọc thạch ôn nhuận, tản ra làm cho người hít thở không thông bán thánh uy áp. Chỉ có điều, không xương bên trên nguyên bản bám vào huyết đục cùng linh hồn, đã biến mất sạch sẽ, tựa như là bị cấp cao nhất cạo xương tượng tỉ mỉ xử lý qua như thế. Lão bản. Thạch Hạo tiện tay đem bộ kia đủ để gây nên trùng châu gió tanh mưa màu bán thánh khung xương ném xuống đất, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Chất thịt có chút lão, thê răng. Thạch Hạo loại bỏ xỉa răng, có chút ghét bỏ, bất quá cốt tủy rất thơm, ta hút một nửa, còn lại giữ lại cho người nấu canh. Toàn trường, Huyền công tử cảm giác buồng tim của mình sắp đình chỉ nhảy. kia là hồn điện phó điện chủ Di Hải a, kia là bán thánh cường giả kim thân xương của ta. Tại trong miệng ngươi chính là nấu canh đặt chân liệu. Nấu canh thì không cần. Tô Văn nhìn thoáng qua bộ kia khung xương, tại sổ sách bên trên thỏa mãn câu một khoản. Cường độ cao vật liệu xây dựng, bán thánh khung xương đã đến hàng. Vừa vặn, ta điểm công ty cao ốc thiếu căn xà nhà. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng, "Mạc công, kiểm hàng." "Đến rồi đến rồi." Mạc Uyên cầm tức kẹp, giống một trận gió như thế vọt tới khung xương trước mặt. Hắn đầu tiên là nằm dạp trên mặt đất, đối với khung xương xương sườn từng cây đến qua đi, sau đó lại lấy ra thủy bình nghi, đo đạc xương sống thẳng tác độ. 3 phút sau, Mạc Uyên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. "Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ." Đây chính là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Bộ xương này tả hữu đối xứng độ cao đạt 99, thậm chí liền hai viên răng cửa mài mòn trình độ đều giống nhau như lúc. Mạc Uyên kích động đến toàn thân run rẩy, chỉ vào bộ kia khung xương hô to, "Lão bản, đây là trời sinh định hải thần châm a, dùng nó làm nền tảng, chúng ta lâu dù là đóng tới bầu trời cũng sẽ không lệch ra." "Vậy thì khởi công." Tô Văn vung tay lên, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra tòa kia thông thiên tháp mô hình. Mặc dù chỉ là mô hình, nhưng mới vừa xuất hiện, một cỗ cổ lão mênh mông, dường như kết nối lấy chư thiên vạn giới khí tức khủng bố, liền trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tinh vực. Vương Sung, tại Vương Sung kiêng đế quan, hưng phấn đến như cái 200 cân hải tử. Nhìn thấy bộ kia khung xương sao? Tô Văn chỉ trên đất bán thánh Di Hải, đem nó cho ta đình tiến trong đất. Vị trí muốn đang, cường độ phải lớn. Được rồi, đóng cọc loại này việc nặng, ta sợ chứng nhất. Vương Sung đem đế quan dựng lên, xem như một thanh khổng lồ truy. Hắn đi vào khung xương phía trên, hít sâu một hơi, bắp thịt cả người hở ra. "Đi ngươi." "Vâng." Đế quan hung hăng đập vào bán thánh khung xương đỉnh đầu. Nếu là bình thường xương cốt, đã sớm vỡ thành một phấn. Nhưng đây chính là bán thánh kim thân, độ cứng có thể so với thiên giai binh khí. Tại Vương Sung man lực hạ, bộ này vô cùng chân quý khung xương, tựa như là một cây to lớn cái đinh, mang theo tiếng gió gào thét, thẳng tắp đâm vào tinh vực cứng rắn tầng nham thạch bên trong, chỉ để lại một đoạn xương cổ lộ ở bên ngoài. "Mạc công, thả tháp." Tô Văn hạ lệnh. "Thu được." "Trình độ hiệu chỉnh hoàn tất." "Thẳng đứng hiệu chỉnh hoàn tất." "Phong thủy hiệu chỉnh hoàn tất." Mạc Uyên hai tay kết ấn, vô số trận văn sáng lên. Tô Văn trong tay thông thiên tháp mô hình bay ra, đón gió căng phồng lên. Ầm ầm. Một tòa toàn thân đen nhánh, cao đến vạn trượng, phản phất muốn đâm thủng bầu trời lớn tháp, ầm vang rơi xuống. Nó tinh chuẩn mà chụp vào cây kia bán thánh nền tảng phía trên, kín kẽ, không nhúc nhích tí nào. Theo thân tháp rơi xuống đất, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng năng lượng vần quét ngang mà ra, trực tiếp đem tinh vực bên trong không gian phong bạo cưỡng ép chấn áp. Nguyên bản cuồng bạo tinh vực, trong nháy mắt biến gió êm sóng lặng, liền trong không khí nồng độ linh khí đều tăng lên mấy lần. "Cái này, đây là thần khí." Huyền công tử nhìn xem tòa kia cao vút trong mây, mặt ngoài lưu chuyển lên vô số phù văn thần bí lớn tháp, cảm giác chính mình nhận biết lần nữa bị đổi mới. Tùy tiện cầm thứ gì đi ra chính là thần khí, tùy tiện tìm vật liệu chính là bán thánh Di Hải. Cái này thanh trúc phong đến cùng là lai lịch thế nào? Đây là trong nhà có mỏ, vẫn là trong nhà có thiên đạo a? Đây chính là chúng ta thanh trúc phong Trung Châu phân bộ tổng bộ cao ốc, Thông Thiên Đại Hạ. Tô Văn đứng tại đáy tháp, thỏa mãn vua vua màu đen thân tháp. Về sau, nơi này chính là Trung Châu cờ bờ giờ, trung ương thương vụ khu. Tô Văn xoay người, nhìn về phía đã ngây người như phong đan tháp đám người, cùng những cái kia còn tại trên quảng trường run lẩy bẩy luyện dược sư nhóm. "Cái kia, tiếp tục tranh tài." Tô Văn chỉ thuốc dưới đất tài, mới vừa nói đến cái nào. "À đúng, ghép hình. Đã tổng bộ cao ốc thành lập xong được, vậy thì phải chiêu điểm thợ sửa chữa. 100 người đứng đầu liệu ra hoàn mỹ hình tròn, chúng tuyển là thông thiên đại hạ cấp 1 thợ sửa chữa, bao ăn bao ở, cuối năm xong tuổi, biểu hiện tốt ban thưởng thất phẩm đan dược. 10 hàng đầu, tấn thăng làm cao cấp mềm gắn kế toán ban thưởng bát phẩm đan dược." Hạng nhất Tô Văn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người nơi hẻo lánh bên trong một người mặc áo xanh, khí chất thanh lãnh thiếu nữ. Tính danh: Cổ Hân Nhi, tiêu diễm nhỏ mê muội, thân phận: cổ tộc thiên kim, thân phụ kim đế phần thiên viêm trước mắt trạng thái, xem kịch căn dừa, bị tiêu diễm vừa rồi anh tư xoáy tới, lại bị Tô Văn thổ hào hành vi chấn kinh. Tô Văn khỏe miệng khẽ nhếch. "Hạng nhất, ban thưởng. Cái này phát triển an toàn hạ trung thân miễn thuê quyền cộng thêm dị hỏa bảng thứ 9 tam thiên diễm viêm hỏa một sợi tử lửa." Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Đây chính là dị hỏa. Mặc dù chỉ là tử lửa, nhưng cũng đủ làm cho vô số luyện dược sư điên cuồng. "Ta liệu, ta cái này liệu, ai cũng đừng cản ta. Vì trang trí, không, vì dị hỏa." Nguyên bản cao đại thượng đan hội, trong nháy mắt biến thành một trận cỡ lớn nhi đồng lịch trí ghép hình hiện trường. Mà trong đám người, Cổ Hân Nhi nhìn xem trên đài cái kia chuyện trò vui vẻ nam tử áo xanh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngưng trọng. "Lăng Ảnh." Nàng nhẹ giọng kêu. "Tiểu thư." Một đạo hắc ảnh tại trong bóng tối hiện hiện. "Điều tra rõ cái này Tô Văn lai lịch sao?" "Chà, không được." Lăng Ảnh thanh âm mang theo vẻ run rẩy, quá khứ của hắn trống rỗng, tựa như là trống rỗng xuất hiện. "Hơn nữa, cái kia gọi Thạch Hạo thanh niên, cho ta cảm giác so tộc trưởng còn kinh khủng hơn." Cổ Hân Nhi trầm mặc. Nàng nhìn về phía cách đó không xa ngay tại cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, điểm điểm vòng hình thái, quét sơn tiêu diễm, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, sau đó lại biến thành kiên định. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần hắn giúp Tiêu Diễm ca ca, chính là bằng hữu. Bất quá Cổ Hân Nhi nhìn xem tòa kia dùng bán thánh xương cốt làm nền tảng thông thiên tháp, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Người này thẩm mỹ cùng phong cách hành sự, xác thực rất độc đáo. Trên đài cao, Tô Văn dường như cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên qua đám người, tinh chuẩn rơi vào Cổ Hân Nhi trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Văn giơ lên trong tay chén trà, xa xa một kính, bờ môi khẽ nhúc đích. Mặc dù không có thanh âm, nhưng Cổ Hân Nhi đọc hiểu cái kia khẩu hình. Hắn đang nói, cổ tộc đại tiểu thư, đã tới, không làm tấm thẻ hội viên mới đi sao? Cổ Hân Nhi, người này, là rơi tiền con mắt bên trong sao? Đúng lúc này, một đạo dồn dập tiếng xé gió chuyển đến. Một gã phụ trách bên ngoài cảnh giới khôi lỗi, nguyên hồn điện hộ pháp, bay tới, máy móc báo cáo lao bản, thu được phía trước chỉ báo. Thế nào? Tô Văn hứng hở mà hỏi thăm. Có người đang đập chúng ta chẳng tử. Khôi lỗi chỉ thánh đan thành đông môn phương hướng. Có một đám tự xưng là thiên yêu hoàng tộc điệu nhân, nói chúng ta thông thiên tháp ngăn cản bọn hắn đường thuyền, yêu cầu chúng ta lập tức dỡ bỏ, cũng bồi thường tổn thất tinh thần phí. Nếu như không hủy đi, bọn hắn liền phải. Tùy chỗ đại tiểu tiện. Tô Văn uống trà động tác dừng lại. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tùy chỗ. Đại tiểu tiện. Mạc Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay cây thước bị bóp kết rung động, trong mắt tơ máu trong nháy mắt che kín ánh mắt. Tại vừa mới xây xong, tuyệt đối đối xứng, hoàn mỹ trên quảng trường. Đại tiểu tiện. Vâng. Một cỗ so vừa rồi bán thánh giáng lâm còn kinh khủng hơn sắc khí, từ nơi này lôi thôi trung niên nhân trên thân bạo phát đi ra. Kia là ép buộc chứng người bệnh bị chạm đến vậy ngược lúc, tuyệt đối nổi giận. Lão bản. Mạc Nguyên quay đầu, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Văn. Ta muốn ăn cánh gà nướng. Loại kia nhất định phải hai bên trái phải cánh nướng đến như thế tiêu, vung quả ớt mặt hạt tròn số đều muốn như thế. Biến thái cay cánh gà nướng. Tô Văn để chén trà xuống, nụ cười dần dần hiện thiện. Phê chuẩn. Vương Sung, Lâm Phàm, Thạch Hạo, mang lên bộ đồ ăn. Đã có người đưa thức ăn ngoài tới cửa, vậy cũng chớ khách khí. Nói cho những người chim kia. Thanh Trúc Phong cảm nước. Khục, Thanh Trúc Phong ăn uống bộ, chính thức treo biển hành nghề kinh doanh. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật tiêu ra năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 249, nếu là gia cầm, liền phải có bị làm thành cả nhà thùng rác ngộ chương 249, nếu là gia cầm, liền phải có bị làm thành cả nhà thùng rác ngộ thánh đan thành đồng môn, bầu trời dường như bị dội cho một tầng thải sắc sơn. Đây không phải là đám mây, mà là mấy trăm đầu dương cánh vượt qua 10 trượng cự điểu. Bọn chúng lông vũ lộng lẫy, lưu chuyển lên kim sắc quang huy, mỗi một cái trên thân đều tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cầm đầu một cái càng là toàn thân hiện lên đỏ kim chi sắc, đỉnh đầu mũ phượng, ánh mắt bên nghệ, rõ ràng là một đầu thất giai đỉnh phong, tương đương với đấu tông đỉnh phong, thiên yêu hoàng. Kia là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão, Phượng Thanh Nhi thúc phụ, Phượng Liệt. Phía dưới sâu kiến nghe, Phượng Liệt hóa thành hình người, sau lưng mọc lên hai cánh, lơ lửng giữa không trung, thanh âm như quần quần tinh lôi, hạng các ngươi ba hơi bên trong, dỡ bỏ tòa này hắc tháp, quỳ xuống đất bồi thường. Nếu không, bản tọa hôm nay liền để trong này máu chảy thành sông, nhường cái này cái gọi là quảng trường, biến thành tộc ta công cộng nhà sĩ. Loại yêu cao cao tại thượng, xem chúng sinh là cỏ rác ngạ mạn, nhường ở đây đan tháp luyện dược sư nhóm sắc mặt trắng bệnh. Thiết yêu hoàng tộc, giới ma thú ba chủ, trung châu thế lực trần nhà, ai dám trêu chọc? Nhưng mà, đáp lại hắn, không phải cầu xin tha thứ, mà là một hồi giận người tiếng ma sát. Ầm, Ma Quyên cầm trong tay hai thanh to lớn, lóe ra hàn quang dao róc xương, ngay tại bộ kia bản thánh khung xương bên trên điên cuồng mài đao. Trong ánh mắt của hắn hiện đầy máu đỏ kia, gắt gao nhìn chằm chằm trên trời những cái kia chim. Công cộng, nhà sĩ. Ma Quyên thanh âm giống như là từ trong hàm răng đặt ra, mang theo một cỗ gần như sụp đổ điên cuồng, tại vừa mới dùng có thước đo, mỗi một cục gạch khe hở sai sót không cao hơn một bé nhỏ trên quảng trường. Đi vệ sinh, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Mạc Uyên đột nhiên đem dao róc xương chỉ hướng bầu trời, tiếng gầm gừ làm vỡ nát không khí xung quanh, tất cả đơn vị chú ý. Khởi động ra cầm đồ tể dây chuyền sản xuất ép buộc chứng đặc cung bản. Mục tiêu, nhổ lông, đi nội tạng, cắt khối, nhất định phải cam đoan mỗi một khối thịt lớn nhỏ, hoa văn, trọng lượng tuyệt đối nhất trí. Động thủ. Vâng. Theo Mạc Uyên ra lệnh một tiếng, một mực ngồi chờ từ một nơi bí mật gần đó Thanh Trúc Phong ăn uống bộ thành viên, động. Được rồi, ta đã sớm nói bụng. Vương Sung giống to một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Kia trải qua Mạc Uyên ra cố quảng trường mặt đất vậy mà không có vỡ nứt, ngược lại giống lò xo dường như thế đem hắn bắn ra cất cánh. Hắn trên không trung vung lên chiếc kia đen nhánh đế quan, giống như là tại vung mạnh một thanh khổng lồ bị đập rồi. Cho ta, xuống tới. Phanh. Một cái bay ở phía trước nhất ngũ giai thiên yêu hoàng, liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đế quan mạnh mẽ đập vào trên trán. Nếu là bình thường công kích, con chim này có thể sẽ bị đánh bay. Nhưng ở Vương Sung cái này đập dưa leo đồng dạng thủ pháp đặc biệt hạng, cái kia chim thẳng tắp rơi xuống, công bằng vừa vặn tiến vào trong sân rộng cái kia Tô Văn vừa để cho người ta dựng lên tới, đường kính trăm trượng to lớn trong chảo dầu. Tư. Lan dầu bốc lên, hương khí bốn phía. Hô trướng. Phượng Liệt giận dữ, hắn không nghĩ tới đám nhân loại kia vậy mà thực có can đảm động thủ, mà lại là dùng loại này đục nhã phương thức. Kết trận. Yêu hoàng phần thiên trận. Đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Mấy trăm con tiên yêu hoàng cùng kêu lên tê minh, ngọn lửa màu vàng nối thành một mảnh, hóa thành một cái biển lửa, hướng phía dưới đè xuống. Đùa lửa. Đứng tại chảo dầu bên cạnh Tiêu Diễm, đang hướng trong nồi vung lấy hành cứng đòi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem kia đầy trời kim diễm, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường. Ở trước mặt ta đùa lửa, tựa như là tại quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, tại lô ban môn trước lộng phủ đầu. Tiêu Diễm vỗ tay phát ra tiếng. Đi thôi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khiến cái này gà rừng nhìn xem, cái gì mới gọi lửa? Giống. Đầu kia mới vừa rồi bị tra tấn thành điểm điểm vòng màu tím đen hỏa long, giờ phút này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Nó mang theo đầy ngập ủy khuất cùng lửa giận, theo thông thiên tháp bên trên gào thét mà ra. Bất tử chi hỏa, tinh thần chi lực. Ngọn lửa màu tím đen như là một trương vực sâu miệng lớn, trong nháy mắt đem kia đầy trời kim sắc yêu lửa cắn nuốt sạch sẽ. Ngay sau đó, hỏa long một cái thần long đấy đuôi, trực tiếp quất vào Phượng Liệt trên mặt. Ba. Thanh thúy, vang dội. Phượng Liệt nửa bên mặt trực tiếp xưng thành đầu heo, cả người trên không trung chuyển 720 độ, sau đó bị một bàn tay lớn vững vàng tiếp được. Là Thạch Hạo. Thạch Hạo chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay một thanh khổng lồ bàn trải, một cái tay khác xách theo Phượng Liệt cổ. Phượng Liệt hoảng sợ nhìn xem cái này áo gai thanh niên. Hắn tại trên người đối phương không cảm giác được bất kỳ đấu khí chấn động, nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, lại nói cho hắn biết, đây là thiên địch. Cái này tương đối phỉ. Thạch Hạo méo méo Phượng Liệt cánh, vẻ mặt thành thật bình luận, chất thịt căng đầy, thích hợp họ lìn khẩu vị. Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng lão, ta có thái cổ yêu hoàng huyết mạch. Phượng Liệt điên cuồng giãy giụa, nhưng ở Thạch Hạo trong tay, hắn tựa như một cái bị nắm vận mệnh phần gãy ra gà đất. Chớ lộn xộn, xoát tương đâu. Thạch Hạo một bàn trải xuống dưới, một loại nào đó tản ra kỳ dị mùi thơm màu đỏ sẫm tương liệu, trực tiếp khét Phượng Liệt vẻ mặt. Lâm Phàm, cắt cánh. Thạch Hạo hô, tới. Một đạo kim sắc kiếm quang hiện lên. Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện tại Phượng Liệt phía sau. Hắn vô dụng loại kia hủy thiên diệt địa đại chiêu, mà là thi triển ra một loại cực độ tinh tế tỉ mỉ, cực độ tinh chuẩn kiếm pháp, bảo đinh giải ngưu kiếm. Xoát xoát xoát, kiếm quang như rệt, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ quy tích. Phượng Liệt chỉ cảm thấy hai cánh mắt lạnh. Một giây sau, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi cánh chim màu vàng, chỉnh chỉnh tề tề thoát ly thân thể. Vết cắt chân nhắn như gương, thậm chí liền một giọt máu đều không có lãng phí, toàn bộ bị lực lượng nào đó phong tỏa tại trong thịt. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thánh đan thành. Nhưng rất nhanh, cái này tiếng kêu thảm thiết liền bị dìm ngập tại một trận thịnh đại nguyên liệu nấu ăn xử lý tú bên trong. Mạc Uyên đứng tại chỗ cao, chỉ huy mấy trăm ngân sắc khối lỗi, nguyên hồn điện hộ pháp, hợp thành một cái to lớn không trung trận pháp. Bên trái cái kia, cọp lông không có nhổ sạch sẽ. Trận pháp phóng điện, cho ta từng cây điện xuống tới. Nhất định phải bảo trì lỗ chân lông khoảng thời gian nhất trí. Bên phải đám kia, không cần loại bay. Xếp hàng nhảy vào chảo dầu. Tư thế muốn ưu mỹ. Vào nước. Nhập dầu ép bọt nước nhỏ hơn. Cái kia muốn tự bạo. Cho ta nghẹn trở về. Tự bạo thịt liền ra. Tại đan tháp trên quảng trường vạn tên luyện dược sư trong ánh mắt đờ đẫn. Nguyên bản khí thế hùng hổ, đủ để quét ngang nửa cái Trung Châu Thiên Yêu Hoàng tộc đại quân, tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, kinh nghiệm một trận theo không trung bá chủ tới cả nhà thùng hoa lệ thủy biến. Không có kịch liệt chém giết, chỉ có chuyên nghiệp đổ tể. Khi bầu trời bên trong cuối cùng một cái Thiên Yêu Hoàng bị Vương Xung đập tiến chảo dầu, toàn bộ thánh đan thành đều tràn ngập một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi thịt. Kia là lục giai, ma thú cấp 7 huyết nhục tinh hoa, tại dị hỏa cùng đặc chế hương liệu nấu nướng hạ, tản ra mê hoặc chí mạng. Từ ngực, không biết là ai trước nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, trên quảng trường vang lên liên tục không ngừng nuốt âm thanh. Tô Văn đứng tại thông thiên tháp trên sân thượng, cầm trong tay một khối vừa ra nổi, kim hoàng xốp giòn tạc xí bên trong, cắn một cái. Giang rắc. Giòn vang âm thanh tại yên tĩnh trên quảng trường truyền ra thật xa. Ân, bên ngoài xốp giòn trong mềm, hỏa hầu vừa vặn. Tô Văn lau miệng, cầm qua khuếch âm chợt bàn, trên mặt lộ ra bộ kia tiêu chuẩn thương nghiệp mỉm cười. Các vị luyện dược sư đồng nghiệp, các vị quý khách, đây chính là chúng ta Thanh Trúc Phong ăn uống bộ đẩy ra sản phẩm mới, mút chỉ nguyên vị yêu hoàng cánh. Tinh tuyển thả rông tiên yêu hoàng, chất thì ngon, ẩn chứa phong phú năng lượng thiên địa. Ăn một miếng, kéo dài tuổi thọ. Ăn hai cái, đấu khí tăng vọt. Ăn một thùng, trực tiếp đột phá bình cảnh cũng không phải mộng. Tô Văn chỉ trong sân rộng đống kia tích như núi gà rán. Hôm nay tiệm mới gầy dựng, toàn trường giảm còn 80. Lục gia yêu hoàng cánh, chỉ bán 100 mai thượng phẩm linh thạch. Thất gia yêu hoàng chân, chỉ bán 500 mai. Về phần người trưởng lão kia cấp bậc gọi lìn khảo toàn hoàng Tô Văn chỉ bị Thạch Hạo treo ở trên kệ nướng đến từ tư bốc lên dầu Phượng Liệt, kia là bản số lượng có hạn, người trả giá cao được. Toàn trường tĩnh mịch 3 giây. Sau đó, điên rồi. Mua cho ta đến 10 cái cánh, ta muốn cái kia đùi. Ta kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong 10 năm, liền cần điểm này khí huyết chi lực. Chớ đẩy. Đây là ta nhìn thấy trước. Luyện dược sư nhóm cũng là người, cũng cần tài nguyên tu luyện. Thiết yêu hoàng huyết nục, đây chính là bình thường có tiền cũng mua không được đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Hiện tại không chỉ có làm quen, còn như thế hương, ai có thể nhẫn? Nguyên bản nghiêm túc luyện dược thánh địa, trong nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn tranh mua hiện trường. Huyền Không Tử nhìn xem một màn này, chén trà trong tay run rẩy không ngừng. Hắn nhìn xem cái kia ngay tại lấy tiền thu đến mọi tay Tô Văn, lại nhìn một chút cái kia ngay tại cho Phượng Liệt soát mật ong Thạch Hạo, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia còn tại cầm cây thước đo đạc mỗi một khối gà rán lớn nhỏ phải chăng nhất trí Mạc Uyên. Đan tháp, về sau sợ là muốn đổi thành tiệm cơm. Huyền Không Tử cười khổ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, đám điên này là thật mạnh, mạnh đến mức không nói đạo lý. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, theo cái kia bị nướng đến nửa chín Phượng Liệt miệng bên trong truyền ra. Các ngươi sẽ hối hận tộc ta tộc trưởng. Hoàng Tiên, tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Tô Văn ngay tại số linh thạch, nghe nói như thế, động tác ngừng một chút. Hắn đi đến Phượng Liệt trước mặt, cầm lấy một cây to lớn cái thẻ, tại Phượng Liệt ánh mắt hoảng sợ bên trong, thọc bụng của hắn. Quân, có thể cắt. Tô Văn quay đầu, nhìn về phía Bắc Phương Thiên Tế, nơi đó là Thiên Yêu Hoàng tộc đại bản doanh. Hoàng Thiên đúng không? Vũ Tinh Đấu Thánh. Tô Văn sờ lên cái cằm, ở trong lòng tính toán một chút. Vũ tinh đấu thánh cung xương, hẳn là so bán thánh cứng hơn a. Vừa vặn, thông thiên tháp còn cần mấy cây bộ lương. Tô Văn vô vô phượng liệt tấm kia cháy đen mặt, cười đến vô cùng hài tiện. Hoan nên hắn đến. Dù sao, ta cũng nghĩ đến thử, đấu thánh cấp bậc bạch trảm kê đến cùng là mùi vị gì. Bất quá trước lúc này Tô Văn xoay người, nhìn về phía quảng trường nơi hẻo lánh bên trong, cái kia nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, ánh mắt lấp loé không yên thiếu nữ áo xanh, Cổ Hân Nhi. Cùng phía sau nàng, cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện, khí tức sâu không lường được, hiển nhiên là cổ tộc cường giả chân chính áo bào đen lão giả. Cổ tộc bằng hữu. Tô Văn giơ lên trong tay tạc xí, giống như là tại nâng chén. Chỉ xem có ý gì. Không bằng cùng một chỗ xuống tới ăn chút. Bữa này ta mời, coi như là cho Tiêu Diễm xính lễ dự chi kim. Cổ Hân Nhi khuôn mặt đỏ lên, lập tức ánh mắt biến phức tạp. Xính lễ? Cầm Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng lão làm xính lễ? Thủ bút này, chỉ sợ liền nàng cái kia mắt cao hơn đầu phụ thân đều muốn cân nhắc một chút. Tiểu thư, người này cực kỳ nguy hiểm. Áo bào đen lão giả, cổ tộc đấu tôn Thông Huyền, trầm giọng nói rằng, hắn nhìn như hoang đường, kỳ thực mỗi một bước đều tại lập uy. Đan Tháp, Hồ Điện, Thiên Yêu Hoàng, Trung Châu bên ngoài thế lực đã bị hắn đắc tội một nửa. Thì tính sao? Cổ Hân Nhi khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một màn kia khuynh đảo chúng sinh nụ cười. Lăng Ảnh nói đúng, chỉ cần hắn đối Tiêu Diễm ca ca tốt, chính là bằng hữu. Đi, chúng ta cũng đi nếm thử. Cổ Hân Nhi bước ra một bước, đi hướng Tô Văn. Đã Tô lao tấm mời khách, kia Hân Nhi liền từ chối thì bất kính. Gió nổi lên, Vân Dũng. Trung Châu cách cục, tại một trận này hoang đường toàn hoàng yến bên trong, lặng yên sụp đổ, lại tại Tô Văn sổ sách bên trên, một lần nữa thành lập. Mà cái này, vẹn vẹn mới bắt đầu. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ hoàn thành ăn uống nghiệp bố cục thành tựu, thu hoạch được ban thưởng, thần cấp thực đơn trên đầu lưỡi vạn tộc đặc thù kiến trúc thái cổ trại chăn nuôi, có thể gia tốc ma thú sinh trưởng 100 lần, cùng một gã công nhân viên mới manh mối. Công nhân viên mới manh mối, thư không bên trong, Tử Phát Long nữ, tìm tra xuất ruột. Tô Văn nhìn xem hệ thống bảng, ý cười càng đậm. Nguyên liệu nấu ăn có, trại chăn nuôi có. Xem ra, cái này thái hư cổ long hậu cần đường dây riêng, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 250, ngươi quản cái này gọi là đường. Đây là hậu cần công ty quật khởi. Chương 250, ngươi quản cái này gọi là đường. Đây là hậu cần công ty quật khởi. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào thánh đan thành. Không đối, hiện tại nơi này phải gọi Thanh Trúc Phong Trung Châu cờ bờ giờ tổng bộ. Tô Văn ngồi tại Thông Thiên Đại Hạ tầng cao nhất ra thật ghế lao bản bên trên, trước mặt cửa sổ sắt đất quan sát toàn bộ thánh đan thành. Nguyên bản cổ kính luyện dược thánh địa, hiện tại khắp nơi có thể thấy được xếp thành phương trận khôi lỗi màu bạc, chính cầm khăn lau lau sạch lấy mỗi một miếng đất gạch. Đốt. Quen thuộc hệ thống thanh âm trong đầu nổ tung. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành ăn uống nghiệp sơ cấp bố cục, hôm nay đánh dấu ban thưởng gấp bội. Phải chăng đánh dấu? Đánh dấu. Tô Văn ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh tinh 1 triệu viên, đế tinh 10. 0002. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh dược cửu thải nguyên thần đan 100 bình, bất tử dược kỳ lân kiệt 10 cây. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cực đạo đế binh hư không xuyên toa một bộ, tiên tinh vạn giới hậu cần sổ tay quản lý một bản. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh nhân binh hoàng kim trồng chất thức một thanh đã tự động cấp cho đến mặc quen trong tay. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi ban thưởng 3000 năm. Vâng. Tô Văn khí tức trong người chấn động mạnh một cái, như là đại giang đại hà giống như trào lên. Loại cảnh giới đó đột phá khoái cảm để hắn có chút meo lại mắt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. 3000 năm tu vi, thông thường thao tác, bình tĩnh. Hắn lật ra vạn giới hậu cần sổ tay quản lý, tiện tay cầm lấy một cây bút tại trên sổ sách hòa quyển. Hiện tại ăn uống có, bảo an có, đội sửa sang có, kém cái chuyển phát nhanh công ty. Đúng lúc này, Thông Thiên Đại Hạ phía trên hư không đột nhiên run lẩy bẩy. Giang giác. Một đạo khe nứt to lớn chống rông xuất hiện, phản phất có một cái vô hình cự thủ cưỡng ép xé mở không gian cái bụng. Ngay sau đó, một cái màu tím viên cầu từ trong cái khe lăn đi ra. Đó là thật tại lăn. Viên cầu đâm vào Thông Thiên Đại Hạ phòng ngự kết giới bên trên, phát ra phịch một tiếng trầm đụng, sau đó thuận thân tháp tuột xuống, tinh chuẩn rơi tại giữa quảng trường cái kia còn không thu lên to lớn chảo dấu bên cạnh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đang chỉ huy khôi lỗi lau chùi tấm mặc quyền, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh vàng óng ánh trồng chất thước. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu cây thước này cách dùng, liền bị biến cố bất thình lình cả kinh nhảy dựng lên. Cái kia viên cầu màu tím, nó vậy mà mọc ra tay chân. Một người mặc váy bảo màu tím tiểu nữ hải xoa đầu đứng lên. Nàng đầu kia màu tím nhạt tóc dài rối bời, con mắt lóe sáng tinh tinh, giống như là hai viên bảo thạch màu tím. Nàng hít mũi một cái, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt bên cạnh đống kia còn lại cánh gà chiên. Thơm quá. Tử Phát tiểu nữ hải lẩm bẩm một câu, không nói hai lời, nắm lên một cây so với nàng cánh tay còn thô yêu hoàng chân, há mồm liền cắn. Giang giác. Ngay cả xương cốt mang thịt ba miệng vào trong bụng. Ở đâu ra con hoang? Vương Sung Khiêm đế quan đi tới, hơi nhướng mày, đây chính là bọn ta đồ ăn thừa. Không đối, đây là bọn ta thương phẩm. Tiểu nữ hải căn bản không để ý tới hắn, phong quyển tàn vân giống như quét sạch trên đất gà rán. Tô Văn đứng tại trên sân thượng, trước mắt bảng hệ thống tự động nhảy ra. Tính danh: Thử Nghiên. Tư chất: Tiên cấp. Thể chất: Thái hư cổ long hoàng thất chí tôn huyết mạch. Tu vi, đấu tôn kim đan kỳ đỉnh phong. Trước mắt trạng thái, cực độ đói khát, nghiêm trọng lạc đường. Bởi vì ở trong hư không ngửi thấy một loại nào đó thực phẩm kém mùi thơm, cưỡng ép phá không mà đến. Từng trải qua chuyện quan trọng, bị không đáng tin cậy trà nhét vào ma thú xâm lâm, ăn nhiều năm kho ăn dược liệu, đối với ăn ngon có gần như cố chấp truy cầu. Tô Văn cười, hậu cần công ty tổng quản lý, cái này không liền đưa tới cửa sao? Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Mạc Uyên cầm vừa tới tay hoàng kim trồng chất thức vọt xuống tới, tức giận đến toàn thân phát run. Vết nước này, tại sao là nghiêng? Mạc Uyên chỉ vào trên bầu trời còn không có khép lại vết nước hư không, bởi vì phẫn nộ, hắn tiếng nói cũng thay đổi điều. Vết nước này bên trái dài 3 trượng 2 thước, bên phải cũng chỉ có 3 trượng 1 thước. Loại này cực kỳ không đối xứng không gian đổ sụp, quả thực là đối với ta cái này tổng công trình sư nhục nhã. Mạc Uyên vọt tới Tử Nghiên trước mặt, hoàng kim trồng chất thước đống nhiên triển khai. Người tên tiểu quỷ này, ngươi phá không thời điểm không thể đi thẳng tắp sao? Như ngươi loại này bất quy tắc nhảy vọt quy tích, phá hủy chúng ta thông thiên đại hạ phía trên không gian lưu tuyến tính. Tử Nghiên trong tay nắm lấy cuối cùng một khối chân gà, ngơ ngác nhìn tên điên này. Nàng đánh cái nấc, phun ra một đoàn nhỏ màu vàng yêu hoàng lửa. Đại thúc, ngươi là ai a? Ta là ai? Ta là Thanh Trúc Phong thủ tịch quy hoạch sư. Mạc Uyên gầm thét lên, hiện tại, lập tức, đem vết nước kia cho ta và tốt. Muốn khe hở thành hoàn mỹ hình thôi. Tử Nghiên liếc mắt, quay đầu nhìn về phía đi xuống tháp lâu Tô Văn. Nàng bén nhạy cảm giác được, cái này áo xanh nam nhân mới là nơi này lão đại. Mà lại, trên người hắn có thật nhiều so cái này gà rán càng ăn ngon hơn đồ vật hương vị. Đại thúc. Tử Nghiên chỉ bụng, ta đói. Tô Văn đi đến trước mặt nàng, tiện tay từ hệ thống trong không gian móc ra một viên thánh dược cấp bậc long linh quả. Trái cây này toàn thân xích hồng, tản ra nồng đậm long uy cùng điểm hương. Tử Nghiên con mắt trong nháy mắt thẳng. Muốn ăn. Tô Văn giơ trái cây. Muốn ăn. Tử Nghiên nhảy dựng lên muốn bắt, lại bị Tô Văn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Nhập chức sao? Tô Văn xuất ra một phần vàng lóng ánh hợp đồng, Thanh Trúc Phong hậu cần bộ quản lý, lương 1 năm gặp mặt trả giá, các loại chân quý linh quả bao no, biểu hiện tốt còn bao tìm ba ba. Tử Nghiên ngây ngẩn cả người. Ngươi biết cha ta ở đâu? Tô Văn chỉ dưới chân, chỉ cần ngươi giúp ta đem hàng đưa đến Chư Thiên Vạn Giới, đừng nói cha ngươi, coi như cha ngươi tiền riêng ở đâu ta đều có thể giúp ngươi điều tra ra. Tử Nghiên nhìn xem trái cây kia, lại nhìn một chút Tô Văn cái kia hoạch thiện dáng tươi cười. Thành giao. Nàng nắm lấy trái cây, thuận tiện tại trên hợp đồng ấn cái màu tím thủ ấn. Đốt. Công nhân viên mới Tử Nghiên đã nhập chức. Ban thưởng, Thái Hư Cổ Long tộc tọa độ không gian định vị dụng cụ 1 bộ. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hư không lần nữa chấn động. Lần này, không phải là đường, mà là mưu đồ đã lâu truy sát. 3 đạo bóng người màu bạc từ trong cái khe bước ra. Bọn hắn sau lưng mọc lên cánh chim màu bạc, ánh mắt lạnh nhạt, trên thân tản ra Thái Hư Cổ Long tộc đặc thù không gian ba động. Đó là Thái Hư Cổ Long tộc phân liệt sau phản quân, Bắc Long Vương bộ hạ. Phản nghịch chi nữ, rốt cuộc tìm được ngươi. Dẫn đầu ngân dược nam tử lạnh giọng mở miệng, ánh mắt lướt qua Tử Nghiên, cuối cùng rơi vào Tô Văn trên thân. Nhân loại hèn mọn, giao ra nữ hài này, bản tọa có thể ban thưởng ngươi một cái thể diện tiểu chết. Tô Văn thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo, loại này rồng màu bạc, chất thịt thế nào? Thạch Hạo lau miệng, chăm chú quan sát một chút, màu bạc bình thường da tương đối dày, thích hợp than nướng. Bất quá bọn hắn lực lượng không gian có đủ, bắt đầu ăn hẳn là có bọt khí nước cảm giác. Ngân dược nam tử giận dữ, làm càn. Ta chính là. Lời con chưa nói hết, Mạc Uyên đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Uyên cầm hoàng kim trồng chất thước, đối với ngân dược nam tử cánh đo một chút. Bên trái cánh lông vũ 108 cây, bên phải cánh lông vũ 109 rễ. Mạc Uyên sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Loại này cực kỳ không đối xứng sinh vật, vì cái gì còn muốn sống ở trên thế giới? Cho ta, mũi tên. Hoàng kim trồng chất thước trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt. Xoẹt. Một tiếng hét thảm. Ngân dược nam tử bên phải cây kia thêm ra tới lông vũ, liên đối một nửa cánh, bị tinh chuẩn nạo xuống tới. Dạng này liền đối xứng. Mạc Uyên nhìn xem trên đất cánh gãy, thần sắc say mê. Ngươi muốn chết. Đồ Long vệ, giết sạch bọn hắn. Còn lại 2 tên cổ Long vệ gầm thét phóng tới quảng trường. Tô Văn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tại trên sổ sách kiểm kê vừa rồi đánh dấu thánh tinh. Lâm Phàm, tại. Vương Sung, ta tại. Cái kia hậu cần công ty nghi thức khởi động, vừa vặn thiếu mấy cái cắt băng. Tô Văn chỉ cái kia 2 cái xông tới cổ Long vệ, đem bọn hắn gân rồng rút ra, kéo thẳng, nằm ngang ở trên cửa chính. Nhớ kỹ, nhất định phải kéo đến trực tiếp, một chút đường cong cũng không thể có. Không phải vậy mặc tổng công hội ngủ không yên. Là. Lâm Phàm cự kiếm ra khỏi vỏ, kim quang nổ tung. Vương Sung đế quan hoành không, như sơn nhạc chấn áp. Trên quảng trường vang lên lần nữa cực kỳ bi thảm tiếng kêu, cùng một loại nào đó cứng rắn vật thể bị cưỡng ép kéo rối kết âm thanh. Tử Nghiên ngồi xổm ở bên cạnh, ôm trái cây gặm đến say xương ngon lành. Nàng nhìn xem bọn này so ma thú còn muốn tàn bạo nhân loại, đột nhiên cảm thấy, cái kia tìm tra nhiệm vụ tựa hồ cũng không có vội vã như vậy. Người nơi này, nói chuyện đêm hay, đánh nhau đẹp mắt, đồ vật còn tốt ngay. Quả thực là thiên đường. Tô Văn khép lại sổ sách, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Nơi đó còn có khí tức càng mạnh mẽ hơn tại hội tụ. Thiết yêu hoàng vừa ăn xong, cổ long sẽ đưa lên cửa. Xem ra Trung Châu mâm này suy nghĩ muốn làm thành toàn long yến đại lý. Tô Văn vô vô tử nghiên đầu, tím quản lý, đi chuẩn bị một chút. Chúng ta nhóm đầu tiên chuyển phát nhanh, chuẩn bị giao hàng. Phát đi đâu? Tử Nghiên mơ hồ không rõ hỏi. Tô Văn chỉ hướng phương bắc, nơi đó là hồn điện một cái khác trọng yếu cứ điểm. Phát đi hồn điện. Hàng là mấy cái kia cổ long bệ. Đi chú, cự thu không lùi. Nếu hồn điện nữa thích thu thập linh hồn, vậy ta liền đưa bọn hắn mấy cái sống. Thuận tiện, thu một chút mấy ngày nay phí chuyển phát nhanh. Tô Văn nhếch miệng lên một vòng nhà tư bản mỉm cười. Trên đời này chỉ có hai loại rồng, một loại là nhân viên, một loại là hào tài. Sâu trong hư không, một cái con mắt thật to chậm rãi mở ra. Cảm nhận được cái kia cố kinh khủng cảm giác các bách, Tô Văn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua bảng hệ thống bên trên tiên cấp tu vi thể nghiệm thẻ. Muốn nói chuyện làm ăn, xem trước một chút mệnh của ngươi, giá trị bao nhiêu linh thạch. Chương 251, vượt cảnh thương mại điện tử thứ nhất đơn, hàng đến trả tiền tổng thể không đổi, 1, chương 251, vượt cảnh thương mại điện tử thứ nhất đơn, hàng đến trả tiền tổng thể không đổi, 1, sâu trong hư không, cái kia to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra, con ngươi màu vàng sẫm bên trong lưu chuyển chừng lấy đông kết không gian lạnh nhạt. Đây là Thái Hư cổ long tộc phân liệt thế lực, Bắc Long đảo long vương ý chí chiếu ảnh. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu vi áp, để ngay tại gặm đùi gà tự nhiên động tác ngừng một lát, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nghiệt chủng, tìm tới ngươi. Thanh âm hùng vĩ tại Thánh Đan thành trên không quanh quẩn, phảng phất thiên phạt giáng lâm. Đó là bán thánh đỉnh phong, thậm chí càng mạnh linh hồn trùng kích. Nhưng mà, Tô Văn chỉ là giơ tay lên, nhìn một chút đồng hồ, nhưng thật ra là mà quên làm một cái tính thời gian chợ bàn. Quá thời gian. Tô Văn thở dài, hiện tại nhân vật phản diện, ra sân trước lắc đều dài như vậy sao? Lão bản, con mắt này Thạch Hạo để tay xuống bên trong bàn trải, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái, nhìn rất có giãn, giống như là đi tiểu châu hoàn. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng, đó là chiếu ảnh, cảm giác không tốt, tất cả đều là không khí. Bất quá Tô Văn từ trong ngực móc ra tấm kia tiên cấp tu vi thể nghiệm thẻ cũng không có sử dụng, mà là tiện tay ném vào thông thiên tháp nền tảng trong trận nhãn. Mực công, cho con mắt này làm thị lực ôn nắn. Thu đến. Mạc Uyên đã sớm nhịn không được. Hắn cầm hoàng kim trồng chất nước, chỉ vào bầu trời gào thét, cái kia con ngươi. Vì cái gì không phải chính tròn? Vì cái gì tròng trắng mắt bên trái so bên phải nhiều một kia? Đây là bệnh đục tinh thể sao? Đây là đối với hình học vũ đục. Thông thiên tháp, rộng được kích quang sửa đổi hình thức, khởi động. Ầm ầm. Tòa kia lấy bán thánh khung xương làm nền tảng thông thiên tháp, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trên thân tháp phủ văn trong nháy mắt sáng lên, cũng tại ngọn tháp hội tụ thành một đạo trực tiếp, tuyệt đối đối xứng chùm sáng màu đen. Sửa đổi. Hưu. Chùm sáng xuyên thủng hư không, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp cắm vào cự nhãn kia con người chính giữa. A. Trong hư không truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đây không phải là vật lý tổn thương, mà là quy tắc phương diện cưỡng ép sửa đổi. Nguyên bản hình màu dục cự nhãn, bị đạo chùm sáng này ngạnh sinh sinh chống đỡ thành một cái hoàn mỹ, không tì vết chút nào chính hình tròn. Lúc này mới thuận mắt. Mạc Uyên thỏa mãn thu hồi tay thước, con ngươi ở giữa, đường kính sai sót là không. Hoàn mỹ. Cự nhãn kia đang đau nhức bên trong run rẩy, Bác Long Vương ý chí tràn đầy hoảng sợ cùng nổi giận, các ngươi dám cái gì? Tô Văn đánh gây hắn, cầm qua quét đâm trận bàn, vị tiên sinh này, ngươi dính liễu phi pháp nhìn trộm ta tư thương nghiệp cơ mật, lại ngươi tướng mạo ảnh hưởng nghiêm trọng Thánh Đan thành bộ mặt thành phố. Thạch Hạo, tắt đèn. Được rồi. Thạch Hạo một bước đặt không, thân hình trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một tôn thái cổ thần ma giống như pháp tướng. Hắn mở ra vực sâu miệng lớn, đối với cái kia đã bị sửa đổi thành chính tròn chiếu ảnh, đống nhiên khẽ hấp, khó khè, tựa như là hút thạch một dạng. Cái kia gánh chịu lấy Bắc Long Vương ý chí chiếu ảnh, ngay cả câu ngoan thoại cũng không kịp nói xong, liền bị Thạch Hạo một ngụm nuốt xuống. Hương vị có chút nhạt. Thạch Hạo chật chật lưỡi, trở về hình dáng ban đầu rơi vào trên sân thượng, còn không bằng cái kia gà nướng. Toàn trường tĩnh mịch. Đan tháp luyện dược sư bọn họ đã chết lặng. Bọn hắn nhìn xem cái kia còn tại lau miệng thanh niên áo gai, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trên đời này còn có cái gì là đám người này không ăn sao? Tốt, con rồi đổi đi. Tô Văn phủi tay, nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩn người Tử Nghiên, tím quản lý, đừng phát ngây người. Thứ nhất đơn xin ý, chuẩn bị giao hàng. Tử Nghiên lấy lại tinh thần, lau đi khỏe miệng mỡ đông, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tự quang. Nàng mặc dù sợ sệt Bắc Long Vương, nhưng ở cái này kỳ quái công ty bên trong, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Phát, vào chỗ chết phát. Tử Nghiên cơ nắm tay nhỏ. Đến, đem hàng dẫn tới. Tô Văn phất tay. Lâm Phàm cùng Vương Sung kéo lấy cái kia ba cái đã bị rút gân rồng, trói thành bánh trưng ngân dực cổ long vệ đi tới. Cái này ba cái thằng xui xẻo hiện tại ngay cả gào thảm khí lực cũng bị mất, ánh mắt trống rỗng, phản phất bị chơi hỏng. Mực công, đóng gói một chút. Tô Văn phân phó nói, mặc dù là đưa cho địch nhân, nhưng chúng ta phải để ý lễ nhẹ tình ý nặng. Minh Bạch. Mạc Uyên xuất ra một quyển màu đỏ dây lụa. Sau 3 phút, ba cái cổ long vệ bị trói thành một cái cự đại, hoàn mỹ đồng tập kết. Đầu của bọn hắn phân biệt hướng ba phương hướng, góc độ vừa vặn tương hỗ là 120 độ, tạo thành một cái ổn định hình tam giác kết cấu. Đây là tam giác đều vững chắc giao hàng dương. Mạc Uyên giới thiệu nói, cam đoan tại hư không loạn lưu bên trong cũng sẽ không tan ra thành từng mảnh. Rất tốt. Tô Văn thỏa mãn gật đầu. Hắn lấy ra một tờ to lớn nhãn hiệu, dán tại bên trong một cái cổ long vệ trên trán. Nhãn hiệu bên trên viết một hàng chữ lớn, người thu hàng, hồn điện điện chủ phát kiện người, thanh trúc phong hậu cần bộ hàng hóa miêu tả, thái hư cổ long tộc món tươi nửa chết nửa sống bản ghi chú, nghe nói các ngươi ưa thích thu thập linh hồn. Cái này ba cái linh hồn cường độ không sai, đưa các ngươi luyện tập. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi. Khắc, lần sau còn dám đến đan tháp quấy rối, tạm chính là các ngươi điện chủ đầu. Tím quản lý, mở cửa. Được rồi. Tử Nghiên hai tay kết ấn, thể nội thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch bộc phát. Giang giác. Một đạo màu tím hư không đại môn ở trên quảng trường không mở ra. Nhưng cánh cửa này mới vừa xuất hiện, liền bị Mạc Uyên một thước con đập vào trên khung cửa. Sai lệch. khung cửa tạ khuynh 0.5 độ. Mở lại. Tử Nghiên ủy khuất miết miệng, không thể không một lần nữa điều chỉnh tọa độ không gian, thẳng đến mở ra một cái tuyệt đối thẳng đứng, tuyệt đối hình chữ nhật cổng không gian. Đi ngươi. Vương Sung bay lên một cước, hung hăng đá vào cái kia đồng tâm kết bên trên. Siêu. Ba cái cổ long vệ hóa thành lưu tinh, trong nháy mắt biến mất tại cái kia phiến cực kỳ ngay ngắn không gian màu tím trong môn. Tử Nghiên vỗ tay phát ra tiếng, cổng không gian ba một tiếng khép lại, ngay cả một tia gợn sóng không gian đều không có lưu lại. Leng keng. Tô Văn trong miệng thậm chí chính mình phối cái âm, ngài chuyển phát nhanh đã giao hàng, dự tính đưa đạt thời gian, lập tức. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Toàn trường, đem thái hư cổ long khi chuyển phát nhanh phát cho hồn điện. Thao tác này, thật là gốc cắt bọn sinh vật năng nghĩ ra được sao? Chương 251, vượt cảnh thương mại điện tử thứ nhất đơn, hàng đến trả tiền tổng thể không đổi, 2, chương 251, vượt cảnh thương mại điện tử thứ nhất đơn, hàng đến trả tiền tổng thể không đổi, 2, lão bản, giao hàng hoàn thành. Tử Nghiên nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, rồi ra bóng nhảy tay nhỏ, tiền công. Ký sổ bên trên. Tô Văn tiện tay ném cho nàng một bình đan dược, đây là nhân viên bữa ăn trước khai vị đậu thất phẩm đan dược cầm lấy đi làm đường đậu ăn. Tử Nghiên reo hò một tiếng, tiếp nhận bình đan dược liền hướng trong miệng đổ, giống như là đang ăn chocolate đậu, thấy chung quanh luyện dược sư một trận tim đau thắt. Đây chính là thất phẩm đan dược a. Tô Văn xoay người, ánh mắt đảo qua trên quảng trường những cái kia còn tại liệu mạng ghép hình luyện dược sư, cùng trong góc ngay tại ưu nhã gặm chân gà cổ Hân Nhi. Hắn cất bước đi hướng cổ Hân Nhi. Sau lưng Lăng Ảnh trong nháy mắt căng cứng, đấu khí tại lòng bàn tay ngưng tụ. Nhưng cổ Hân Nhi lại khoát tay áo, ra hiệu Lăng Ảnh lui ra. Nàng cầm ra khăn, ưu nhã lau đi khóe miệng, cặp kia tràn ngập linh khí con ngươi nhìn xem Tô Văn. Tô lão bản cái này hậu cần suy nghĩ, làm được ngược lại là độc đáo. Cổ Hân Nhi nhẹ nhàng nói ra, chỉ là không biết, hồn điện thu đến phần đại lễ này, sẽ có cảm tưởng thế nào. Cảm tưởng? Tô Văn cười, đại khái sẽ cảm thấy rất kinh hỉ đi. Hắn nhìn xem cổ Hân Nhi, đột nhiên thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được gâm lượng nói ra, cổ tiểu thư, nếu ăn của ta chân gà, vậy coi như là bằng hữu. Ta có bút suy nghĩ, muốn cùng các ngươi cổ tộc nói chuyện. Cổ Hân Nhi đuôi lông mày trao lên, a, Tô lão bản coi trọng cổ tộc cái gì? Tô Văn rối ra một ngón tay, chỉ cổ Hân Nhi cặp kia phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng đôi mắt. Nghe nói cổ tộc có một đóa lửa, gọi Kim Đế Phần Thiên Viêm. Lăng Ảnh sát khí trong nháy mắt bộc phát. Đó là cổ tộc truyền thừa dị hỏa, là cấm kỵ. Đừng kích động. Tô Văn khoát tay áo, nụ cười trên mặt vẫn như cũ hoài thiện, ta người này làm ăn coi trọng công bằng. Ta không muốn ngươi hòa chủng, ta chỉ cần mượn cái hộp quẹt, mượn lửa. Cổ Hân Nhi sững sờ. Đối với ta muốn làm cái toàn tự động dị hỏa thiêu nướng thành thiếu cái chủ hỏa nguyên. Tô Văn nghiêm trang nói ra, ta nhìn Kim Đế Phần Thiên Viêm nhiệt độ đủ cao, nhan sắc cũng ăn mừng, rất thích hợp thịt dê sọ sâu nướng. Cổ Hân Nhi, nàng hít sâu một hơi, cố nén để Lăng Ảnh động thủ xúc động. Người này nhất định là tiên điên. Tô lão bản thật biết nói đùa. Cổ Hân Nhi miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có phải hay không trò đùa, về sau liền biết. Tô Văn ngồi dậy, nhìn về phía bắc phương thiên thế, nơi đó có một cỗ cực độ đè nén khí tức ngay tại bộc phát. Đó là hồn điện phương hướng. Trung Châu, hồn điện tiên điện tổng bộ. Đây là một mảnh tự thành một giới không gian quỷ dị, quanh năm bị tĩnh mịch khói đen che phủ. Đại điện chỗ sâu, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh chính xếp bằng ở bạch cốt vương tọa bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ siêu cấp cường giả, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được bực bội loại tâm tình này. Nhưng gần nhất, phân điện liên tiếp bị hủy, hộ pháp mất tích, thậm chí ngay cả cựu thiên tôn đều đã mất đi liên hệ, cái này khiến trong lòng hắn bị kín vẻ lo lắng. Đó là ai tại nhằm vào ta hồn điện? Hồn diệt sinh mở mắt ra, trong mắt hắc viêm nhảy lên. Đúng lúc này, ông phía trên cung điện không gian đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ ra, một cái phương phương chính chính không gian màu tím cửa hàng xuất hiện. Ân, lực lượng không gian. Hồn diệt sinh ánh mắt ngưng tụ, thái hư cổ long. Chẳng lẽ là lão gia hỏa kia không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một đống to lớn, màu đỏ, hình dạng cực kỳ quỷ dị vật thể từ trong động khẩu rớt xuống. Đó là ba cái bị trói thành đồng tâm kết cổ long bệ. Vật thể bên trên còn dán một tấm to lớn nhãn hiệu, chữ ở phía trên dấu vết rồng bay phượng múa, thậm chí còn dùng huỳnh quang phấn to thêm, hồn điện điện chủ thân khải, cự thu chết cả nhà phanh. Đống này đại lễ nặng nề màn đện ở hồn diệt sinh trước mặt trên bàn trà, trực tiếp đem cái kia trương vạn niên hồn mục chế tạo cái bàn đện đến vỡ nát. Ba cái cổ long vệ lúc này vừa lúc tỉnh lại. Bọn hắn thấy được trước mặt một thân hắc khí, như là ma thần hồn diệt sinh, lại nhìn một chút trên người mình xấu hổ tơ mang, cùng cái kia đồng tâm kết tạo hình. Mấu chốt nhất là, bên trong một cái cổ long vệ trong miệng còn bị lấp một tấm lưu âm phủ. Lá bùa cảm nhận được va chạm, tự động kích hoạt. Tô Văn cái kia cần ăn đòn lại phóng đại thanh âm, tại nghiêm túc xâm nghiêm hồn điện thiên điện bên trong ầm vang nổ vang. Kheo đồ à, hồn điện chủ, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Cái này ba cái thịt rồng bánh trưng tặng cho ngươi bồi bổ thân thể. Nghe nói ngươi gần nhất có chút hư, nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Mặt khác, thông chi ngươi một tiếng, ngươi những cái kia phân điện, ta thanh trúc phòng coi trọng. Hạ ngươi trong vòng 3 ngày dọn nhà, không phải vậy, ta liền mang theo nhà ta thạch hạo đi nhà ngươi ăn thịt đứng. Còn có, cái kia nhãn hiệu bên trên chữ là thật ta, cự thu thật sẽ. Xui xẻo. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiến tĩnh như chết. Hồn Diệt Sinh nhìn xem trước mặt cái kia ba cái ánh mắt hoảng sợ cổ long vệ, lại nhìn một chút đầy đất mảnh gỗ vụn. Một cỗ đủ để cho toàn bộ Trung Châu rung động sát ý khủng bố, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Xanh. Trúc. Ngọn núi. Tô. Văn. Ầm ầm. Toàn bộ hồn điện không gian đều tại một tiếng này trong gào thét run rẩy kịch liệt, vô số oán linh run lẩy bẩy. Chuyên bản tọa làm cho. Hồn Diệt Sinh đứng người lên, sau lưng hắc viêm hóa thành đầy trời ma ảnh. Triệu tập thiên địa hai điện tất cả tôn lão, liên hệ hồn tộc bản gia. Bản toàn muốn, huyết tẩy đan vực, thánh đan thành, thông thiên đại hạ tầng cao nhất. Tô Văn ngay tại xem xét hệ thống vừa mới bắn ra nhắc nhở. Đốt, ngài chuyển phát nhanh đã ký nhận. Hộ khách đánh giá, cực độ phẫn nộ ngũ tinh khen ngợi đảo ngược cực hạn. Chúc mừng ký chủ phát động thành tựu ẩn, khiêu khích đấu thánh. Ban thưởng, thần cấp trận pháp Chu Thiên Tinh đầu đại trận phiên bản đơn giản hóa duy nhất một lần đạo cụ tiên đế một ngón tay cùng. Giải tỏa bản đồ mới manh mối. Huyết tẩy đan vực. Tô Văn nhìn xem bảng hệ thống bên trên thời gian thực phản hồi, nếp miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay tại bận rộn đám người. Mạc Uyên ngay tại cho quảng trường trải cuối cùng một mảnh đất lạnh, Thạch Hạo đang nghiên cứu làm sao đem Thiên Yêu Hoàng xương cốt ngao thành canh loãng, Tử Nghiên đang cùng Tiêu Diễm cướp đoạt cuối cùng một cây đùi gà. Hình ảnh này, cỡ nào ấm áp, cỡ nào hài hòa. Nếu khách nhân muốn tới, Tô Văn nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Vậy liên chuẩn bị, khai từ đi. Chương 252, hồn điện đột kích. Không, đó là nguyên liệu nấu ăn đưa hàng tới cửa. Một, chương 252, hồn điện đột kích. Không, đó là nguyên liệu nấu ăn đưa hàng tới cửa. Một, thánh đan thành trên không ánh nắng đột nhiên biến mất. Nguyên bản sáng rỡ thương cung, phản phất bị một cái vô hình cự thủ dội lên một tầng đậm đặc nước. Đây không phải là mây đen, mà là vô biên vô hạn, đủ để thôn phệ quang minh đấy hồn sát chi khí. Nhiệt độ chợt hạ, vừa mới còn tại trên quảng trường tranh mua yêu hoàng tạ sĩ luyện dược sư bọn họ, giờ phút này chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, trong tay đùi gà trong nháy mắt kết một tầng đen xương. Kiệt kiệt kiệt làm cho người ra đầu tê dại tiếng cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như là vô số chỉ móng tay tại trên bảng đèn cạo, đâm vào mỗi người sâu trong linh hồn. Hắc vụ quay cuồng, không gian phá toái. Đến hàng vạn mà tính thân ảnh mặc hắc bào, như là châu chấu giống như từ trong vết nứt hư không tuôn ra. Mỗi người bọn họ trong tay đều kéo lấy xiềng xích đen kịt, xiềng xích va chạm vào nhau, phát ra làm thiên địa biến sắc giòn vang. Tại cái này phô thiên cái địa trong hắc triều ương, một tòa do ước vạn xương khô đắp lên mà thành bạch cốt vương tọa, chậm rãi hiện hiện. Trên vương tọa, hồn diệt sinh một thân áo bào đen, trong đôi mắt nhảy lên hư vô thôn viêm tử hỏa. Hắn vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, không gian chung quanh liền không ngừng sụp đổ, gây dựng lại, phảng phất ngay cả thiên địa quy tắc đều tại e ngại vị này ngũ tinh đấu thánh uy áp. Thanh trúc phong, hồn diệt sinh mở miệng. Thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ thánh đan thành phòng ngự đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Các ngươi cuồng vọng, dừng ở đây rồi. Hồn diên sinh chậm rãi đứng lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng phòng ngự, gắt gao khóa chặt thông thiên đại hạ tầng cao nhất cái kia áo xanh người trẻ tuổi. Hôm nay, bản tọa liền đem cái này đan vực luyện hóa thành một mảnh tử địa, dùng linh hồn của các ngươi đốt đèn trời. Và anh. Theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng thiên địa hai điện tất cả tôn lão cùng nhau bộc phát khí tức. Hơn 10 vị đấu tôn, mấy vị bản thánh, vực này đội hình đủ để quét ngang Trung Châu trừ cổ tộc bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Tuyệt vọng. Đây là trên quảng trường tất cả luyện dược sư giờ phút này duy nhất cảm thụ. Huyền công tử chén trà trong tay đùng một tiếng ném vụn, mặt xám như cho, xong. Hồn điện đây là làm thật. Vũ tinh đấu thánh đích thân tới, ai có thể cản? Nhưng mà, thông thiên đại hạ tầng cao nhất, bầu không khí lại có chút. Quý dị, Tô Văn cầm trong tay một tấm vừa in ra nguyên liệu nấu ăn phân loại danh sách cao mày. Thạch Hạo, ngươi xem một chút cái này chất lượng. Tô Văn chỉ vào trên trời cái kia đầy trời hắc vụ cùng hồn điện đại quân, một mặt ghét bỏ, nhóm này hàng mặc dù số lượng nhiều, nhưng tạp chất nhiều lắm. Những cái kia phổ thông hộ pháp, linh hồn tất cả đều là hoàng khí, cảm giác khẳng định phát khổ. Cũng liền cái kia xương chậu đầu cái ghế, nhìn coi như có chút ngai kỉnh. Thạch Hạo đứng tại sân thượng biên giới, cầm trong tay dao dĩa, buộc lên khăn ăn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chuyên nghiệp xem kỹ. Lão bản, cái kia hắc hỏa Thạch Hạo chỉ vào hồn diệt sinh trong mắt hư vô thôn viêm tử hỏa, đó là than nướng phong vị nơi phát ra. Chỉ cần hỏa hầu khống chế tốt, đem cái này mấy bạn cái tạm ngư cùng một chỗ nướng, hẳn là có thể luyện ra một nồi linh hồn canh loãng. Canh loãng? Tô Văn nhãn tỉnh sáng lên, cái chủ ý này không sai. Vừa vặn gần nhất mọi người tu vi tăng lên có chút chậm, thiếu thuốc bổ. Tô Văn buông xuống danh sách, cầm lấy quét đâm chật bàn, háng giọng một cái. Uy uy uy, thử âm, 1 2 3. Âm thanh lớn trải qua thông thiên tháp tăng phúc, trong nháy mắt lấn át hồn điện âm trầm mờ. Người nào, hồn điện chủ đúng không? Tô Văn vẫn là một bộ hạch thiện dáng tươi cười. Đầu tiên, cảm tạ quý công ty đối với Thanh Trúc Phong ăn uống sự nghiệp đại lực duy trì. Cái này mấy bạn phần tươi mới nguyên liệu nấu ăn, đưa hàng tới cửa, thậm chí còn không thu phí chuyên trở, loại này chủ nghĩa quốc tế tinh thần để cho ta rất cảm động. Thứ yếu, liên quan tới ngươi mới vừa nói đốt đèn trời phương án, bên ta trải qua thận trọng cân nhắc, giúp cho bác bỏ. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Chúng ta quyết định áp dụng nồi lớn loạn hầm phương án. Hồn Diệt Sinh lăng ở hắn tưởng tượng qua đối phương sẽ cầu xin tha thứ, sẽ liều mạng, thậm chí sẽ chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương sẽ cùng hắn thảo luận nấu nướng phương án. Muốn chết. Hồn Diệt Sinh giận quá thành cười, thân là đấu thánh cường giả tôn nghiêm bị đè xuống đất ma sát, để hắn triệt để bạo động. Vạn hồn phệ thiên trận, giết cho ta. Rầm rầm. Mấy bạn hồn điện cường giả đồng thời huy động xiển xích. Đây trời hắc vụ hóa thành một tấm đủ để thôn vệ toàn bộ thánh đan thành khô lâu miệng lớn, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, ầm vang đè xuống. Quá loạn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cái cực độ không vui thanh âm vang lên. Mạc Uyên cầm trong tay thanh tia thánh nhân binh hoàng kim chiết điệp xích từ thông thiên tháp bên trong bay ra. Hắn nhìn xem tấm kia giữ tận khô lâu miệng lớn, trong mắt máu đỏ tia trong nháy mắt che kín ánh mắt. Giang số lượng không đối xứng. Bên trái 17 quả, bên phải 18 quả. Hắc vụ nồng độ không đều. Phía trái trên so phải phía dưới dày đặc 0.3. Còn có những xiển xích kia, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đợi, quả thực là loạn thất bát ao. Mạc Uyên gầm thét, phản phất thấy được trên thế giới buồn nôn nhất đồ vật. Hắn bỗng nhiên đem trong tay chồng chất thước cắm vào hư không. Hệ thống ban thưởng, thần cấp trận pháp Chu Thiên Tinh Đầu đại trận bệnh ép buộc sửa đổi bản khởi động. Ông lấy thông thiên tháp là trận nhãn, cây kia ban thánh xương cốt nền tảng đột nhiên bộc phát ra chói mắt tinh quang. 365 rễ to lớn của sáng phóng lên tận trời, mỗi một cây cổ sáng vị trí đều chính xác đến cấp độ nguyên tử, tạo thành một cái tuyệt đối hoàn mỹ, tuyệt đối đối xứng hình tròn đại trận. Cho ta, quý vị. Theo Mạc Uyên ra lệnh một tiếng, tinh quang đại trận trong nháy mắt dịch chuyển. Nguyên bản khí thế hùng hổ lao xuống hồn điện đại quân, đột nhiên cảm giác không gian chung quanh thay đổi. Đó là tinh thần chi lực, càng là quy tắc chi lực. A, thân thể của ta không bị khống chế. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao muốn hướng bên kia bay? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, mấy bạn hồn điện cường giả giống như là bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép gãy. Giữa một hơi, nguyên bản lộn xộn trận hình công kích biến thành một cái cự đại vòng tròn đồng tâm. Tất cả đấu tôn cường giả bị xếp tại vòng ngoài cùng, khoảng cách hoàn toàn nhất trí. Tất cả hộ pháp bị xếp tại ở giữa, độ cao hoàn toàn nhất trí. Chương 252, hồn điện đột kích. Không, đó là nguyên liệu nấu ăn đưa hàng tới cửa. 2, chương 252, hồn điện đột kích. Không, đó là nguyên liệu nấu ăn đưa hàng tới cửa. 2, mà hồn diệt sinh thì bị lẻ loi trơ trọi, cực kỳ dễ thấy bày tại tâm chính giữa. Tựa như là một bàn tỉ mỉ bảy mâm thức ăn. Cái này, đây là trận pháp gì? Hồn diệt sinh kinh hãi muốn tuyệt. Hắn phát hiện chính mình đường đường ngũ tinh đấu thánh, vậy mà không cách nào tránh thoát cỗ này quỷ dị tinh thần trói buộc. Cái này gọi chuẩn bị đồ ăn. Tô Văn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn đứng tại thông thiên tháp đỉnh, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây tản ra cổ lão, tang thương, phản phất vượt qua vạn cổ thời không khí tức. Ngón tay, đó là một cây bạc chỉ. Vẹn vẹn một ngón tay, phía trên tản ra khí tức, liền để thân là ngũ tinh đấu thánh hồn diệt sinh linh hồn run rẩy, phản phất đối mặt với một tôn chân chính thần linh. Đó là tiên đế một ngón tay. Mặc dù là duy nhất một lần đạo cụ, mặc dù chỉ là tiên đế trên thân không có ý nghĩa một bộ phận, nhưng ở đấu khí đại lục, đây chính là trời. Nguyên liệu nấu ăn bày xong, lửa cũng sinh. Tô Văn nhìn xem trong tay ngón tay, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, vậy liền ép cái nắp nồi đi. Tô Văn nhẹ nhàng ném đi, ngón tay kia đón gió căng phồng lên. Một trượng, trăm trượng, vạn trượng, 100.000 trượng. Một cây che khuất bầu trời, hoa văn rõ ràng như là dãy núi giống như to lớn ngón tay, từ trên 9 tầng trời chậm rãi đè xuống. Nó không dùng hoa gì chạm cánh gác đấu kỹ, chỉ là đơn giản, thuật ý, theo. Tựa như là một người, duỗi ra ngón tay, muốn đẻ chết một con kiến. Không, đây là lực lượng gì? Đây là đấu đế sao? Hồn diễn sinh sôi ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn điên cuồng thiêu đốt thể nội đấu khí, thậm chí dẫn động thể nội hư vô thôn viêm tử hỏa, muốn ngăn cản ngón tay này. Nhưng ở tiên đế lực lượng trước mặt, đấu thánh, bất quá là lớn một chút sâu kiến. Phúc, một tiếng vang nhỏ, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Tay kia to lớn ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại bảy mâm tốt hồn điện phía trên đại quân. Tựa như là ép chặt dưa chua bên trong cải trắng. Tất cả hắc vụ, tất cả lệ khí, tất cả công kích, tại dưới một chỉ này, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mấy bạn hồn điện cường giả, tính cả hồn diệt sinh ở bên trong, bị cố này nu hòa lại không thể địch nổi lực lượng, ngạnh sinh sinh ấn vào phía dưới cái kia sớm đã chuẩn bị xong, do Chu Thiên Tinh Đầu đại trận diễn hóa mà đến, siêu cự hình nổi áp suất trận pháp kết giới. Phong. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Ngón tay tiêu tán, hóa thành một đạo màu vàng phong ấn, vững vàng trùm lên trên kết giới. Trong kết giới, mấy bạn hồn điện cường giả nhét chung một chỗ, giống như là một bình vừa mới sắp xếp gọn cá mọi đồ hộp. Bọn hắn hoảng sợ vượt kết giới hàng rào, lại không nhúc nhích tí nào. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua thông thiên tháp âm thanh trùng gió. Cổ Hân Nhi đứng ở trong đám người, trong tay khăn tay chẳng biết lúc nào đã bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Nàng nhìn xem cái kia to lớn thịt người đồ hộp, lại nhìn một chút cái kia đang dùng máy kế toán tính sổ Tô Văn, môi đỏ khẽ nhếch, thật lâu không cách nào khép lại. Lăng Ảnh càng là toàn thân run rẩy, đã quỳ trên mặt đất, cái này, đây là người sao? Đây chính là hồn diện sinh a. Đây chính là hồn điện a. Một ngón tay liền cho ấn vào đồ hộp bên trong. Kết thúc công việc, Tô Văn khép lại sổ sách, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tím quản lý, tại Từ Nghiên trong miệng ngậm nửa cái yêu hoàng cốt đầu, mơ hồ không rõ đáp. Thông chi hậu cần bộ. Tô Văn chỉ cái kia to lớn phong ấn kết giới, đây là một nhóm đặc cấp ướp gia vị nguyên liệu nấu ăn. Tăng thêm cái kia ngũ tinh đấu thánh món chính đóng gói phát hướng thanh trúc phong tổng bộ. Nhớ kỹ, đánh dấu một chút, cầm nhẹ để nhẹ, cái kia đấu thánh còn muốn giữ lại khi động cơ vĩnh cửu cho tổng bộ hộ sơn đại trận cung cấp năng lượng, đừng cho lay động chết. Được rồi. Từ Nghiên xoa xoa tay, hưng phấn mà chạy tới gián nhãn. Tô Văn xoay người, nhìn về phía dưới đã triệt để hóa đá huyền không tử cùng một đám luyện dược sư. Các vị, Tô Văn giang tay ra, không có ý tứ, khiến cái này không lễ phép khách nhân quấy rầy mọi người nhã hứng. Để tỏ lòng ngày nấy, hôm nay yêu hoàng cả nhà thùng mua một tặng một. Mặt khác, Tô Văn ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía xa xôi sâu trong hư không. Nơi đó có một đạo cực độ mịt mờ, nhưng lại tràn đầy ác ý ánh mắt ngay tại thăm dò nơi này. Đó là hồn tộc chân chính nội tình, hồn thiên đế. Tô Văn đối với phương hướng kia, giơ lên trong tay chén trà, làm một cái cạn ly động tác. Bờ môi khẽ nhúc nhích, im lặng nói một câu nói, đồ ăn dâng đủ, ngươi không đến động đũa sao? Hồn giới, chỗ sâu. Một chỗ tràn đầy chất lỏng màu đỏ ngòm bên hồ nước. Một cái nho nhã nam tử trung niên bỗng nhiên bóp nát chén rượu trong tay. Màu đỏ tươi tiểu dịch thuận hắn khe hở chảy xuống, như là máu tươi. Tiên đế, khí tức. Hồn tiên đế trong mắt lần thứ nhất lộ ra một vòng ngưng trọng, thậm chí là một tia tham lam. Một ngón tay liền có uy năng như thế. nếu là có thể đạt được bí mật của hắn, bản tọa không cần mưu đồ ngàn năm, không cần đi đoạt kia cái gì đả xá cổ đế ngọc. Hồn Thiên Đế đứng người lên, sau lưng huyết chỉ quay cuồng, vô số huyết thi phát ra khát vọng gào thét. Hư vô hắn nhàn nhạt mở miệng, tối đen như mực hỏa diễm tại bên cạnh hắn ngưng tụ, hóa thành một cái khuôn mặt nham hiểm hình người. Hư vô thôn viêm bản tôn, dù là dốc hết toàn tộc chi lực, cũng phải đem người này cho bản tọa bắt trở lại. Là ăn hắn, hay là luyện hắn, đến lúc đó lại nói. Thông Thiên Đại Hạ tầng cao nhất, đốt. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành đem người xâm nhập làm thành đồ hộp thành cửu, ban thưởng thần cấp đồ làm bếp vạn vật lò luyện kiến trúc đặc thù vượt giới sành tiệt đứng. Đốt. Kiểm tra đo lường đến mới nhiệm vụ chính tuyến phát động, Trung Châu cách cục đã phá, viễn cổ tám tộc sắp ra trận. Nhiệm vụ mục tiêu, tổ chức một trận vạn tộc quan hệ hữu nghị để tối. Mời ép buộc viễn cổ tám tộc tộc trưởng tham gia. Tô Văn nhìn xem bảng hệ thống, cười đến càng thêm sán lạ. Quan hệ hữu nghị để tối. Hắn sờ lên cái cằm, nhìn về phía đang đem hồn diệt sinh làm cầu để đá thách hạo, lại nhìn một chút ngay tại cho đồ hộp đo đạc đường kính mặc quên. Nếu là tối, vậy liền không thể chỉ có yêu hoàng cùng hồn điện. Nghe nói cổ tộc cái kia thiên mộ bên trong có không ít năm xưa giả linh hồn, giống như rất có nhai kình dáng vẻ. Còn có cái kia viêm tộc, hỏa thuộc tính nguyên liệu nấu ăn hẳn là càng ngon miệng đi. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Mực công, xây dựng thêm phòng ăn. Chúng ta muốn. Đại yến tân khách. Chương 253, nếu là thiệt đứng, vậy thì phải để khách nhân mang tiền vào nhóm. Chương 253, nếu là thiệt đứng, vậy thì phải để khách nhân mang tiền vào nhóm Thánh Đan thành quảng trường. Giờ phút này an tĩnh phảng phất ngay cả không khí đều bị rút khô. Cái kia nguyên bản dùng để luyện đan kết giới khổng lồ, hiện tại biến thành một cái cao tới trăm trượng trong suốt hình trụ. Bên trong lít nha lít nhít gạt ra mấy vạn tên hồn điện cường giả, cùng chính giữa cái kia còn tại liều mạng đánh hàng rào, mặt dán tại trên kết giới bị chen biến hình ngũ tinh đấu thánh, hồn diệt sinh. Hình ảnh này cực kỳ giống siêu thị trên kệ hàng giảm giá bán hạ giá cá mọi đồ hộp. Mực công, Tô Văn phá vỡ tĩnh mịch, cầm trong tay một cây bút, tại cái kia to lớn đồ hộp bên trên viết xuống ngày sản xuất. Cái này động cơ vĩnh cửu chuyển vận công suất thế nào? Mạc Uyên cầm trong tay thanh kia hoàng kim trồng chất thước, chính nằm ngoài đồ hộp dưới đáy đo đạc năng lượng ống dẫn tiếp lời. Nghe được lão bản đặt câu hỏi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Hoàn mỹ, lão bản, đây quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Mạc Uyên chỉ vào đồ hộp bên trong hồn điện đám người, những này hồn điện hộ pháp chỗ đứng, tạo thành hoàn mỹ tụ linh trận đường về. Hồn diễn sáng tác làm hoạch tâm địa cực, hắn đấu khí bị mặt khác mấy vạn người oán khí tăng phúc, tạo thành một cái bế hoàn. Căn cứ tính toán, cái này hồn có thể tin mỗi giờ có thể sinh ra 30 triệu kỷ luật lúc linh lực, đủ để duy trì thông thiên đại hạ tất cả điều hòa không khí, thang máy, cùng cái kia vượt giới sảnh tiệc đứng vận chuyển 500 năm. Mà lại Mạc Uyên chỉ đồ hộp đỉnh chóp cái kia thông gió, vì cam đoan đối xứng đẹp, ta cố ý thiết kế song hướng lỗ thoát khí. Một khi bọn hắn tiếng kêu thảm thiết âm quá lớn, thông gió sẽ tự động đem sóng âm chuyển hóa làm êm thai hảo vận lai tả hữu tiếng nói hoàn toàn cân bằng. Trong cái giới, hồn diện sinh ha to mồm, tựa hồ đang phát ra tê tâm liệt phế mùi rủa. Nhưng truyền tới thanh âm lại là, hảo vận lai chúc ngươi may mắn đến vận khí tốt mang đến vui cùng yêu toàn trường. Huyền Không Tử bừng kín ngực, hắn cảm thấy mình đan tháp cần hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Đem ngũ tinh đấu thánh làm thành tin, còn tự mang BGM. Cái này mẹ nó là gốc cặt bọn sinh vật năng làm ra sự tình. Rất tốt. Tô Văn thỏa mãn khép lại bút đóng, nếu nguồn năng lượng vấn đề giải quyết, sau đó chính là nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Hắn xoay người, nhìn về phía vẫn đứng trong góc, ánh mắt phức tạp của Hân Nhi. Tô Văn sửa sang lại một chút ống tay áo, trên mặt lộ ra loại kiết để cổ Hân Nhi sau lưng lăng ảnh trong nháy mắt sủ lông hoạch tiện dáng tươi cười. Cổ tiểu thư. Tô Văn đi tới, tựa như là gặp nhiều năm không thấy lão hữu. Vừa rồi cánh gà chiên, hương vị như thế nào? Lăng ảnh thân hình lóe lên, ngăn tại cổ Hân Nhi trước mặt, đấu khí tuôn ra, lui ra phía sau. Không được đối với tiểu thư vô lễ. Lăng lão, lui ra. Cổ Hân Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Lăng ảnh. Nàng nhìn xem trước mặt cái này sâu không lường được nam nhân, hít sâu một hơi, yêu nhã thi lễ một cái. Tô lão bản thủ đoạn thông thiên, Hân Nhi bội phục. Chỉ là không biết Tô lão bản vừa rồi nói mượn lửa đến tột cùng là ý gì. Mặt chứa ý tứ. Tô Văn giang tay ra, chỉ thông thiên tháp tầng cao nhất cái kia ngay tại chậm rãi triển khai to lớn sân thượng, vượt giới sảnh để đứng. Ngươi cũng thấy đấy, ta chỗ này nguyên liệu nấu ăn thật nhiều. Tô Văn chỉ thạch hạo ngay tại xử lý một nửa thiên yêu hoàng, vừa chỉ tử nghiên ngay tại gặm cổ lòng thịt. Nhưng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần một mạc nhất nấu nướng phương thức, mà một mạc nhất nấu nướng phương thức cần cao cấp nhất lửa. Tô Văn xuất ra một phần tiếp vàng thì mời, đưa cho cổ Hân Nhi. Ba ngày sau, Thanh Trúc Phong sẽ tại Thông Thiên Đại Hạ tổ chức lần thứ nhất Trung Châu vạn tộc quan hệ hữu nghị tối. Chúng ta chân thành mời cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên Tiên Sinh đến chỉ đạo. Đương nhiên, vé vào sân có chút ít quý. Tô Văn chỉ trên tiệp mời đi chú. Phí và bàn, kim đế phần thiên viêm tự hỏa liền có thể, chủ yếu vì sườn dây nướng. Nếu như không đến Tô Văn dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy, vậy ta cũng chỉ có thể mang theo nhà ta nhân viên, tự mình đi cổ giới đến nhà bái phòng. Đến lúc đó, khả năng liền không chỉ là mượn lửa đơn giản như vậy. Cổ Hân Nhi tiếp nhận thiệp mời, chỉ cảm thấy cái này thật mỏng một trang giấy, nặng tựa bạc cân. Đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng nhìn xem vậy còn tại phát ra hảo vận lai hồn điện đồ hộp, Cổ Hân Nhi biết, nam nhân này có uy hiếp toàn bộ Trung Châu bốn liếng. Tốt. Cổ Hân Nhi thu hồi thiệp mời, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết đoán. Ta sẽ đem thiệp mời chuyển giao cho phụ thân. Về phần tới hay không hắn sẽ đến. Tô Văn đánh gãy nàng, ngữ khí chắc chắn. Dù sao, không ai có thể cự tuyệt một trận miễn phí. Cơm chùa. Cùng lúc đó, Trung Châu, Viêm giới. Đây là một mảnh thế giới của hỏa diễm, tám đại cổ tộc một trong Viêm tộc đại bản doanh. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn đang ngồi ở một ngọn núi lửa chi đỉnh, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng. Đột nhiên, ông trước mặt hắn không gian đã nứt ra một đạo trực tiếp, tuyệt đối hình chữ nhật lỗ hổng. Một cái bóng nhảy tay nhỏ từ trong cái khe đưa ra ngoài, trong tay nắm lấy một cái còn tại nhỏ dầu đùi gà nướng. Ai? Viêm Tẫn kinh hãi, thể nội dị hỏa trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một cái hỏa phượng nhào về phía cái tay kia. Đùng. Tay nhỏ kia tiện tay một bàn tay, trực tiếp cây đuốc phượng đập thành hỏa tinh tử. Ngay sau đó, một cái tóc màu tím tiểu nữ hài nô đầu ra, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Viêm Tẫn. Đừng kêu gọi, đưa chuyển phát nhanh. Tử Nghiên đem cái kia gặm một nửa đùi gà, tính cả một tấm thiệp mời, trực tiếp ném vào Viêm Tẫn trên khuôn mặt. Đây là nhà ta lão bản đưa cho ngươi. Hắn nói ngươi nhà kia cái gì bắt hoang phá diệt chỉ. A không đối, là cửu lũ kim tổ lửa cùng đá núi lửa diễm không sai. Ba ngày sau, mang theo lửa tới dùng cơm. Không tới Tử Nghiên chỉ sau lưng trong cái khe mơ hồ có thể thấy được tòa kia thông thiên hắc tháp, cũng bị đặt ở đáy tháp dưới hồn diệt sinh. Đồ hộp kia bên trong còn thiếu cái phụ trách làm nóng. Nói xong, Tử Nghiên lùi về đầu, vết nứt không gian ba một tiếng khép lại. Chỉ để lại Viêm Tẫn một người, cầm trong tay nửa cái đùi gà, trên mặt dán thiệp mời, trong gió lộn xộn. Hắn nhìn một chút thiệp mời, lại nhìn một chút trong tay đùi gà. Đùi gà kia bên trên, lại có Thiên Yêu Hoàng tộc khí tức. Đây là Thiên Yêu Hoàng chân. Viêm Tẫn con người địa chấn. Thiên Yêu Hoàng bị nướng, hôn điện bị làm thành đồ hộp. Cái này Trung Châu, là muốn biến thiên sao? Cùng một thời gian, Lôi tộc, Thạch tộc, Linh tộc, Dược tộc, tất cả viễn cổ tám tộc tộc trưởng đều nhận được phần này độc đáo chuyển phát nhanh. Có nhận được một khối cổ long thịt than, có nhận được một bình hồn điện hộ pháp luyện chế linh hồn tương ớt, mà đặc thù nhất là mang đến hồn tộc một phần kia. Hồn giới chỗ sâu, Hồn Thiên Đế nhìn xem trước mặt trên mặt bàn bảy biện một ngụm. Nồi bên ương, đáy nồi là đỏ trắng hai màu, màu đỏ là thiên yêu hoàng máu, màu trắng chính là thái hư cổ long thủy. Mà tại nồi bên cạnh, để đó một tấm thiệp mời, phía trên chỉ có thật đơn giản một câu: tôn kính Hồn Thiên Đế tiên sinh, nghe nói ngươi muốn trở thành đế, tới dùng cơm. Ta có đế phẩm sổ đan hạ lạc, nếu như không đến, ta liền đem nó cho chó ăn gạch đi cho ăn thạch hạo. Thanh Trúc Phong ăn uống bộ tuyên. Giang giác. Hồn Thiên Đế trong tay chén ngọc hóa thành một miệng. Hắn trên khuôn mặt nho nhã kia, lần thứ nhất lộ ra giữ tợn bên ngoài biểu lộ, đó là bị hoàn toàn xem thấu át chủ bài sau kinh ngạc, cùng cực hạn sát y đế phẩm sổ đan Hồn Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm mấy trước kia. Đây là hắn mưu đồ ngàn năm bí mật. Cái này Tô Văn, làm sao có thể biết? Hư bô. Hồn Thiên Đế đứng người lên, sau lưng biển máu ngập trời. Triệu tập trong tộc tất cả tứ tinh đấu thánh trở lên cường giả. Ba ngày sau, đi Thánh Đan Thành. Bản tọa ngược lại muốn xem, bữa cơm này, hắn có hay không mệnh xin mời. Ba ngày sau, Thánh Đan Thành, Thông Thiên Đại Hạ tầng cao nhất, vượt giới sảnh tiệc đứng chính thức buôn bán. Nơi này không có truyền thống bàn tròn, thay vào đó là một đầu dài đến ngàn mét, toàn tự động xoay tròn băng truyền. Băng truyền bên trên, bày đầy làm cả đấu khí đại lục điên cuồng món ăn. Than nướng thiên yêu hoàng cánh thất giai hấp cổ long lá gan bát giai dầu trên hồn điện hộ pháp linh hồn thể, giòn bán thánh cốt tùy canh đại bổ mà tại phòng ăn chính giữa, một ngụm to lớn, đường kính trăm trượng vạn vật lò luyện ngay tại cháy hừng hực. Tô Văn mặc một thân thẳng đầu bếp phục nhưng thật ra là đế binh huyền hóa cầm trong tay một thanh khổng lồ cái thìa. Hắn đứng tại lò luyện trước, nhìn phía dưới lần lượt phá không mà đến lưu quang, nhếch miệng lên một vòng nụ cười hài lòng. Tới. Tô Văn nhìn thoáng qua bảng hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ, vạn tộc quan hệ hữu nghị tiệp tối 8, 8 trước mắt trạng thái, toàn viên đến đông đủ mặc dù đại bộ phận là bị tức tới. Mực công, âm nhạc lên. Thu đến. Mà quên nhấn xuống chốt mở. Thông Thiên Tháp dưới đáy hồn diệt sinh tin trong nháy mắt đầy phụ tại vận chuyển. To lớn song âm, nương theo lấy hảo vận lai giai điệu, vang vọng bất tiêu. Tô Văn giơ lên cái thìa, đối với những cái kia vừa mới giáng lâm, sắc mặt đen như đáy nổi các tộc tộc trưởng, la lớn: Hoan nên quang lâm Thanh Trúc Phong sảnh thật đứng. Khách nam ba vị, khách nữ một vị. Cái kia áo đen Hồn Thiên Đế đừng ở cái kia bày pose, mời vào bên trong. Hôm nay chúng ta không nói chém chém giết giết, chúng ta chỉ nói Tô Văn chỉ trong lò luyện quay cuồng màu vàng nước canh. Ai mới là trong thiên địa này lớn nhất? Nhà cái. Chương 254, ta muốn thu mua các ngươi hồn tộc trưởng, ngươi vậy mà hỏi ta có hay không bảo hiểm xã hội. Chương 254, ta muốn thu mua các ngươi hồn tộc trưởng, ngươi vậy mà hỏi ta có hay không bảo hiểm xã hội. Thông Thiên Đại Hạ tầng cao nhất, gió có chút lớn, lại thổi không tan cái kia cấu ngưng kết đến cực hạn sát ý vượt giới sảnh tiệc đứng BGM còn tại tuần hoàn phát hình hảo vận lai vui sướng tiếng kèn tại Hồn Thiên Đế âm trầm như nước sắc mặt làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt chói tai. Dài đến ngàn mét tự động xoay tròn bên cạnh bàn ăn, ngồi Trung Châu có quyền thế nhất bảy người. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên trong tay nắm nuốt một ly trà, ánh mắt tại cái kia hồn điện đồ hộp cùng Tô Văn ở giữa vừa đi vừa về dao động, thần sắc cổ quái. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tấn thì là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn vạn vật lò luyện, hắn có thể cảm giác được, bên trong hầm lấy đáy canh, vậy mà dùng chính là một loại nào đó cực kỳ chân quý dị hỏa. Tô Văn, Hồn Thiên Đế mở miệng. Hắn không hề ngồi xuống, sau lưng đoàn kia đen kịt hư vô thôn viêm hóa thành một tấm to lớn mặt người, tham lam thôn phệ lấy chung quanh tia sáng. Bản tọa không rảnh chơi với ngươi loại này nhà trò trò chơi. Hồn Thiên Đế thanh âm phảng phất đến từ cửu u phía dưới, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, giao ra đế phẩm sổ đan manh mối, triệt hồi cái này buồn cười đại trận, bản tọa có thể cân nhắc lưu người toàn thời. Tô Văn ngay tại cho một cái dê nướng nguyên con xoát dầu, nghe nói như thế, động tác ngừng đều không có ngừng. Hồn tổng, an tâm chớ nội. Tô Văn cũng không ngẩng đầu lên, làm ăn thôi, coi trọng cái tiên lễ hậu binh. Người xem một chút ngươi, thật xa tới, ngay cả miệng nóng hổi cũng chưa ăn, vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết, cái này không phù hợp chúng ta Thanh Trúc Phong xí nghiệp văn hóa. muốn chết. Hồn Thiên Đế bên cạnh Hư Vô Thôn Viêm nhịn không được. Làm dị hỏa bảng thứ 2 tồn tại, nó chưa từng bị khinh thường như vậy. Thôn Thiên Phệ Địa. Hư Vô Thôn Viêm gào thét một tiếng, đầy trời hắc viêm trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một tấm đủ để nuốt hết thương khung miệng lớn, hướng thẳng đến Tô Văn cùng phía sau hắn bạn vật lò luyện tác tới. Cái kia hắc viêm những nơi đi qua, không gian đều chôn bụi, ngay cả thông thiên tháp phòng ngự kết giới đều phát ra tư tư tiếng hủ thực. Coi chừng. Cổ Nguyên biến sắc, vừa định xuất thủ. Đừng động. Tô Văn vẫn tại xoát dầu, đó là mặt khác giá tiền. Một giây sau, một đạo áo gai thân ảnh, giống như là như thuấn di xuất hiện ở tấm kia hắc viêm miệng lớn trước mặt. Thạch Hạo cầm trong tay một bộ đao dĩa, trên cổ buộc lên khăn ăn, nhìn xem cái kia chạm mặt tới Hư Vô Thôn Viêm, trong mắt lóe ra làm cho người sau linh hồn run rẩy qua mang. Đây chính là xếp hạng thứ 2 dị hỏa. Thạch Hạo hít mũi một cái, có chút thất vọng lắc đầu. Có chút mùi khét, hỏa hầu quá lớn. Bất quá, làm bữa ăn trước món ăn khai vị, miễn cưỡng hợp cách. Lời còn chưa dứt, Thạch Hạo trong tay đao dĩa bỗng nhiên huy động. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đâu kỹ, chính là thuật ý, cực hạn, an bản năng. Giang giác. Tấm kia đủ để thôn vệ đấu thánh cường giả hắc viêm miệng lớn, lại bị Thạch Hạo trong tay cái nĩa ngạnh sinh sinh cắm ở. Cái này sao có thể? Hư Vô Thôn Viêm bản tôn phát ra hoảng sợ thét lên, ta là hư vô, ta là vô hình, ngươi làm sao có thể xin ở ta? Chỉ cần là ăn, liền có thực thể. Thạch Hạo chuyện đương nhiên nói ra. Hắn hé miệng, đối với trên cái nĩa hắc viêm, hung hăng cắn một cái. Kéo kẹt. Tựa như là tại nhai một khối thiêu đến đỏ bừng than tuổi, Thạch Hạo trong miệng bắn ra vô số tia lửa. Hắn nhai nhấm nuốt mấy lần, nhíu mày, sau đó hầu kết nhấp nô, nuốt xuống. Quá làm. Thạch Hạo bình luận, lão bản, cái này đến thối cọc cạ cọc lạ, không phải vậy nẹn đến hoảng. Toàn trường tĩnh mịch. Cổ Nguyên chén trà trong tay triệt để bóp nát. Viêm vẫn cảm giác mình thể nội dị hỏa ngay tại run lẩy bẩy. Đó là Hư Vô Thôn Viêm a. Ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ tồn tại kinh khủng, lại bị người xem như mì tôm sống cho nhai. Hôn trướng. Hôn Thiên Đế rốt cục động dung. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi thanh kia, Hư Vô Thôn Viêm bản nguyên vậy mà thật thiếu một khối. Huyết Hà đại trận. Hôn Thiên Đế bước ra một bước, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ uy áp kinh khủng toàn diện bộc phát. Thiên địa biến sắc, nguyên bản sáng sủa không trung trong nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời huyết hải. Vô số huyết thi từ trong huyết hải leo ra, gào thét phóng tới thông thiên đại hạ. Đây mới là hồn tộc nội tình chân chính. Một khi huyết hải này rơi xuống, toàn bộ thánh đan thành, tính cả cái này thông thiên tháp, đều sẽ hóa thành hư không. Ai, thật tốt một bữa cơm, nhất định phải lập bàn. Tô Văn thở dài, buông xuống ở trong tay bàn trải. Hán tử trong ngực móc ra một phần văn kiện thật dày, đó là Mạc Uyên thức đêm đuổi ra ngoài Trung Châu phá rỡ cải tạo kế hoa thư. Hôn Thiên Đế, đã ngươi không chịu ăn cơm, vậy chúng ta liền nói chuyện chính sự. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng. Mực công, cái kia đồ hộp chuyển vận công suất, điều đến lớn nhất. Thu đến. Mạc Uyên một mực ngồi xổm ở đáy tháp, cầm trong tay cái kia to lớn âm lượng nút xoay. Nghe được chỉ lệnh, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên đem nút xoay chuyển đến đáy. Công suất lớn nhất, mộ phần nhảy disco hình thức. Và anh, bị đặt ở thông thiên tháp dưới đáy hồn diệt sinh và mấy vạn hồn điện cường giả, đột nhiên cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực từ đỉnh đầu truyền đến. Trong cơ thể của bọn hắn đấu khí, linh hồn lực số lượng, bị trong nháy mắt dành thời gian, hội tụ thành một đạo chói mắt năng lượng quang trụ, bay thẳng đỉnh tháp. Cùng lúc đó, cái kia bị Tô Văn tiện tay ném vào nền tảng bên trong tiên đế một ngón tay lần nữa bị kích hoạt lên một tia khí tức. Vẹn vẹn một tia. Ông, một cỗ áp đảo đấu khí trên đại lục, chí cao vô thượng khí tức, từ thông thiên tháp đỉnh nổ nhạo lên. Cái kia đầy trời huyết hải, cái kia vô số dữ tợn huyết thi, tại cỗ khí tức này trước mặt, tựa như là gặp liệt nhật tuyết động. Không có bất kỳ cái gì chống cự, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Trong nháy mắt bốc hơi, Hồn Tiên Đế vừa mới ngưng tụ ra diệt thế một kích, ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên đến, liền biến mất sạch sẽ. Thậm chí ngay cả bản thân hắn đều bị cố khí tức này ép tới đầu gối khẽ cong, kém chút quỳ trên mặt đất. Đây là lực lượng gì? Hôn Thiên Đế sắc mặt trắng bệch, gắt gao chống đỡ bạch cốt vương tọa, mới không có trước mặt mọi người xấu mặt. Hắn hoảng sợ nhìn xem cái kia vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nam tử áo xanh, trong lòng lần thứ nhất hiện ra trốn suy nghĩ. Ngồi. Tô Văn chỉ trước mặt chỗ trống, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một chữ, lại giống như là ngôn xuất phát thủy. Hôn Thiên Đế cảm giác mình thân thể không bị khống chế bay đi, đặt mông ngồi ở cái tiêm màu hồng phấn nhi đồng trên ghế ngồi, bởi vì chỉ còn vị trí này. Tô Văn đem phần kia kế hoa thư đẩy lên Hồn Thiên Đế trước mặt. Hồn tổng, nếu ngồi xuống, chúng ta liền tâm sự thu mua sự tình. Tô Văn lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí hạch thiện dáng tươi cười. Ta nhìn chúng các ngươi hồn giới mảnh đất kia ra. Tô Văn chỉ trên địa đồ hồn tộc vị trí, nơi đó âm khí nặng, địa thế thấp trũng, phi thường thích hợp dùng để xây một cái cỡ lớn sinh thái trại nuôi heo. Ngồi. Trại nuôi heo. Hồn trời đế khi đến toàn thân phát run, ngươi dám nhục nhã ta hồn tộc? Không không không, đây là sản nghiệp thăng cấp. Tô Văn nghiêm trang giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi hồn tộc mỗi ngày bắt linh hồn, cái này thuộc về phi pháp giam cầm, là trời chiều sản nghiệp, phong hiểm cao, ít lợi thấp. Nhưng chăn heo liền không giống với lúc trước. Tô Văn chỉ ngay tại gặm móng heo tự nhiên. Đây là vừa cần. Mà lại ta cái này có Thái Hư Cổ Long làm hậu cần, có Thiên Yêu Hoàng làm đồ ăn, lại thêm các ngươi hồn tộc linh hồn xoa bóp kỹ thuật nuôi đi ra heo, đây tuyệt đối là heo bên trong Hermes. Tô Văn gõ bàn một cái nói, ánh mắt trở nên sắc bén. Cho nên, ta đại biểu Thanh Trúc Phong, chính thức hướng hồn tộc đưa ra toàn tư thu mua một nước. Không chỉ có yếu địa, còn muốn người. Tô Văn trên dưới quan sát một chút Hồn Thiên Đế. Hồn tổng, ta nhìn ngươi khí chất không sai, về sau liền lưu tại trại nuôi heo làm cái đội trưởng bảo an đi. Đúng rồi, hỏi một câu. Tô Văn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, một mặt lo lắng mà hỏi thăm: "Các ngươi hồn tộc, bình thường cho nhân viên giao ngũ hiểm nhất kim sao? Có bảo hiểm xã hội sao? Nếu như là 996 làm việc chế, có thừa ban phí sao?" Hôn Thiên Đế, Cổ Nguyên, ở đây mặt khác vài tộc tộc trưởng, giờ phút này đều đang liều mạng bóp người của mình bên trong. Điên rồi, thế giới này triệt để điên rồi. Có người muốn đem hồn tộc đổi thành trại nuôi heo, còn hỏi Hồn Thiên Đế có hay không bảo hiểm xã hội. Tô Văn, Hồn Thiên Đế giận dữ công tâm, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Bản tọa hôm nay coi như liều mạng tự bạo, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Trong cơ thể hắn đấu khí bắt đầu điên cuồng chuyển, một cỗ hủy thiên diệt địa ba động ở trong cơ thể hắn ấp ủ ngũ tinh đấu thánh tự bạo. Cái này đủ để đem nửa cái Trung Châu đánh đắm. Lão bản, không đối xứng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Mạc Quyên đột nhiên cầm hoàng kim trồng chất thước bật lên. Hắn chỉ vào Hồn Thiên Đế, một mặt sụp đổ gào thét, hắn tự bạo vòng xoáy năng lượng. Bên trái vận tốc quay so bên phải nhanh không 5 giây, mà lại mặt của hắn tức điên. Bên trái nhếch miệng lên 30 độ, bên phải chỉ có 28 độ. Đây tuyệt đối không được. Mạc Quyên bỗng nhiên đem trong tay trồng chất thước cắm ở Hồn Thiên Đế trước mặt trên mặt bàn. Thánh nhân binh, bệnh ép buộc tuyệt đối bất động lĩnh vực. Ông, một đạo màu vàng vòng sáng trong nháy mắt bao phủ Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế thể nội cái kia của bạo, sắp bạo tạc năng lượng, đột nhiên dừng lại, không phải biến mất, mà là bị cưỡng ép đông kết tại một giây này, tựa như là video bị ấn nút tạm dừng. Hồn Thiên Đế duy trì cái kia giữ tợn, muốn tự bạo tư thế, không nhúc nhích ngồi tại màu hồng phấn nhi đồng trên ghế ngồi, lộ ra buồn cười mà buồn cười. Hiện tại thuận mắt nhiều. Mạc Quyên xuất ra một cây tiểu đao, cẩn thận từng ly từng tí giúp Hồn Thiên Đế điều chỉnh một chút khóe miệng góc độ, thẳng đến hai bên hoàn toàn đối xứng, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Tốt, lão bản, ngài có thể tiếp tục nói chuyện." Tô Văn nhìn xem biến thành pho tượng Hồn Thiên Đế, lắc đầu. "Nếu Hồn tổng không muốn nói chuyện, vậy ta coi như ngươi là chấp nhận." Tô Văn cầm lấy con dấu, tại phần kia thu cấu hợp đồng bên trên trùng điệp trùng xuống. "Chúc mừng Hồn tộc, chính thức trở thành Thanh Trúc Phong dưới cờ toàn tư công ty con, số 18 sinh thái nuôi dưỡng căn cứ." Làm xong đây hết thảy, Tô Văn quay đầu, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói, thậm chí có chút run lẩy bẩy Cổ Nguyên. "Cổ tộc trưởng." Tô Văn cười híp mắt giơ ly rượu lên. "Hồn tổng đã tỏ thái độ bị ép không biết các ngươi cổ tộc. Đối với cao cấp mộ địa khai phát hạng mục, có hứng thú hay không?" Cổ Nguyên nhìn xem cái kia không cách nào động đậy Hồn Thiên Đế, lại nhìn một chút cái kia còn tại nhai lấy hắc viêm thạch hạo. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Tô lão bản, chuyện gì cũng từ từ. Cái kia Kim Đế phần thiên viêm, ngài là muốn mấy phần quen?" Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng hắn cũng không có như vậy thu tay lại. Hắn đứng người lên, đi tới Thông Thiên Tháp biên giới, ánh mắt vượt qua Thánh Đan Thành, nhìn về hướng xa xôi tây bắc địa vực. Nơi đó, có một chỗ bị nham tương bao trùm thế giới dưới lòng đất. Nơi đó, đang ngủ say mảnh đại lục này sau cùng bí mật, đà xá cổ đế mộ. Nếu tất cả mọi người phối hợp như vậy, Tô Văn thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. "Vậy ta liền tuyên bố một tin tức tốt. Để ăn mừng Thanh Trúc Phong tập đoàn thành lập, ta quyết định mở ra toàn bộ đại lục giới thứ nhất đào bảo giải thi đấu. Địa điểm: Già Nam Học viện lòng đất." Phần thưởng Tô Văn dừng một chút, từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên tản ra lộng lẫy quang mang đan dược. Đó là đế phẩm số đan hệ thống đánh dấu tặng, hàng thật. "Ai có thể đem cái kia cổ đế mộ cửa lớn cho ta tháo ra làm bình phong?" Viên đan dược kia chính là của người đó. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn tại xem trò vui các tộc trưởng, hô hấp trong nháy mắt thô trọng. "Đế phẩm số đan, đó là thông hướng đấu đế chìa khóa. Mà Hồn Thiên Đế cặp kia mặc dù không có khả năng động, nhưng còn có thể chuyển trong mắt, càng là bộ phát ra trước nay chưa có điên cuồng." "Đương nhiên." Tô Văn bổ sung một câu. "Lần này hoạt động, cuối cùng quyền giải thích về Thanh Trúc Phong tất cả. Nếu như móc ra cổ đế là cái lao đầu." Tô Văn quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Hạo. "Vậy coi như là thêm đồ ăn." Chương 255, Hắc Giáp Vực. "Không, đó là Thanh Trúc Phong nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường." Chương 255, Hắc Giáp Vực. "Không, đó là Thanh Trúc Phong nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường." Hắc Giáp Vực, Phong Thành. Làm cho này phiến hỗn loạn chi địa thành thị phồn hoa nhất, hôm nay lại là đặc biệt náo nhiệt. Dương Hoàng Hàn Phong, ngay tại tổ chức một trận thịnh đại đan dược hội đấu giá. Trong thành thị trên quảng trường, người người nôn náo. Vô số người mặc áo bào đen, ánh mắt hung lệ kẻ liều mạng, giờ phút này đều thu liễm khí tức, tính sợ mà nhìn xem trên đài cao cái kia người mặc luyện dược sư trưởng bảo nam tử anh tuấn. Hàn Phong đứng chắc tay, ngực lục phẩm luyện dược sư huy chương dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. "Chư vị." Hàn Phong trên mặt mang nụ cười ấm áp, đáy mắt lại cất giấu một vòng hung ác nham hiểm. "Hôm nay viên này Âm Dương Huyền Long đan chính là bản hoàng hao phí 7749 ngày ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Hàn Phong trang bức thời khắc. Bầu trời cũng không phải là vỡ ra, mà lại như bị một thanh khổng lồ dao dọc giấy, chỉnh chỉnh tề tề cắt đứt một khối. Một chiếc toàn thân đen kịt, tạo hình hiện ra hoàn mỹ hình dọn nước phi thuyền, đó là Mạc Quyên trong đêm cải tạo lơ lửng tại phong thành trên không. Phi thuyền hai bên treo hai đầu dài đến bách trượng màu đỏ hải phi, trên đó viết tiếp vàng chữ lớn, liên trái, Thanh Trúc Phong cỡ lớn mùa xuân hội tuyển dụng lửa nóng đang tiến hành liên phải, bao ăn bao ở ngũ hiểm nhất kim thành triều thi khôi chế tác sư hải phi, tự tuyệt nội háo người nào. Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, thể nội đấu khí phun trào, màu xanh đậm hải tâm diễm tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Trên phi thuyền, khuếch đâm trận bàn khởi động. Tô Văn cái kia tràn ngập từ tính lại cực kỳ kích động lực thanh âm, bao trùm toàn bộ phong thành. "Phía dưới các bằng hữu, mọi người buổi sáng tốt." Tô Văn đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một phần lý lịch sơ lược, nhưng thật ra là Hàn Phong lệnh truy nã đẩy cũng không tồn tại tí mắt. "Ta là Thanh Trúc Phong bộ tài nguyên nhân lực tổng giám, Tô Văn." Xét thấy Hắc Giáp vực mặc dù dân phong thuần phát, nhân tài đông đúc, nhưng vào nghề hoàn cảnh ác liệt, lại khuyết thiếu hệ thống tính nghề nghiệp quy hoạch. Ta tư cố ý đến đây, tiến hành một lần thống chiêu. Tô Văn chỉ phía dưới Hàn Phong. Vị kia ăn mặc như cái hoa khổng tức một dạng tiên sinh, ta xem qua ngươi lý lịch sơ lược. Hàn Phong, nam, nghề nghiệp, luyện dược sư. Năng khiếu, thí sư, đâm lưng, hai mặt. Tô Văn chợt chợt hai tiếng, lắc đầu, mặc dù nhân phẩm thuộc về địa vụ, nhưng nghiệp vụ năng lực còn có thể. Đặc biệt là ngươi cái kia đem người sống luyện thành lửa nô tay nghề, rất sáng tạo. Cho nên ta tuyên bố, ngươi được trúng tuyển. Tô Văn xuất ra một viên con dấu, cách không đối với Hàn Phong đóng một chút. Chức vị, thi khôi xưởng sản xuất chủ nhiệm. Thử việc 500 năm, không tiền lương, biểu hiện tốt ban thưởng miễn tử kim bài một viên. Toàn trường tĩnh mịch. Những cái kia Hắc Giáp vực các cường giả từng cái há to miệng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tại Hắc Giáp vực, có người dám như thế cùng Dược Hoàng Hàn Phong nói chuyện, còn muốn thu nhận hắn khi xưởng chủ nhiệm, còn không có tiền lương. Cuồng vọng. Hàn Phong giận quá mà cười, hắn đường đường lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, Hắc Giáp vực đua không ai, lại bị người trở thành người làm công. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay nếu đã tới, liền đem mệnh lưu lại đi. Biển tâm viên thú. Hàn Phong gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu lam đậm trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành một đầu giữ tận hỏa diễm cự sư, mang theo đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, hướng phía không trùng phi thuyền đánh tới. Hải Tâm Diễm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15. Mặc dù xếp hạng không cao, nhưng ở Hàn Phong trong tay, lại có thể bộc phát ra có thể so với đấu tông cường giả lực phá hoại. Đây chính là Hải Tâm Diễm. Trên phi thuyền, Thạch Hạo thò đầu ra. Hắn nhìn xem đầu kia màu lam hỏa diễm sư tử, nguyên bản có chút buồn ngủ mệt mỏi ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh tịnh. Màu lam, thoạt nhìn như là bạc hà vị. Thạch Hạo không dùng bất luận cái gì đấu kỹ, chỉ là lấy ra một cái cự đại thìa. Hắn từ trên phi thuyền nhảy xuống, đón đầu kia hỏa diễm cự sư, há miệng ra. Ngao. Xuất hiện ở giờ khắc này dừng lại. Đầu kia đủ để thiêu hủy nửa cái phong thành hỏa diễm cự sư, tại tiếp xúc đến Thạch Hạo miệng trong nháy mắt, giống như là bị một loại nào đó quy tắc chi lực cưỡng ép áp xúc, biến thành một cái lớn chừng quả đấm màu lam biến thịt. Ừ ngực. Thạch Hạo nuốt xuống. Ân Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm, nhíu mày, có chút mát mẻ, còn mang một ít biển mùi tanh. Không quá được, chỉ có thể làm xúc miệng nước. Hàn Phong, hắn Hải Tâm Diễm. Không có. Cứ như vậy bị người xem như xúc miệng nước bớt. Ngươi là người phương nào? Hàn Phong hoảng sợ lùi lại, hắn phát hiện mình cùng dị hỏa liên hệ lại bị triệt để cắt đứt. Ta là nhà ăn nhân viên quản lý. Thạch Hạo nghiêm túc trả lời, sau đó nhìn về phía Hàn Phong, lão bản nói ngươi là xưởng chủ nhiệm, không thể ăn. Nhưng này cái Thạch Hạo chỉ Hàn Phong sau lưng, không gian một trận bặm mẹo, hai người mặc áo bào đỏ lão giả nổi lên. Kim Ngân nhị lão, Hắc Giác vừa uy tín lâu năm cường giả, liên thủ có thể chiến đấu tông. Cái kia hai cái thoạt nhìn như là lạp xưởng, hẳn là có thể ăn. Thạch Hạo bình luận. Kim Ngân nhị lão vừa mới hiện thân, còn chưa kịp nói dọa, nghe được cái này nói, toàn thân lông mao dựng đứng, quay người liền muốn chạy. Chạy cái gì? Phỏng vấn còn không có kết thúc đâu. Tô Văn thanh âm vang lên lần nữa. Mực công. Tại. Mạc Uyên cầm hoàng kim trồng chất thước, hai mắt xích hồng từ trên phi thuyền bỏ xuống tới. Hắn không có nhìn Hàn Phong, cũng không có nhìn Kim Ngân nhị lão, mà là gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phong thành. Loạn. Quá loạn. Mạc Uyên chỉ vào phía dưới khu kiến trúc, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Khu phố tại sao là cong? Cái kia nóc nhà tại sao là nhọn mà không phải tròn? Còn có đám người này. Chỗ đứng thưa thớt, không có chút nào bao nhiêu mỹ cảm. Đây quả thực là vi phạm luật lệ kiến trúc người góp lại. Cho ta, hủy đi đổi. Mà quên trong tay chồng chất thước đông nhiên cắm vào mặt đất. Thánh nhân minh bệnh ép buộc thành thị quy hoạch thuật khởi động. Ầm ầm, toàn bộ phong thành đại địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, khu phố bắt đầu tự động kéo thẳng, vốn lượn hẻm nhỏ bị cưỡng ép san bằng. Phong ốc giống như là có sinh mệnh một dạng tự hành di động, gây dựng lại. Vẹn vẹn 10 hơi thời gian, nguyên bản rắc rối phức tạp, dấu giếm sát cơ phong thành biến thành một cái tuyệt đối ngay ngắn bản cờ trạng thành thị. Tất cả phong ốc độ cao nhất trí, nhan sắc nhất trí, hướng nhất trí, thậm chí ngay cả trên đường phố gạch khe hở đều bị chính xác đến bé nhỏ cấp bậc. Mà những cái kia nguyên bản chạy từ phía Hắc Giác vực cường giả, cũng bị một cố lực lượng vô hình cưỡng ép đưa đẩy, cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề xếp thành mấy cái phương trận to lớn. Hàn Phong cùng Kim Ngân nhị lão thì bị quy hoạch đến quảng trường chính giữa, hiện ra xếp theo hình tam giác quỳ xuống đất tư thế, đây là Mạc Uyên cho là ổn nhất định bao nhiêu kết cấu. Hiện tại thuận mắt nhiều. Mạc Uyên xoa xoa mồ hôi trán, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tô Văn Tử trên phi thuyền chậm rãi bay xuống, cầm trong tay một chồng sớm đã chuẩn bị xong nhập trước hợp đồng. Hắn đi đến quỳ trên mặt đất Hàn Phong trước mặt. Hàn chủ nhiệm, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện làm việc chi tiết sao? Hàn Phong toàn thân run rẩy, hắn muốn phản kháng, nhưng Mạc Uyên bày trận pháp để hắn cả ngón tay đầu đều không động được. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đấu khí, ở trước mặt đối phương tựa như là như trẻ con vô lực. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi. Ta muốn ma viêm gốc. Tô Văn gọn gàng dứt khoát, còn có các ngươi cái kia gọi địa ma lão quỷ tổ sư ra. Nghe được địa ma lão quỷ bốn chữ, Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Đó là thất tinh đấu tông, ma viêm gốc chân chính nội tình. Làm sao? Trông cậy vào lão giả kia tới cứu ngươi. Tô Văn cười, hắn vỗ tay phát ra tiếng. Vương Sung, đem tặng phẩm dẫn tới. Phanh, một cái toàn thân bị đông cứng thành khối băng, chỉ có trong mắt có thể động lão giả, bị Vương Sung giống ném rác rưởi một dạng ném vào Hàn Phong trước mặt. Chính là nghe hỏi chạy đến, lại tại nửa đường bị tiệt hồ địa ma lão quỷ. Lão đầu này muốn làm đánh lén, ta chê hắn xấu xí, liền để Lâm Phàm đem hắn bóc tròn. Vương Sung chất phát gãi đầu một cái. Hàn Phong nhìn xem cái kia đã bị trẻ thành hình tròn băng điêu địa ma lão quỷ, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng triệt để sụp đổ. Xong. Hắc giác bầu trời, sập. Tốt, nếu tầng quản lý đến đông đủ. Tô Văn đem hợp đồng đập vào Hàn Phong cùng địa ma lão quỷ trên khuôn mặt. Ký tên, đồng ý. Từ hôm nay trở đi, Ma Viêm Cốc chính thức đổi tên là Thanh Trúc Phong chú Hắc Giác Vực Thi Khôi chế tạo nhà máy. Nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, 3000 cỗ tông cấp khôi lỗi. Nguyên vật liệu thôi Tô Văn chỉ trung quanh những cái kia xếp thành phương trận, run lẩy bẩy Hắc Giác Vực các đồ. Nơi này còn nhiều, rất nhiều. Tô Văn quay người, nhìn về phía Giả Nam Học Viện phương hướng. Tím quản lý. Tại, ngay tại gầm không biết tên ma thú chân tử nghiên nhảy ra ngoài. Đem nơi này dây chuyển sản xuất mắc không tốt, chúng ta muốn đi trạm tiếp theo. Tô Văn ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía mảnh kia bị nham tương bao trùm thế giới dưới lòng đất. Nếu như không đem cái kia cổ đế động phủ cửa lớn tháo ra khi bình phong, luôn cảm thấy lần này trùng châu chi hành thiếu một chút cái gì. Trương Mạn huyền niệm, Hắc Giác Vực trong vòng một đêm biến thành chuẩn hóa mồ hôi và máu nhà máy Hàn Phong dưng dưng vào cương vị. Mà Tô Văn mang theo phá rỡ đại đội thẳng đến Già Nam Học Viện. Đối mặt cái kia trong truyền thuyết đà xá cổ đế động phủ, cùng thủ hộ ở nơi đó thần bí viện trưởng mang thiên xích, Tô Văn vậy mà móc ra một thanh huyết chìa khóa vạn năng kỳ quái cái sẻng. Lão bản, cái sẻng này cũng là đế binh. Không, đây là hệ thống tặng phái của mộ chuyên dụng Lạc Dương Xúc chuyên đào chân tường. Chương 256, cổ đế độc phủ. Đó là vi phạm luật lệ kiến trúc, theo nếp hủy nhà. Chương 256, cổ đế độc phủ. Đó là vi phạm luật lệ kiến trúc, theo nếp hủy nhà Già Nam Học Viện, trời đốt luyện khí tháp dưới mặt đất ngàn trượng. Nham tương cuồn cuộn, sóng nhiệt ngập trời. Một cánh cao tới vạn trượng, toàn thân do không biết tên tinh thạch màu đen đúc thành cửa lớn, lặng lặng đứng sừng sững ở biển dung nham trung ương. Trên cửa điêu khắc phức tạp viễn cổ đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phản phất tận chứa thiên địa chí lý, tản ra để đấu thánh cường giả cũng vì đó run rẩy bị áp. Đây chính là đà xá cổ đế động phủ lối bảo. Giờ phút này, động phủ trước cửa đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Thạch tộc, Viễn cổ tám tộc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Hồn Thiên Đế mặc dù bị dừng lại tại Thông Thiên Đại Hạ, nhưng hồn tộc những cường giả khác cũng chạy đến hơn 10 vị. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cổ lão cửa lớn, trong mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. Đế phẩm số đan, đây chính là thành đế mấu chốt. Chư vị, Cổ Nguyên trước tiên mở miệng, hắn liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói cánh cửa này có cổ đế cấm chế, cường công sẽ chỉ dẫn phát tự hủy. Theo lão phu ý kiến, không bằng các tộc liên thủ, lấy huyết mạch chi lực cộng đồng mở ra. Hừ, nói dễ nghe. Viêm Tấn cười lạnh mở ra đằng sau đâu. Bên trong bảo vật làm sao chia? Chẳng lẽ còn muốn theo đầu người tính? Vậy theo Viêm tộc trưởng góc nhìn. Cổ Nguyên nhíu mày. Đơn giản. Viêm Tấn chỉ phiến đại môn kia ai có thể giữ cửa tháo ra, ai liền có ưu tiên tiến vào tư cách. Lời vừa nói ra, đám người sắc mặt cổ quái. Hủy đi cửa. Đây chính là cổ đế lưu lại cấm chế chi môn, độ cứng có thể so với thiết khí, hủy đi nó. Đúng lúc này. Ầm ầm. Trên biển dung nham phương không gian đột nhiên vỡ ra, không phải phổ thông vết nước không gian, mà là một cái tiêu chuẩn, đúng bước, cạnh góc chính xác đến ly cấp bậc hình chữ nhật cổng truyền tống. Tử Nghiên khiêng một khối viết Thanh Trúc Phong đội thi công lệnh bài, từ trong truyền tống môn thò đầu ra. Tìm được, tìm được. Tử Nghiên hưng phấn mà hô to lão bản, cái kia cửa ở chỗ này. Một giây sau, một chiếc tạo hình quái dị phi thuyền chậm rãi lái ra. Phi thuyền hai bên treo hành phi, Thanh Trúc Phong thứ ba kiến trúc công trình đội chuyên nghiệp phá dỡ 3000 năm danh tiếng thứ nhất Tô Văn đứng ở đầu thuyền, cầm trong tay một phần cổ kiến trúc dỡ bỏ thi công phương án đi theo phía sau Mạc Uyên, Vương Dung, Lâm Phàm, Thạch Hạo các loại một đám nhân viên thi công. Các vị, Tô Văn cầm lấy khuếch đâm chật bản, đối với phía dưới lít nha lít nhít cường giả các tộc mỉm cười nói, không có ý tứ, khối này công trường chúng ta Thanh Trúc Phong nhận đầu. Phiên phức chư vị lui lại 3000 trượng, để tránh bị vẩy ra phần hỏng kiến trúc nền thương. Ta tư tổng thể không phụ trách tiền thuốc men. Toàn trường tĩnh mịch. Cổ Nguyên khỏe miệng co giật Tô lão bản, cái này, đây là đà xá cổ đế độc phủ, không phải cái gì công trường a? Không phải công trường. Tô Văn một mặt kinh ngạc, sau đó từ trong ngực móc ra một phần che kín đỏ thâm chương văn bản tài liệu. Vậy cái này phần Già Nam Học Viện viện trưởng mang tiên xích tự tay viết ký tên thổ địa quyền sử dụng chuyển nhượng hiệp nghị là chuyện gì xảy ra? Tô Văn lung lay văn bản tài liệu phía trên viết rõ ràng, trời đốt luyện khí tháp dưới mặt đất 3000 trượng phạm vi bên trong tất cả công trình kiến trúc cùng phụ thuộc công trình, quyền sử dụng về Thanh Trúc Phong tất cả, kỳ hạn 1 năm. Ký tên, đồng ý, vân tay, một dạng không ít. Cổ Nguyên sắc mặt cứng đờ. Hắn nhớ tới 3 ngày trước mang tiên xích lao ra hỏa kia thần thần bí bí tới tìm hắn, nói là nhận được một phần giá trên trời tài trợ muốn bế quan đột phá bản thánh. Nguyên lai là bị Tô Văn đón mua. Cho dù có hiệp nghị, môn này cũng không phải ngươi muốn hủy đi liền có thể hủy đi. Viêm Tấn công phục, hắn chỉ vào cái kia phiến vạn trượng cửa lớn, đây chính là cổ đế cấm chế. Đừng nói ngươi, liền xem như cựu tinh đấu thánh tới, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Thật sao? Tô Văn cười. Hắn xoay người, nhìn về phía chính cầm hoàng kim trồng chất thước, toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng Mạc Uyên. Mực công, ngươi thấy thế nào? Mạc Uyên thời khắc này trạng thái đã không thể dùng phẫn nộ để hình dung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cổ lão cửa lớn, bờ môi run rẩy, thanh âm khàn khàn, "Lão bản." Môn này Mạc Uyên chỉ vào trên cửa những cái kia siêu siêu mèo mèo, không có quy luật chút nào có thể nói viễn cổ đường vân, cùng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn mà xuất hiện pha tạp vết rách. Nó không đối xứng. Bên trái đường vân là 365 nói, bên phải cũng chỉ có 364 nói. Không cửa góc trái trên cùng có một khối lỗ hổng, nhưng góc trên bên phải lại là hoàn chỉnh. Còn có những vết dạn này, vì cái gì có là nằm ngang, có là nghiêng? Mà quên tiếng gầm gừ chấn động đến biển dung nham đều đang run rẩy. Loại này kiến trúc, loại này không có chút nào mỹ cảm, không có chút nào trật tự, nghiêm trọng trái với bao nhiêu kiến trúc học cơ bản pháp vi phạm luật lệ kiến trúc. Vì cái gì còn có thể tồn tại? Mà quên bỗng nhiên đem hoàng kim trồng chất thước cắm vào hư không. Lão bản, ta xin mời vận dụng công ty A cấp thi công quyền hạn, đối với tòa này vi phạm luật lệ kiến trúc tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ. Tô Văn nhẹ gật đầu, phê chuẩn. Dự toán không có hạn mức cao nhất, vật liệu tùy tiện dùng. Nhớ kỹ, tháo ra cửa muốn hoàn chỉnh, ta muốn cầm trở về khi bình phong. Là. Mạc Uyên hai mắt xích hồng, cả người khí chất trong nháy mắt từ trung niên nhân lôi thôi biến thành điên cuồng nghệ thuật ra. Hắn từ trong ngực móc ra một sấp thật dày bản vẽ. Đó là hắn đi suốt đêm chế cổ đế động phủ môn dỡ bỏ cùng đối xứng hóa cải tạo phương án thứ 7 bản. Vương Sung, ta tại. Ngươi phụ trách đánh nền tảng, đem cái này môn hạ mặt nham tương rút khô, đổi thành bê tông đổ bê tông. Nhất định phải cam đoan trình độ sai sót không cao hơn một ly. Lâm Phạm, tại. Ngươi phụ trách cắt chém, dùng ngươi thanh pha kiếm kia, dọc theo ta vẽ ra những này tơ hồng, đem dư thừa đường vần vào sạch. Nhớ kỹ, vết cắt muốn chân nhắn như gương. Thạch Hạo, hả? Ngay tại gầm trong nham tương vứt đi ra hỏa thuộc tính ma thú Thạch Hạo ngẩng đầu. Ngươi Mạc Uyên dừng một chút, nhìn xem Thạch Hạo tấm kia người vật vô hại mặt, cắn răng nói, ngươi đừng ăn bậy. Trên cánh cửa này cấm chế năng lượng rất đủ, vạn nhất ngươi ăn quá no, tiêu hóa không tốt làm sao bây giờ? Thạch Hạo trừng mắt nhìn a, sau đó tiếp tục túi đầu gặm ma thú. Mạc Uyên hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia phiến vạn trượng cửa lớn. Chu Thiên Tinh đầu đại trận, thi công hình thức. Vạn tượng uy nhất trận, vật liệu xây dựng cắt chém hình thức. Bệnh ép buộc tuyệt đối lĩnh vực, toàn công suất triển khai. Vâng. Ba tòa đại trận đồng thời khởi động. Lấy thông thiên tháp, mặc dù không ở nơi này, nhưng Mạc Uyên sớm chôn trận cơ, làm hệ tâm, một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biển dung nham. Cái kia phiến sừng sững vô số năm, gánh chịu lấy cổ đế ý chí vạn trượng cửa lớn, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trên cửa viễn cổ cấm chế điên cuồng lấp lóe, muốn phản kháng. Nhưng ở Mạc Uyên cái kia gần như bệnh trạng đối xứng hóa quy tắc trước mặt, những cấm chế này tựa như là gặp thiên địch. Bởi vì, cổ đế cấm chế mạnh hơn, cũng là có dấu vết mà lần theo. Mà Mạc Uyên muốn làm, chính là đem những này dấu vết cưỡng ép kéo thẳng, xếp hợp lý, đối xứng. Cho ta, hủy đi. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Cái kia phiến vạn trượng cửa lớn, vậy mà thật từ trên khung cửa chóc ra. Không phải nổ nát vụn, không phải hòa tan, mà là giống vạn ốc vít một dạng, bị Mạc Uyên dùng trận pháp ngạnh sinh sinh vặn xuống dưới. Vương Sung khiêng đế quan sông đi lên, một quan tài giữ cửa bình. Lâm Phàm cự kiếm huy động liên tục, dọc theo Mạc Uyên đánh dấu tơ hồng, đem cửa bên trên dư thừa đường vần gọn đến không còn một mảnh. Cuối cùng Mạc Uyên xuất ra một thanh khổng lồ đánh bóng cơ, pháp khí, ở trên cửa điên cuồng rèn luyện. Sau 3 phút, một cánh mới tinh, tả hữu tuyệt đối đối xứng, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra nhu hòa quang trạch cổ đế bài cực lớn bình phong mới mẹ xuất hiện. Mạc Uyên nhìn xem tuyệt tác của mình, trong mắt lóe ra lệ quang. Hoàn mỹ, đây mới là nghệ thuật mà chung quanh cường giả các tộc đã triệt để hóa đá. Cổ Nguyên Hà to miệng, chén trà trong tay rơi trên mặt đất cũng không phát hiện. Viêm vẫn cảm giác mình tam quan bị người cầm truy đập cái vỡ nát. Đây chính là cổ đế cấm chế a. Cứ như vậy, bị xem như vi phạm luật lệ kiến trúc phá hủy. Còn rèn luyện đánh bóng rồi. Tốt, cửa dỡ sạch. Tô Văn phủi tay, nhìn về phía trong động phủ thông đạo sâu thăm thẳm kia. Sau đó Tô Văn từ hệ thống trong không gian móc ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa cái sẻng. Phái cổ mộ chuyên dụng lạc dương xúc, thần khí cấp, đặc tính chuyên đảo chân tường, chỉ đâu đánh đó, cổ kim nội ngoại tất cả mộ huyệt tại trước mặt nó đều là giấy. Nên vào xem, vị này cổ đế tiền bối, cho chúng ta lưu lại bao nhiêu vật liệu xây dựng. Tô Văn khiêng cái sẻng, dẫn đầu đi vào động phủ. Sau lưng Thạch Hạo, Mạc Uyên, Vương Sung, Lâm Phàm bọn người nối đuôi nhau mà vào. Chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm cường giả các tộc, đứng ở trên không đung đưa khung cửa trước, hoài nghi nhân sinh. Cổ Nguyên nhìn xem cái kia biến mất cửa, lại nhìn một chút Tô Văn bóng lưng rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng nam nhân này nói chuyện làm ăn, có thể là mình đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Bởi vì hắn căn bản không theo sáo lộ ra bài, mà tại động phủ chỗ sâu, một đoàn ngủ say vô số năm ý thức, chậm rãi thức tỉnh. Đó là đà xá cổ đế lưu lại một sợi hối hận. Nó cảm ứng được có người phá tan cấm chế, đang muốn nổi giận, sau đó nó thấy được một cái khiêng cái sẹn thanh niên, chính cầm tức quận, tại đo đạc nó bố trí tỉ mỉ truyền thừa đại điện tường chịu lực độ dày. Ân, bức tường này không đối xứng, phá hủy. Cây cột này sai lệch 3 độ, cũng phá hủy. Còn có cái này đế tọa, tại sao phải làm thành 9 tầng? Đổi thành 8 tầng, tả hữu đối xứng rất dễ nhìn. Cổ đế hối hận, ta lưu lại truyền thừa là để cho các ngươi đến phá nhà. Chương 257, cổ đế truyền thừa. Đó là nguy phòng, đề nghị đẩy lên trung kiến, 1, chương 257. Cổ đế truyền thừa. Đó là nguy phòng, đề nghị đẩy lên trung kiến, 1, đà xá cổ đế trong đập phủ, so bên ngoài nhìn lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là một mảnh tự thành một giới không gian. Ngầm đầu là thiêu đốt tinh hà, dưới chân là chạy xuôi nham tương, bốn phía lơ lửng vô số tòa cung điện, mỗi một tòa đều tản ra làm cho đấu thánh cường giả đều muốn hít thở không thông uy áp. Thật là lớn công trình số lượng. Tô Văn Khiêng lạc dương xúc, đứng tại lối vào, ánh mắt đảo qua những cung điện kia, tại trên sổ sách nhanh chóng ghi chép. Đợi dỡ bỏ kiến trúc, dãy cung điện 37 tòa có thể thu về vật liệu. Đế cấp tinh thạch nhìn ra 100,000 tấn cất bước tiềm ẩn phong hiểm, cổ đế hối hận hư hư thực thực còn sống dự tính kỳ hạn công trình 3 ngày lão bản. Mạc Uyên đã cầm hoàng kim trồng chất thước liền xông ra ngoài. Hắn đứng tại gần nhất trước một tòa cung điện, toàn thân run rẩy, không phải sợ sệt, là khí. Cung điện này Mạc Uyên chỉ vào tòa kia cao tới ngàn trượng, toàn thân do màu tử kim tinh thạch đúc thành cung điện, thanh âm khàn khàn tới cực điểm. Bên trái 9 cái cây cột, bên phải 10 cái. Tiền điện 3 tầng bậc thang, hậu điện lại là tầng 5. Còn có nóc nhà này, tại sao phải làm thành gợn sóng hình? Vì cái gì không có khả năng là bình? Mạc Uyên bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Tô Văn, trong mắt thiêu đốt lên tên là nghệ thuật gia phẫn nộ hỏa diễm. "Lão bản, ta nghiêm trọng hoài nghi, cái này cổ đế có thẩm mỹ chứng ngại. Hắn lưu lại những kiến trúc này, mỗi một tòa đều là đối với hình học vũ trụ. Ta xin mời." Mạc Uyên quỳ một chân trên đất, giơ lên chồng chất thước, vận dụng công ty S cấp thi công quyền hạn, đối với toàn bộ động phủ tiến hành toàn diện phá đi xây lại. Tô Văn trầm mặc 3 giây. "Dự toán bao nhiêu?" "Không có hạn mức cao nhất." Mạc Uyên chém đinh chặt sắt. "Kỳ hạn công trình đâu?" "3 ngày. Dù là không ăn không uống, ta cũng phải đem nơi này cải tạo thành hoàn mỹ đối xứng dãy cung điện." "Phê chuẩn." Tô Văn tại trên sổ sách ký cái chữ. "Nhớ kỹ, tháo ra vật liệu đừng lãng phí, những cái kia đế cấp tinh thạch lấy về cho Thông Thiên Tháp làm tường ngoài sửa sang." "Là." Mạc Uyên như là điên cuồng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới dãy cung điện. Ầm ầm. Chu Thiên Tinh Đầu đại trận phá rỡ đặc hóa bản trong nháy mắt triển khai. Vô số đạo màu vàng cổ sáng từ trong hư không bắn ra, tinh chuẩn cắm ở mỗi một tòa cung điện tường chịu lực vị trí. "Vương Sung, ta tại." Vương Sung kiêng đế quan, hưng phấn đến như cái hải tử. "Đem những này cây cột gõ rơi. Nhớ kỹ, muốn từ gốc gõ, một quan tài một cây, không thể có sai lầm." "Được rồi." "Phanh, phanh, phanh." Đế quan hóa thành cự truy, mỗi một kích đều tinh chuẩn nện ở cây cột gốc rễ. Những cái kia dùng đế cấp vật liệu đúc thành cột chịu tải trọng, tại đế quan trước mặt tựa như là bã đậu công trình, vừa gõ một cái chuẩn. "Lâm Phàm, tại." Lâm Phàm ôm cự kiếm, mặt không thay đổi đi tới. "Những cung điện này nóc nhà, cho ta tiêu diệt. Muốn tuyệt đối bình, ngay cả một tia đường cong cũng không thể có." "Minh bạch." Lâm Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện giữa không trung. Cự kiếm hóa thành vạn trượng kim quang, quét ngang mà qua. Xoát xoát xoát. Những cái kia tạo hình khác nhau, cực kỳ nghệ thuật cảm giác cung điện nóc nhà, bị Lâm Phàm một kiếm trẻ thành tiêu chuẩn đỉnh bằng. Vết cắt bóng loáng như gương, ngay cả một tia gờ giáp đều không có. "Thạch Hạo." "Ân." Ngay tại gần một khối không biết từ chỗ nào nhặt được phát sáng tảng đá, Thạch Hạo ngẩng đầu. "Trong những cung điện kia năng lượng hải tâm, ngươi đi ăn." "Không đối, trở về thu một chút." Mà quên đổi giọng. Hắn phát hiện mỗi lần để Thạch Hạo xử lý năng lượng thể, cuối cùng đều sẽ bị ăn đến không còn một mảnh. A, Thạch Hạo tiện tay ném đi trong tay tảng đá, thân hình lóe lên, chui vào gần nhất một tòa cung điện. 3 giây sau, "Bèn." Cả tòa cung điện quang mang trong nháy mắt dập tắt. Thạch Hạo từ bên trong đi tới, ợ một cái. "Cái mùi này không sai, có điểm giống khoai lang nướng." "Mạc Uyên, tính toán, chỉ cần đối xứng là được." Ngay tại Thanh Trúc Phong đội thi công khí thế ngất trời phá nhà lúc, động phủ chỗ sâu, một tòa hùng vĩ nhất, cổ xưa nhất trong cung điện, một đoàn ngủ say vô số năm ý thức, rốt cục triệt để thức tỉnh. Đó là đà xá cổ đế lưu lại hối hận. Mặc dù chỉ là hối hận, nhưng nó gánh chịu lấy cổ đế ký ức, ý chí, cùng đối với tòa động phủ này tuyệt đối trưởng không quyền. "Người nào dám xông vào bản đế động phủ?" Thanh âm trầm thấp tại toàn bộ không gian quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo tại trong cung điện ngưng tụ. Đó là một người mặc trường bào màu tử kim, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Hắn mở mắt ra, trong mắt lóe ra ngọn lửa bảy màu. Sau đó, hắn thấy được đời này chấn động nhất một màn. Chính mình bố trí tỉ mỉ 37 tòa truyền thừa cung điện, giờ phút này đã bị hủy đi đến chỉ còn lại có vài chục tòa. Mà những cái kia còn không có bị hủy đi, cũng đang bị một đám tên điên dùng các loại không hợp thói thường phương thức cải tạo. Có người đang dùng quan tài gõ cây cột, có người đang dùng kiếm gọt nóc nhà, còn có một cái thanh niên áo gai, chính ôm chính mình lưu lại đế cấp năng lượng hạch tâm gặm đến say xương ngon lành. Điều kỳ quái nhất chính là cái kia cầm cây thước trung niên nhân lôi thôi. Hắn đang đứng tại trước một tòa cung điện, một bên đo đạc, một bên gào thét, cánh cửa này tại sao phải làm thành vòm tròn hình? Đổi thành phương. Cái này cửa sổ tại sao là hình đôi? Đổi thành hình vuông. Còn có cái này, tại sao muốn dùng hình sáu cạnh trải? Toàn bộ gõ rơi, đổi thành tiêu chuẩn hình vuông gạch. Đa xá cổ đế hối hận. Ta đây là bị đội sửa sang sầm lấn. Dừng tay. Cổ đế hối hận nổi giận gầm lên một tiếng, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Toàn bộ động phủ không gian run rẩy kịch liệt, vô số hỏa diễm từ trong hư không tuôn ra, hóa thành một đầu vạn trượng hỏa long, hướng phía Mạc Uyên bọn người đánh tới. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Thi công trong lúc đó cấm chỉ ồn ào. Mạc Uyên cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay đem hoàng kim chồng chất thước hướng trên mặt đất cắm xuống. Ông, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt triển khai, đem đầu kia hỏa long ngăn tại bên ngoài. Hỏa long đâm vào trên lồng ánh sáng, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lại không cách nào tiến thêm. Còn có người con rồng này. Mạc Uyên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia hỏa long. Vì cái gì râu rồng bên trái 7 cái, bên phải 8 cây? Vì cái gì vậy, rồng phương thức sắp xếp là hình dạng xoắn ốc mà không phải đối xứng trạng? Đây quả thực là đối với long thể mỹ học khinh nhẫn. Mạc Uyên bỗng nhiên rút lên chồng chất thước, đối với hỏa long chính là một trận của gọn. Xoát xoát xoát. Đầu kia gánh chịu lấy cổ đế ý chí hỏa long, bị Mạc Uyên ngạnh sinh sinh trẻ thành một đầu chuẩn hóa sản phẩm. Râu rồng tả hữu tất cả 7 cái, vậy rồng hoàn mỹ đối xứng. Thậm chí ngay cả bước rồng móng tay chiều dài đều bị tu bổ giống nhau như lúc. Cổ đế hối hận nhìn xem chính mình hỏa long bị tu bổ thành bộ dáng này, toàn bộ ý thức thể đều đang run rẩy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta a. Tô Văn lúc này mới chậm rãi đi tới.